Chương 701 mà chuyên gia về khôi lỗi, cũng có nghĩa là hướng nghiên cứu của Phá Hải Vân Châu sẽ thiên về kỹ thuật khôi lỗi. Tất nhiên, việc khắc dấu linh văn lên Phá Hải Vân Châu cũng là một bước quan trọng, nhưng Hồ Tâm Đảo có rất nhiều nhân tài về linh văn, có thể gọi đến bất cứ lúc nào, nên không cần phải sắp xếp người đặc biệt. So với linh sư, thì nhân tài về khôi lỗi ít hơn, kỹ thuật khôi lỗi cần thiết cho Phá Hải Vân Châu, chủ yếu là kỹ thuật khôi lỗi truyền thống, nên Chu Luyện và Cố Chính Hàn cũng thường đến hỗ trợ. Hướng nghiên cứu của hai người họ khá bình thường, không giống như Kim Minh Diệp, cây công nghệ của hắn ta đã hoàn toàn đi chệch hướng, sắp không còn là kỹ thuật khôi lỗi nữa. Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, tốc độ nghiên cứu Phá Hải Vân Châu rất nhanh. Tề Nguyên đến trung tâm nghiên cứu khoa học, tìm người phụ trách là Trần Hải Thọ. Từ xa, hắn đã thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc áo blues trắng, lưng hơi còng, đang ngồi viết gì đó trên bàn làm việc. Mãi đến khi Tề Nguyên đến gần, ông lão mới nhận ra, theo bản năng nói, không phải đã bảo các ngươi đừng làm phiền ta sao? Sao lại? Trần lão, mỗi lần ta đến, ông cũng đang làm việc, không thấy mệt sao? Tề Nguyên cười tiến đến gần, giọng nói đầy quan tâm. Ông lão này, khi còn ở trái đất, là giáo sư đại học, có kiến thức uyên bác, là nhân tài có học thức cao. Quan trọng hơn là, ông có phương pháp học tập hiệu quả và khả năng thích ứng mạnh mẽ, nên đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở thế giới sương mù, bắt đầu nghiên cứu thế giới mới này, và đạt được thành tựu. Nói đến đây, tuổi của ông bây giờ đã là 92. Còn về việc tại sao hắn ta có thể sống sót trong thế giới sương mù, đó cũng là một kỳ tích. Theo lời ông ấy, từ khi được dịch chuyển đến thế giới sương mù đầu tiên, ông ấy gần như không ra ngoài tìm kiếm thức ăn, chỉ dựa vào một số loài thực vật không rõ tên xung quanh nơi ẩn náu, rồi đào thêm chút đất, là đã có thể trồng được thức ăn, vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Thậm chí, ông ấy còn lấy nơi ẩn náu làm mồi nhử, bố trí những cái bẫy đơn giản xung quanh để bắt động vật nhỏ. Gần như hoàn toàn dựa vào trí tuệ, ông ấy đã vượt qua rất nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh. Bây giờ, sau khi đến Hồ Tâm Đảo, được sử dụng lá của cây vạn thọ để tăng tuổi thọ, sức khỏe của ông ấy đã được cải thiện rất nhiều, cũng trẻ ra nhiều. Nhưng ông lão này quá mức tập trung vào công việc, mỗi lần Tề Nguyên gặp ông ấy đều đang làm việc, hoặc là đang trên đường đi làm. Thái độ của ông ấy cũng rất nghiêm khắc, rất nhiều người trong viện nghiên cứu đều sợ ông ấy, ngay cả Tề Nguyên cũng rất kính trọng ông ấy. Xét cho cùng, ông lão này đã có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nơi ẩn náu. Thấy người đến là Tề Nguyên, Trần Hải Thọ không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ tháo kính xuống, xoa xoa mi tâm, cẩn thận nói, lãnh chúa đại nhân, bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành, khi nào xong, ta sẽ cho người đưa đến cho ngươi. Không hề chào hỏi, mỗi câu nói của Trần lão đều liên quan đến công việc. Nhìn ông lão, Tề Nguyên không nói chuyện công việc ngay, mà lấy ra một hộp trà từ trong nhẫn không gian, đặt lên bàn. Trần lão, đây là trà cổ vận mới hái, phẩm chất cấp hy hữu. Trần lão nhướng mày, mỉm cười, ha ha, ngươi vẫn nhớ đến ta à? Lần nào đến cũng mang trà cho ta. Tề Nguyên cũng cười nói, ta nhớ ông chỉ thích mỗi thứ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được rồi, cảm ơn ta cũng không nói nhiều, ngươi đến để kiểm tra tiến độ chế tạo Vân Châu à? Tuy cười nói vui vẻ, nhưng Trần lão vẫn không nói nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc. Những ông lão đơn giản như vậy, Tề Nguyên ước gì có 100 người, có táng gia bại sản hắn cũng nuôi. Đúng vậy, Uông viện trưởng nói tiến độ rất nhanh, nên ta đến xem thử. Hừ, con bé này đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Trần lão cười mắng. Trong toàn bộ Hồ Tâm Đảo, những người có thể dạy dỗ Uông Nghệ Tuệ không nhiều, nhưng Trần lão là một trong số đó. Xét cho cùng, Trần lão là thầy của Uông Nghệ Tuệ, rất nhiều kiến thức đều do Trần lão dạy. Hơn nữa, tuy tiếp xúc với những tài liệu này muộn hơn, nhưng Trần Hải Thọ lại là người đến sau, vượt lên trước, trở thành người thầy của Uông Nghệ Tuệ, khiến ai cũng phải khâm phục. Về kiến thức chuyên môn, Uông Nghệ Tuệ chỉ là một người bình thường, tuy sau khi đến thế giới sương mù, cô ấy đã được tôi luyện rất nhiều, nhưng vẫn không thể so với những chuyên gia này. Nếu không có những giáo sư này chỉ dạy, tốc độ phát triển của cô ấy sẽ rất chậm. Trần lão, ta chỉ đến tìm hiểu sơ qua, xem hướng nghiên cứu của Phá Hải Vân Châu, để lên kế hoạch cho tương lai. Liên quan đến kế hoạch tương lai của nơi ẩn náu sao? Nghe vậy, Trần lão lập tức nghiêm túc lại, bắt đầu tìm kiếm trên bàn. Mấy phút sau, ông lấy ra vài bản thảo, đưa cho Tề Nguyên, đồng thời giải thích, đây là bản thiết kế, nhưng chỉ là bản đầu tiên, nên tương đối đơn giản, để ta giải thích cho ngươi. Tề Nguyên khiêm tốn nghe theo, gật đầu, đồng thời cúi người xuống để nghe rõ hơn. Kỹ thuật của Phá Hải Vân Châu thực ra rất cao, dù là về cấu trúc, vật liệu, hay độ chính xác, đều rất tốt. Dù sao phẩm chất của nó cũng đạt cấp hoàn mỹ, không thể nào kém được. Nhưng nó cũng có một số nhược điểm, đầu tiên là vấn đề phòng ngự. Vật liệu gỗ được sử dụng có phẩm chất khá thấp, không bằng hải lê thiết hoàng mộc, nên khả năng phòng ngự của nó hoàn toàn dựa vào linh khí tạo thành lá chắn. Nhưng nói thật, lá chắn của nó rất kém, không chỉ hiệu quả phòng ngự không bằng linh văn, mà năng lượng tiêu hao còn lớn hơn nhiều so với linh văn, đúng là đồ bỏ đi. Tề Nguyên chăm chú lắng nghe, không dám phản bác, dù sao trong lĩnh vực này, Trần Lão mới là chuyên gia. Lá chắn của nó chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản những đòn tấn công vừa đạt cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, một khi lá chắn bị phá vỡ, bản thân thuyền sẽ không chịu nổi một đòn. Vì vậy, thay đổi đầu tiên mà chúng ta thực hiện là sử dụng linh văn để thay thế cho lá chắn ban đầu, tăng cường khả năng phòng ngự. Tiếp theo, sử dụng hải lê thiết hoàng mộc làm vật liệu chính cho thân tàu, đồng thời khắc linh văn lên đó, kết hợp cả hai, khả năng phòng ngự sẽ được tăng cường đáng kể. Hơn nữa, hải lê thiết hoàng mộc rất thích hợp để khắc dấu linh văn. Ngoài những linh văn phòng ngự quan trọng, còn có thể khắc thêm những linh văn mạnh mẽ như gợn nước, dẫn thủy thuẫn, sóng lớn, rất tiện lợi. Nói xong, Trần Lão quay đầu, nhìn Tề Nguyên với ánh mắt chân thành. Tuy nhiên, số lượng hải lê thiết hoàng mộc vẫn còn quá ít. Tiểu Tề, ngươi phải quan tâm đến việc này. Tốt nhất là có thể nuôi trồng thêm trong thời gian ngắn. Không cần nhiều, chỉ cần đủ để đóng 1-2 chiếc thuyền thám hiểm là được. Tề Nguyên vội vàng gật đầu, ta sẽ sắp xếp, ông cứ yên tâm về chuyện hải lê thiết hoàng mộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt lắm, nhược điểm thứ hai của phá hải Vân Châu là động lực quá yếu. Nghe thấy vấn đề này, Tề Nguyên cũng gật đầu, đây là vấn đề cố hữu của phá hải Vân Châu, cũng là vấn đề mà Tề Nguyên quan tâm nhất. Tuy là cấp hoàn mỹ, nhưng hệ thống động lực của nó không mạnh, tốc độ di chuyển khá chậm, khi gặp phải những tai nạn trên biển, nó không có khả năng chống đỡ. Quan trọng hơn là, hệ thống động lực của phá hải Vân Châu chủ yếu là để cung cấp linh khí, vừa giúp thuyền di chuyển, vừa cung cấp linh khí cho lá chắn bảo vệ. Nói cách khác, nếu động lực không đủ, không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, mà còn ảnh hưởng đến cường độ của lá chắn. Nếu di chuyển nhanh, thì cường độ phòng ngự sẽ không đủ. Nếu mở lá chắn, thì hệ thống động lực lại không đủ sức, đây mới là nhược điểm lớn nhất. Trần Lão, vậy ông có nghĩ ra cách nào không? Vấn đề này đúng là rất nghiêm trọng. Thấy Tề Nguyên có vẻ sốt ruột, Trần Lão hài lòng gật đầu, xem ra người cũng hiểu khá rõ về phá hải Vân Châu. Tề Nguyên ngẩn người, có chút buồn bực, thầm nghĩ, ta mà không biết sao. Ta đã từng lái nó mà. Trần Lão nghiêm túc nói, vấn đề này là vấn đề nan giải, mà chúng ta đã phải cố gắng khắc phục trong thời gian dài. Cũng đã tốn rất nhiều tâm sức, cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết. Cách gì vậy? Tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm. Tề Nguyên nhướng mày, suýt chút nữa thì tưởng mình nghe nhầm, tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm. Cái ở thánh lôi kết giới sao? Trần Lão, ông không thể phá hủy nó được. Hừ. Trần Lão hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận, ngươi xem ta có ngu ngốc đến vậy không? Đó là đại bản doanh của nơi ẩn náu, tầm quan trọng không cần phải nói, sao ta có thể phá hủy lõi phòng ngự ở đó được? Vậy ý ông là, chúng ta đã nghiên cứu tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, thử nghiệm chế tạo thêm, và đã có một số thành quả. Niềm vui đến quá đột ngột khiến Tề Nguyên có cảm giác như bị vàng rơi trúng đầu. Hắn không ngờ rằng, Trần Lão đã hoàn thành nghiên cứu quan trọng như vậy mà hắn không hề hay biết, thật sự quá đáng tin cậy. Ông thật sự quá giỏi, không ngờ lại làm được. Đó là đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất đấy, Trần Lão, ta yêu ông chết mất. Ngay sau đó là ánh mắt khinh bỉ của Trần Lão, ông đẩy Tề Nguyên ra, bình tĩnh nói, đừng vội mừng, nó không hoàn hảo như ngươi tưởng đâu. Ý ông là sao? Chỉ là mô phỏng, phẩm chất không thể nào đạt đến cấp hoàn mỹ duy nhất, hiện tại chỉ miễn cưỡng đạt cấp hy hữu, cường độ còn kém xa. Chỉ có cấp hy hữu thôi sao? Về lý thuyết, với kỹ thuật của chúng ta, có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, nhưng cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Chắc phải mất hơn một năm mới có thể chế tạo ra tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, cấp hoàn mỹ. Nhưng hiện tại chỉ có cấp hy hữu. Tề Nguyên cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nói, cấp hy hữu cũng được, lắp đặt 10-20 cái, chắc chắn sẽ mạnh hơn hệ thống động lực ban đầu. Ngươi cũng thông minh đấy chứ. Trần Lão kinh ngạc nhìn Tề Nguyên, chúng ta cũng tính như vậy. Mỗi chiếc phá hải Vân Châu sẽ lắp 30 tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, cấp hy hữu, cung cấp năng lượng gấp 10 lần so với ban đầu, chắc là đủ dùng. Tề Nguyên không để ý đến lời nói của Trần Lão, hắn hài lòng gật đầu, tốt, tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm không chỉ có thể dùng ở đây, mà còn có tác dụng quan trọng trong những nghiên cứu khác. Ừ, đang nghiên cứu rồi, ngươi cứ về đợi tin tức là được. Nghe vậy, Tề Nguyên rất yên tâm. Các nhà nghiên cứu luôn mang đến cho hắn những bất ngờ, hơn nữa rất nhiều nghiên cứu đều do họ tự khởi xướng, không cần hắn phải quan tâm, thật sự khiến hắn rất an tâm. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay đầu nhìn Trần Lão, à đúng rồi, Trần Lão, theo như ông vừa nói, việc cải tiến phá hải Vân Châu không sử dụng đến kỹ thuật khôi lỗi, có phải là có thiết kế nào đó mà ta không biết không? Kỹ thuật khôi lỗi à? Trần Lão như nhớ ra điều gì đó, vừa suy nghĩ vừa trả lời, kỹ thuật khôi lỗi đúng là thứ tốt, nhưng ta không dùng nó trong thiết kế tổng thể của phá hải Vân Châu, mà dùng để chế tạo một loại đạo cụ khác. một đạo cụ khác. Cũng dùng trên phá Hải Vân Châu sao? Đúng vậy, ngươi đi theo ta. Trần lão đi ra ngoài, dẫn Tề Nguyên đến một phòng thí nghiệm, thứ đập vào mắt hắn là một cỗ máy hình thoi kỳ lạ, dài khoảng 3 mét, rộng 1 mét, nhìn khá dài và hẹp. Hơn nữa, toàn bộ được bao phủ bởi kim loại, mang đậm phong cách khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không giống sản phẩm của thế giới sương mù, mà giống sản phẩm công nghệ hơn. Trần lão bước lên trước, ấn một nút, trên cỗ máy đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, đủ cho một người chui vào. Trần lão, đây là cái gì? Sao trông giống tàu ngầm vậy? Trần lão cười cười, nó đúng là có chức năng lặn, nhưng chỉ lặn được 5-6 mét, không phải là tàu ngầm theo đúng nghĩa, mà là một loại thuyền cứu hộ đặc biệt, để thoát hiểm khi phá Hải Vân Châu bị phá hủy. Thì ra là thuyền cứu hộ. Tề Nguyên tò mò bước đến, quan sát chiếc thuyền cứu hộ này, thấy nó được chế tạo rất tinh xảo, không giống với những chiếc thuyền cứu hộ thông thường. Bên trong có 4 chỗ ngồi, nhưng khá chật chội, tất cả đều được bố trí ở phía trước. Còn phía sau là một động cơ nhỏ, từ thiết kế bên trong có thể thấy được bóng dáng của tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm. Trần lão, hệ thống cung cấp năng lượng cho thuyền cứu hộ này, chắc cũng là tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm đúng không? Ngươi nói cái này à, đúng là có dùng đến, dù sao cũng là để chạy trốn, tốc độ không thể chậm được. Trần lão đeo kính vào, quan sát chiếc thuyền cứu hộ, giới thiệu, trình độ khoa học kỹ thuật được sử dụng trên chiếc thuyền cứu hộ này, không hề thua kém phá Hải Vân Châu, thậm chí còn có những mặt vượt trội hơn. Nhìn chiếc thuyền nhỏ trước mặt, Tề Nguyên có chút kinh ngạc, không ngờ thứ đồ chơi nhỏ này lại cao cấp đến vậy. Trần lão nói, theo kế hoạch ban đầu, chúng ta định chế tạo một phương tiện giống như tàu ngầm, nhưng đáng tiếc, có một số kỹ thuật không thể nào đột phá, nên đành phải thay đổi, thiết kế loại tàu ngầm nhỏ chỉ có thể lặn được mười mấy mét này, nhưng chắc cũng đủ dùng. Các tính năng của nó thế nào? Chở được 4 người, tốc độ tối đa có thể đạt 400 km/h, tốc độ hành trình có thể đạt 120 km/h, tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm lấy linh thạch làm năng lượng, khi năng lượng dồi dào, có thể chạy liên tục 1 tiếng, sau đó phải bổ sung thêm. Tốc độ tối đa 400 km/h. Tề Nguyên rất kinh ngạc, tốc độ này tương đương với hơn 100 mét mỗi giây, tuy không thể duy trì lâu, nhưng cũng đủ khiến người ta phải chấn động. Tốc độ tối đa chỉ là lý thuyết, rất khó duy trì trong thời gian dài, đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Trần lão lại dội một gáo nước lạnh. Tề Nguyên tặc lưỡi, hắn cũng biết, với kỹ thuật hiện tại của Hồ Tâm Đảo, muốn duy trì tốc độ này trong thời gian dài là rất khó. Không chỉ là vấn đề năng lượng, mà còn là độ bền của vật liệu, sự ổn định của kết cấu, sự cân bằng, đều cần phải được giải quyết. Đã rất tốt rồi, nếu có thể duy trì tốc độ 120 km/h, thì cũng là tốc độ di chuyển rất nhanh, cũng tạm được, nhưng ngươi cũng đừng thất vọng, đây chỉ là sản phẩm phụ của phá Hải Vân Châu, chủ yếu là để di chuyển nhanh chóng, nếu muốn chế tạo tàu ngầm nhỏ chuyên dụng cho một số ít người, thì cũng không phải là không được. Kỹ thuật còn có thể cải tiến sao? Trần lão suy nghĩ một chút, có thể tăng cường độ bền, tốc độ tối đa thì khó mà tăng lên, nhưng có thể tăng tốc độ hành trình và thời gian di chuyển liên tục. Cũng có thể thêm một số phương tiện tấn công hoặc phòng ngự. Tốt, sau này cứ chế tạo thêm. Công nghệ cao như vậy, trước tiên cứ để bí chiến cuộc sử dụng, để họ hoàn thành một số nhiệm vụ trên biển. À đúng rồi, lãnh chúa, ngươi định đóng bao nhiêu chiếc phá Hải Vân Châu? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cân nhắc đến số lượng hải lê thiết hoàng mộc. Rất khó để đóng thêm nhiều phá Hải Vân Châu mới trong thời gian ngắn, nếu không sẽ tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Trần lão, ta nhớ trước đây có nuôi trồng một lượng hải lê thiết hoàng mộc, đủ để đóng mấy chiếc? 2,5 chiếc, đây là kết quả sau khi đã tiết kiệm tối đa. Vậy trước tiên cứ đóng 2 chiếc, hiện tại ở phía nam hồ lô đảo còn một lượng hải lê thiết hoàng mộc đang phát triển, chắc khoảng 5 tháng nữa là có thể thu hoạch, đến lúc đó lại đóng thêm. Trần lão không lập tức đồng ý, mà cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi chủ động đưa ra ý kiến khác. Lãnh chúa, ngươi có thể chuyển một ít hải lê thiết hoàng mộc đến thực vật giới, tốc độ sinh trưởng ở đó sẽ nhanh hơn. Tề Nguyên không từ chối, chỉ có chút tò mò. Trần lão, cần phải đóng phá Hải Vân Châu gấp như vậy sao? Lãnh chúa, tuy chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu biển, nhưng tài nguyên dưới biển nhiều hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, chúng ta không thể chậm trễ. Thấy Trần lão nói chân thành như vậy, Tề Nguyên cũng xúc động, được, ta sẽ sắp xếp, cố gắng nuôi trồng đủ trong vòng 2-3 tháng, ông cứ chờ là được. Nói chuyện xong xuôi, Trần lão liếc nhìn Tề Nguyên, từ ánh mắt này, Tề Nguyên hiểu rằng Trần lão đang muốn đuổi khách. Vị lão nhân gia này ngoài công việc ra không quan tâm đến chuyện gì khác. Khả năng quản lý thời gian rất tốt. Tề Nguyên cũng không phải lần đầu tiên bị ông ấy đuổi đi, nên rất tự giác rời khỏi. Ra ngoài, hắn dặn dò Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, bảo họ sắp xếp người chuyển một lượng hải lê thiết hoàng mộc đến thực vật giới. Hiện tại, đã có mấy chục người sống trong thực vật giới. Họ chủ yếu được chia làm 2 loại. Một loại là những người chuyên trồng trọt, họ có tài năng về trồng trọt, cũng biết cách chăm sóc cây cối. Loại còn lại là những chuyên gia nghiên cứu thực vật lớn tuổi. Tề Nguyên đã xây dựng một căn cứ nghiên cứu nhỏ trong thực vật giới, chuyên nghiên cứu và nuôi trồng các loại thực vật, những chuyên gia này sống ở đó. Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ đến nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất để nghiên cứu về biến dị thực vật. Họ cũng coi như là thành viên của viện nghiên cứu, chỉ là do lĩnh vực nghiên cứu đặc thù, nên thích hợp làm việc ở thực vật giới hơn. Những lão học giả này giống như Trần Lão, đều được Tề Nguyên tập hợp từ khắp siêu cấp căn cứ, kiến thức uyên bác, năng lực nghiên cứu mạnh mẽ. Hơn nữa, họ còn là thầy của Trung Mạch Vận, rất nhiều kiến thức chuyên ngành và kỹ thuật đều do cô ấy học từ họ. Việc trồng hải lê thiết hoàng mộc, Tề Nguyên cứ giao hết cho họ. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tề Nguyên vừa định về biệt thự, tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của mình, thì sổ tay Mê Vụ Cầu Sinh trong ngực lại vang lên. Là tin nhắn của Trương Trọng Nhạc. Từ khi làm hiệu trưởng, Trương Lão Gia Tử không còn tham gia vào chuyện chính trị, cũng không quản lý các hạng mục của nơi ẩn náu nữa. Cho nên ông ta rất ít khi chủ động liên lạc với Tề Nguyên, chỉ chuyên tâm làm hiệu trưởng, dạy dỗ học trò. À, sao Trương Lão Gia Tử lại tìm ta? Chẳng lẽ là chuyện thạch tượng quỷ? Chuyện này đã có viện nghiên cứu liên lạc với ông ấy rồi mà. Vừa nghĩ, Tề Nguyên vừa mở tin nhắn ra. Một câu nói đập vào mắt hắn. Tề Nguyên, lão thôn trưởng đã trở về siêu cấp căn cứ rồi. Tề Nguyên sững người, mất một lúc mới hoàn hồn. Sau khi rời đi, lão thôn trưởng chắc chắn là đi tìm sổ đỏ đặc thù. Hơn nữa hình như đã thành công, nhưng tại sao bây giờ ông ta lại quay về? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định quay về. Dù sao những người đến từ thời đại trước này cũng biết rất nhiều bí mật, mà họ không biết. Sử dụng quyển trục dịch chuyển, hắn đến thẳng siêu cấp căn cứ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, người qua lại tấp nập. Có những thương nhân mang theo linh văn chữ vật và ba lô không gian, có những thợ săn mặc giáp, cầm vũ khí, đeo con mồi, cũng có những học sinh mặc đồng phục, ra ngoài rèn luyện. Tất cả người cầu sinh dường như đã thích nghi với cuộc sống ở đây, hòa nhập vào nó. Chỉ có điều, sự phát triển của siêu cấp căn cứ vẫn còn lạc hậu, kém xa thành phố mới trên đại lục mới, càng không thể so với Hồ Tâm Đảo. Không muốn ở lại đây nữa, Tề Nguyên lập tức vươn cánh, nhanh chóng bay về phía Liên Hợp Học Viện ở khu 4. Nhìn thấy bóng người bay trên không trung, tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ dừng lại động tác trên tay, ngây người nhìn theo. Trời ơi, người vừa rồi là ai vậy? Hình như là nhân vật lớn của khu 7. Chẳng lẽ là người của Cục Cảnh Vệ? Hay là An Tổng đã trở về? Hoặc là một trong những vị thống lĩnh đóng quân ở khu 9? Không đúng, không giống. Người này chắc là... Tề Nguyên Lãnh Chúa. Tề Nguyên Lãnh Chúa. Ngươi đừng lừa ta. Không phải là người đứng đầu khu 7, lãnh chúa của nơi ẩn náu đỉnh cao, minh chủ của liên minh 5 người sao? Chắc chắn là vậy, trước đây ta đã từng may mắn gặp qua một lần, không thể nhầm được. Mẹ kiếp, vừa rồi có một nhân vật huyền thoại đứng bên cạnh ta, thật thần kỳ. Theo sự ổn định của giai cấp xã hội, khoảng cách giữa Tề Nguyên và những người bình thường ngày càng lớn, hắn là một ông lớn thực sự. Mỗi lần xuất hiện ở siêu cấp căn cứ, hắn đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt, khiến Tề Nguyên xấu hổ. Vì vậy, hắn rất ít khi xuất hiện ở siêu cấp căn cứ, vẫn là Hồ Tâm Đảo thoải mái hơn. Hắn bay với tốc độ nhanh nhất, đến thẳng khu ký túc xá của Liên Hợp Học Viện, tìm đến văn phòng của Trương Lão Gia Tử. Còn ở ngoài cửa, hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của Lão Thôn Trưởng. Tề Nguyên, lâu rồi không gặp. Ngươi còn thiếu ta 2 bộ truyền tống trận. Vừa vào cửa, giọng nói quen thuộc của Lão Thôn Trưởng đã vang lên. Tề Nguyên nhíu mày. Không phải ta không muốn đưa, mà là các ngươi vừa đi đã biệt tâm biệt tích, ta lấy đâu ra cơ hội đưa cho ngươi. Nói xong, Tề Nguyên lấy ra 2 bộ truyền tống trận, coi như thanh toán xong giao dịch trước đó. Bây giờ, việc thu thập tinh thạch không gian ngày càng dễ dàng, nên không còn quý hiếm như trước. Lão thôn trưởng nhận lấy với vẻ mặt vui mừng. Cho dù là ở thời đại của họ, truyền tống trận cũng là vật phẩm rất hiếm có. Tề Nguyên tò mò hỏi, lão thôn trưởng, theo lý mà nói, các ngươi đã phát triển hàng trăm năm, sao ta thấy các ngươi nghèo vậy? Câu hỏi thẳng thắn này khiến lão thôn trưởng ngượng ngùng, khóe miệng giật giật. Cậu nhóc chú ý lời nói của mình, dù ở thời đại nào, tài nguyên cũng tập trung trong tay một số ít người, phần lớn mọi người vẫn sống trong cảnh nghèo khó. Lão thôn trưởng có chút kích động, giải thích thêm, ở thời đại của chúng ta, hơn 95% tài nguyên đều tập trung trong tay 12 nơi ẩn náu cấp 7, những người khác đều rất nghèo. Hơn nữa, đừng tưởng rằng chúng ta sống rất lâu, 100 năm kỳ thực không dài, đặc biệt là đối với những người có thực lực đạt cấp hoàn mỹ như chúng ta. Phải biết rằng, khi thời đại của chúng ta kết thúc, 12 lãnh chúa của những nơi ẩn náu cấp 7 vẫn chưa chết, vẫn được coi là thế hệ đầu tiên, không có sự kế thừa. Nghe lão thôn trưởng giải thích, Tề Nguyên mới chợt hiểu ra, sức mạnh tăng lên cũng đồng nghĩa với việc tuổi thọ tăng lên, có thể sống lâu hơn. 100 năm, đối với người bình thường, có lẽ đã là 2 thế hệ. Nhưng đối với những người cầu sinh đỉnh cao, đặc biệt là những người có thực lực đạt cấp hy hữu và hoàn mỹ, tuổi thọ của họ không chỉ dừng lại ở 100 năm. Nhìn từ góc độ này, thời gian tồn tại của nền văn minh của lão thôn trưởng dường như không dài, thậm chí còn chưa phát triển đã bị hủy diệt. Không nói chuyện này nữa, ta đến tìm các ngươi là có việc, những người khác khi nào đến? Lão thôn trưởng liếc nhìn Tể Nguyên, rồi không nói gì thêm, mà quay sang hỏi Trương Trọng Nhạc. Thực tế, trong lòng ông ta cũng rất kinh ngạc. Ở thời đại của họ, người cầu sinh cấp hoàn mỹ đầu tiên xuất hiện muộn hơn hiện tại rất nhiều. Điều này chứng tỏ tốc độ phát triển của thế hệ người cầu sinh này nhanh hơn họ, sức mạnh cũng lớn hơn. Trương Trọng Nhạc nhìn đồng hồ, sắp đến rồi, đợi thêm chút nữa đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng gầm rú của dã thú. Daniel cưỡi một con tuyết ưng trắng to lớn, xuất hiện bên ngoài cửa sổ, rồi nhảy vào trong. Tuyết bảo, ngươi xuống dưới đợi, lát nữa ta sẽ ra. Sau khi dặn dò con tuyết ưng, Daniel liền nhảy từ cửa sổ xuống, chào hỏi mọi người. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng cạn lời. Gã đàn ông thô lỗ này vẫn tùy tiện như vậy, nhưng cái tên tuyết ưng này, sao lại gọi là tuyết bảo? Thẩm mỹ này đúng là không thể chấp nhận được. Không lâu sau, lại có thêm vài người từ xa đi tới, vẫn là những người cầm quyền của tám đại khu. Khi mọi người đã đến đông đủ, văn phòng có vẻ hơi chật chội, nhưng không ai để ý, tất cả đều nhìn lão thôn trưởng. Trương Trọng Nhạc hỏi trước, các ngươi trở về là có chuyện gì? Tập hợp cả tám thế lực lớn chúng ta, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Lão thôn trưởng với khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười nói, muốn nói cho các ngươi một cơ duyên lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên liếc nhìn ông ta, cơ duyên lớn, sao ngươi không tự mình lấy? Lại muốn chia sẻ với chúng ta. Lão thôn trưởng nghẹn lời, liếc xéo Tề Nguyên, cậu nhóc, sau khi sức mạnh tăng lên, ngươi càng ngày càng quá đáng rồi đấy, nếu không muốn nghe thì có thể đi. Khụ khụ. Trương Trọng Nhạc ho khan, nhỏ giọng nói, hắn ta là người mạnh nhất, không có hắn ta, kế hoạch của ngươi không thực hiện được. Nghe vậy, lão thôn trưởng cứng đờ mặt. Lúc ông ta rời đi, sức mạnh của ông ta còn áp đảo tất cả người cầu sinh, không ai dám hỗn láo trước mặt ông ta. Kết quả, lần này trở về, tên nhóc Tề Nguyên này lại không coi ông ta ra gì, đúng là mất mặt. Tề Nguyên không nể mặt ông ta, trực tiếp hỏi, nói thẳng đi, cái gọi là cơ duyên lớn đó là gì? Có lợi ích gì, có nguy hiểm gì? Đừng hòng lừa chúng ta. Lão thôn trưởng thở dài, vốn là đến để bàn chuyện hợp tác, kết quả lại bị đối xử như tội phạm, hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta. Nhưng nghĩ đến chuyện cần phải làm, ông ta vẫn quyết định lấy đại cục làm trọng. Chuyện là thế này, gần đây, chúng ta đã thám hiểm một di tích nơi ẩn náu cấp 7 ở thời đại của chúng ta, từ đó có được một số thông tin liên quan đến sổ đỏ đặc thù. Mắt mọi người sáng lên. Sổ đỏ đặc thù, ai cũng là người thông minh, họ hiểu rõ sổ đỏ đặc thù, mà lão thôn trưởng nói đến không phải là 20 chấm đỏ trên bản đồ, mà là những sổ đỏ đặc thù khác tồn tại trong thế giới sương mù, trong tự nhiên. Ba Chi vội vàng hỏi, ở đâu? Có bao nhiêu? Lão thôn trưởng không giấu giếm, có 3 cái, ở dưới biển. Tề Nguyên nhíu mày, nếu đã biết thông tin của 3 mảnh sổ đỏ đặc thù, tại sao năm đó không đi tìm, mà lại để đến tận bây giờ? Ta không tin lúc đó các ngươi không cần, ai cũng biết giá trị của một nơi ẩn náu cấp 7. Những người khác cũng nhìn lão thôn trưởng. Tuy ai cũng thèm muốn sổ đỏ đặc thù, nhưng họ không phải là những kẻ không có đầu óc, không thể nào nghe theo lời lão thôn trưởng. Hơn nữa, lời nói của lão thôn trưởng có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến họ nghi hoặc. Câu hỏi của Tề Nguyên cũng chính là thắc mắc của họ. Lão thôn trưởng sắp xếp từ ngữ, nói, thứ nhất, 3 mảnh sổ đỏ đặc thù này nằm sâu dưới đáy biển. Lúc đó chúng ta chưa thám hiểm biển, nên không thể dùng truyền tống trận để định vị. Thứ hai, vị trí của 3 mảnh sổ đỏ đặc thù này, cho dù là dưới biển, cũng là một vùng cấm. Muốn vào trong đó rất khó khăn, chỉ có thể vào trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian nhất định? Ý ngươi là sao? Trương Trọng Nhạc hỏi, lão thôn trưởng thở dài, đó là một hòn đảo nổi nằm dưới đáy biển, ta cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết là trong một khoảng thời gian đặc biệt mới có thể mở truyền tống trận, để vào trong. Trương Trọng Nhạc cau mày, nhìn lão thôn trưởng, chúng ta không biết ngươi nói thật hay giả, cũng không thể tin tưởng ngươi, ngươi phải cho chúng ta một lời đảm bảo. Lão thôn trưởng dường như đã lường trước được tình huống này, không hề ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, ông ta nói, thực ra, chúng ta đã tìm thấy truyền tống trận dẫn đến hòn đảo nổi đó. Chỉ là muốn mở truyền tống trận này, cần phải đáp ứng một số điều kiện. Điều kiện gì? 20 chiến lực con người cấp hoàn mỹ, cùng nhau vận chuyển năng lượng, mới có thể mở truyền tống trận này, tiến vào hòn đảo nổi dưới đáy biển. Lão thôn trưởng không giấu giếm nữa, nói thẳng, đó là một nơi ẩn náu cấp 8 thời cổ đại, đã thoát khỏi thế giới sương mù, có thể tồn tại độc lập, không bị thời gian ảnh hưởng, nên mới có thể tồn tại đến ngày nay. Các ngươi có thể tưởng tượng được, bên trong một nơi ẩn náu cấp 8 sẽ có những bảo bối gì? Nơi ẩn náu cấp 8. Ngay cả cờ giam bớt luôn bình tĩnh cũng không nhịn được kinh hô, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ba Chi tò mò hỏi, Nếu là nơi ẩn náu cấp 8, hẳn là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Sao lại bị diệt vong, chỉ còn lại một di tích? Ta không biết, chuyện này đã xảy ra từ mấy nghìn, thậm chí mấy vạn năm trước. Chỉ dựa vào vài ghi chép, ta không thể biết được nhiều. Lão thôn trưởng không giải thích thêm, ông ta cũng chỉ biết đến vậy. Nhưng khác với những người khác, Tề Nguyên không quan tâm đến nơi ẩn náu cấp 8, mà là điều kiện để mở truyền tống trận. 20 người cấp hoàn mỹ, số lượng này không nhiều, nhưng lão thôn trưởng và những người khác lại không thể đáp ứng. Tề Nguyên nhìn lão thôn trưởng, thầm nghĩ, xem ra ta đoán đúng rồi, sức mạnh của lão thôn trưởng và những người khác không mạnh như chúng ta tưởng. Xét cho cùng, phương pháp giúp sinh mệnh kéo dài hàng nghìn năm, tồn tại đến thời đại này, chắc chắn có rất nhiều hạn chế. Ít nhất, số lượng người cấp hoàn mỹ của họ không vượt quá 20 người. Hơn nữa, họ có lẽ không có ai đạt siêu phẩm cấp, nếu không, họ đã không chỉ có một mảnh sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên đảo mắt, đột nhiên hỏi, nhất thiết phải là con người cấp hoàn mỹ sao? Dã thú hoặc khôi lỗi có được không? Lão thôn trưởng lắc đầu, không được, nhất định phải là con người chuyển hóa linh khí mới có hiệu quả. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Trương Trọng Nhạc chủ động nói, 20 người cầu sinh cấp hoàn mỹ, cho dù là cả siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn cộng lại cũng không đủ người. Chỉ cần, lão thôn trưởng vừa định nói, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn Tề Nguyên, thầm nghĩ tên nhóc này thật xảo quyệt. Nhưng sự việc đã đến nước này. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lão thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài, nói, bên ta có 9 người cấp hoàn mỹ, các ngươi chỉ cần thêm 11 người nữa là được. Tề Nguyên nhíu mày, chỉ có 9 người. Con số này ít hơn hắn tưởng, khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thấy cũng hợp lý. Để con người thoát khỏi sự ràng buộc của tuổi thọ, sống qua hàng nghìn năm đến tương lai, cho dù là trong thế giới sương mù thần bí này, vẫn là một phương pháp cực kỳ khó. Nhưng hắn vẫn để ý, vẫn cảm thấy sức mạnh của lão thôn trưởng không thể nào yếu như vậy, cũng không thể nào thành thật khai báo như thế. Những người khác cũng thấy kỳ lạ khi lão thôn trưởng lại thẳng thắn nói ra tin tức của mình như vậy. 9 người cấp hoàn mỹ, tuy khiến họ kinh ngạc, nhưng không đến mức khiến họ phải e ngại. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói ra. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, cần tập hợp đủ 11 người cấp hoàn mỹ. Căn cứ lớn có đủ không? Lão thôn trưởng cũng không giấu giếm, họ có thể cử 3 người. Vậy là còn thiếu 8 người. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, nhìn những người khác, nhìn thái độ của Trương Trọng Nhạc, dường như ông ta đã tin lời lão thôn trưởng, đang suy nghĩ về việc hợp tác. Nhưng đúng lúc này, Daniel lên tiếng, lão già, chúng ta cũng không quen biết ngươi, tại sao phải tin tưởng ngươi? Nếu ngươi lừa chúng ta thì sao? Đây là điều mà mọi người đều lo lắng, chỉ là giờ mới được nói ra. Mọi người đều nhìn lão thôn trưởng, chờ đợi một câu trả lời chắc chắn. Lão thôn trưởng không hề tức giận, nói, các ngươi có bao nhiêu người có được sổ đỏ đặc thù? Câu hỏi này khiến phần lớn mọi người im lặng. Tuy có 20 mảnh sổ đỏ đặc thù, nhưng thế giới sương mù rộng lớn như vậy, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể lấy được một mảnh? Lời này lại khiến mọi người cúi đầu. Ông ta nói không sai. Trước đây, họ thấy việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 đã khó, sau đó lại thấy việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6 đã khó, nhưng đến bây giờ mới biết, nơi ẩn náu cấp 7 mới thực sự là thử thách, hoặc nói cách khác, cấp hoàn mỹ mới là rào cản trước mặt họ. Cho đến nay, chỉ có Tề Nguyên, Arletis, Cờ Giam Bớt, Trương Trọng Nhạc, Tim, Lão Thôn Trưởng, 6 người có được sổ đỏ đặc thù. Hơn nữa, việc Trương Trọng Nhạc và Tim có được sổ đỏ đặc thù, như thế nào đến giờ vẫn còn là một ẩn số, khiến mọi người nghi ngờ. Những người khác, muốn tìm được sinh vật cấp hoàn mỹ, rồi đánh bại nó để lấy sổ đỏ đặc thù, thì khả năng ngày càng thấp. Lúc này, lão thôn trưởng lại nói ra một tin tức khiến mọi người phải kinh ngạc. Nói thật với các ngươi, đây là một nhiệm vụ do hệ thống ban bố, một khi thời hạn hiệu lực kết thúc, những chấm đỏ trên bản đồ của các ngươi cũng sẽ biến mất, khả năng các ngươi có được sổ đỏ đặc thù sẽ càng thấp hơn. Tuy không biết thực hư, nhưng mọi người đều biết, lão thôn trưởng không cần thiết phải nói dối về chuyện này. Việc họ khó mà có được sổ đỏ đặc thù là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, Tề Nguyên đột nhiên nói, theo lời ngươi, nhiệm vụ này chỉ dành cho những người không có sổ đỏ đặc thù, vậy hình như không liên quan gì đến ta. Nghe vậy, lão thôn trưởng bỗng nhiên cười, đúng vậy, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, muốn nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, cần nhiều mảnh sổ đỏ đặc thù, cùng với một số điều kiện đặc biệt khác. Hơn nữa lợi ích của sổ đỏ đặc thù, ngươi chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, im lặng không nói, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Liên quan đến nơi ẩn náu cấp 8, hắn không thể không coi trọng. Nơi ẩn náu cấp 7 không phải là điểm cuối cùng, bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ biến mất theo thời gian, trở thành linh địa, rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ có nơi ẩn náu cấp 8 mới có thể tồn tại mãi mãi trong thế giới này. Thời đại của lão thôn trưởng, họ đã dành gần trăm năm để tìm kiếm cơ hội đột phá lên nơi ẩn náu cấp 8. nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy, chỉ có thể bất lực chờ đợi sự diệt vong. Dù thật hay giả, hắn cũng không thể làm ngơ. À đúng rồi, khi nơi ẩn náu sử dụng mảnh sổ đỏ đặc thù thứ hai, sẽ có một số gợi ý về cách đột phá lên nơi ẩn náu cấp 8. Lão thôn trưởng cười nhìn mọi người. Tuy những lời này không có căn cứ, cũng không có bằng chứng, nhưng lại đánh trúng tâm lý của họ, khiến họ không thể từ chối. Quan trọng hơn là, họ không hề kiêng dè lão thôn trưởng. Muốn hãm hại họ cũng rất khó. Lão thôn trưởng và những người khác không có quyền trục dịch chuyển, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận, nên việc di chuyển rất bất tiện, nhiều khi muốn chạy trốn cũng không được. Nhưng họ thì khác. Họ là người của thời đại này, có được sự tiện lợi của hệ thống, còn giữ lại rất nhiều quyển trục dịch chuyển, có thể dễ dàng trở về nơi ẩn náu. Đây là ưu thế lớn nhất của họ, có thể bảo vệ tính mạng của họ ở mức độ rất lớn. Tề Nguyên nheo mắt, suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Cơ Giam Bớt, ánh mắt hai người giao nhau, họ đều thấy được sự nghiêm túc trong mắt đối phương, dường như đã có quyết định. Ba mảnh sổ đỏ đặc thù. Bí mật về nơi ẩn náu cấp 8. Cùng với việc thám hiểm một nơi ẩn náu cấp 8 từ thời cổ đại. Bất kỳ điều nào cũng đủ để họ liều lĩnh thử một phen. Hơn nữa, từ khi đến thế giới sương mù, có chuyện gì mà không nguy hiểm? Chẳng phải họ đã vượt qua vô số nguy hiểm, kiên trì đến ngày hôm nay sao? Ta có thể cử hai người cấp hoàn mỹ. Cờ Giam Bớt bình tĩnh nói, hắn ta đã quyết định tham gia. Tề Nguyên không cần suy nghĩ nhiều, nói, ta có thể cử ba người. Những người khác nhìn họ với ánh mắt phức tạp, vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng. Từng là những người đứng đầu tám đại khu, tuy có chút chênh lệch về sức mạnh, nhưng không lớn như bây giờ. Từ khi sổ đỏ đặc thù xuất hiện, khoảng cách giữa họ đã ngày càng lớn. Điều này càng khiến họ kiên định hơn với suy nghĩ, nếu lần hành động này thực sự có cơ hội lấy được sổ đỏ đặc thù, nhất định phải tham gia. Lão thôn trưởng tính nhầm, vậy bây giờ là 9 cộng 3 cộng 2 cộng 3, tổng cộng đã có 17 người, còn thiếu 3 người. Trương Trọng Nhạc do dự một lúc, rồi nói, ta có thể cử một người. Tề Nguyên không hề ngạc nhiên, hắn cũng biết sơ qua về tình hình của nơi ẩn náu Sơn Hà. Diệp Trung Minh có thiên phú cực cao, tốc độ tăng sức mạnh còn nhanh hơn cả hắn. Sau khi được cung cấp linh khí cố định, việc hắn ta đạt đến cấp hoàn mỹ cũng là điều bình thường. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tim, người vẫn im lặng. Tim cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, sắc mặt đỏ bừng. Ta hiện tại vẫn chưa đạt cấp hoàn mỹ. Nói ra câu này, Tim như mất hết sức lực, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Ánh mắt những người khác cũng trở nên kỳ lạ. Ba Chi không hề kiêng dè nói, hả, sao lại thế? Những nơi ẩn náu cấp 7 khác đều có người cấp hoàn mỹ, sao ngươi lại không có? Mà ngươi lấy được sổ đỏ đặc thù bằng cách nào? Không phải là đồ ăn cắp đấy chứ? Ăn cắp? Tim im lặng, trừng mắt nhìn Ba Chi, bất đắc dĩ giải thích, ta thực sự không có, ta không cần phải lừa các ngươi. Thấy mọi người không tiện ép buộc, họ chỉ thấy nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nguồn gốc mảnh sổ đỏ đặc thù của Tim dường như có bí mật mà họ không biết. Lão thôn trưởng không quan tâm đến chuyện đó, ông ta nhíu mày, còn thiếu hai người, đừng có giấu giếm nữa, nếu không thì kế hoạch này không thực hiện được. Mọi người im lặng, trong lòng có chút lo lắng. Vừa rồi lo lắng sẽ bị lừa, nên do dự không biết có nên tham gia hay không, bây giờ lại sợ không đi được, mất cơ hội có được sổ đỏ đặc thù. Hiện tại, sổ đỏ đặc thù không phải cứ có sinh vật cấp hoàn mỹ là có thể dễ dàng lấy được, thậm chí, ngay cả việc tìm thấy một mảnh sổ đỏ đặc thù cũng đã rất khó. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Thấy mọi người im lặng, ánh mắt lão thôn trưởng dần ảm đạm, vẻ thất vọng hiện lên trong mắt, ngay cả lưng cũng hơi còng xuống. Những thế lực chưa có được sổ đỏ đặc thù đều lộ rõ vẻ thất vọng. Lão thôn trưởng lẩm bẩm, thật đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội này, sau này. Một lúc lâu sau, khi mọi người gần như tuyệt vọng, Tề Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cờ Giam Bớt với ánh mắt bình tĩnh, mỗi người một người, có thể không? Cờ Giam Bớt cụp mắt xuống, đôi mắt xanh lam lấp lánh, sau một lúc im lặng, hắn ta gật đầu. Sơn cùng thủy tận nghi bộc lộ, hy vọng xuất hiện giữa lúc tuyệt vọng. Mọi người đều vui mừng, nhưng ngay sau đó là sự cảnh giác và kinh ngạc. Sự cảnh giác và kinh ngạc này là dành cho Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt, là hai thế lực mạnh nhất của siêu cấp căn cứ. Sức mạnh của họ chắc chắn vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Nói là có thêm ngay được sao? Ban đầu, họ cứ tưởng hai người này chỉ có hai ba người cấp hoàn mỹ, nhưng giờ xem ra, phải đánh giá lại. Ngay cả căn cứ lớn cũng vậy, cả một căn cứ mà chỉ có ba người cấp hoàn mỹ, đúng là điều đáng nghi ngờ. Mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Trong số họ, người vui mừng nhất chính là lão thôn trưởng, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta nở nụ cười rạng rỡ, hài lòng nhìn Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt như đang nhìn đứa cháu ngoan. Thấy vậy, Tề Nguyên không khỏi lên tiếng nhắc nhở, lão già, ông đừng có cười nữa, nói kế hoạch cụ thể đi. Lão thôn trưởng vội vàng lau khóe miệng, thu lại nụ cười, mọi người đừng vội, còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới xuất phát. Trong thời gian này, mọi người cứ chuẩn bị thêm là được. Tề Nguyên nhướng mày, còn bao lâu nữa? Khoảng 3 tháng. Lão thôn trưởng bẻ bẻ ngón tay, nói, truyền tống trận nằm sâu dưới biển, bây giờ đang có bão lớn, đi qua rất nguy hiểm, đợi bão tan rồi chúng ta hãy đi. Còn 3 tháng để chuẩn bị, cũng không tệ. À đúng rồi. Lão thôn trưởng như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, không thể bố trí truyền tống trận ở đây được, chúng ta phải dựa vào bản đồ, lái thuyền đến đó. Vì vậy phải mượn các ngươi một chiếc thuyền. Mọi người đều im lặng, họ cứ tưởng lão thôn trưởng đã từng đến đó, do không thể thành công nên mới đến tìm họ giúp đỡ. Không ngờ lão già này chưa từng đến đó, đã đến đây để lôi kéo họ, đúng là không đáng tin cậy. Nhưng nhờ vậy, họ cũng yên tâm hơn, trước đó họ còn lo lắng lão thôn trưởng sẽ giở trò. Nhưng nếu ông ta chưa từng đến đó, thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ xua tay, ta sẽ chuẩn bị thuyền cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi cứ đi cùng chúng ta. Lão thôn trưởng cười trừ, đồng ý. Heather cảm thán, không ngờ lại phải lái thuyền đến đó, xem ra phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Sau chuyến hải trình đầu tiên, họ cũng đã nhiều lần thám hiểm biển, nên biết rất rõ những thứ cần chuẩn bị khi ra khơi. Nhân lực, thuyền, thức ăn, đạo cụ. Đây đều là những thứ cơ bản nhất, cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng may mắn là, ai cũng không phải là người mới, đều đã có kinh nghiệm, nên sẽ không quá bối rối. Vậy cứ quyết định như vậy đi, 3 tháng chuẩn bị, 3 tháng sau cùng nhau ra khơi. Tề Nguyên trực tiếp quyết định. Trương Trọng Nhạc gật đầu, nhắc nhở, mọi người đều đã phát triển ở Liên minh Tinh đảo một thời gian, cũng đóng được không ít thuyền. Vì lý do an toàn, nên cử thêm vài chiếc thuyền đi. Mọi người đồng ý. Muốn thám hiểm vùng biển quanh Liên minh Tinh đảo, chắc chắn không thể thiếu thuyền. Mỗi thế lực đều có 2-3 chiếc phá hải Vân Châu, ai cũng biết rõ điều này. Thống nhất xong, họ không còn gì để nói nữa. Ai về nhà nấy chuẩn bị, 3 tháng sau sẽ cùng nhau ra khơi. Tề Nguyên thầm thấy may mắn, không ngờ phá hải Vân Châu vừa mới được nghiên cứu đã có thể sử dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần ra khơi trước, họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, không chỉ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt trên biển, mà còn phải chiến đấu với các loài sinh vật biển mạnh mẽ. Nhưng lần này, với những chiếc thuyền hiện đại hơn, sức mạnh lớn hơn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trở về đại lục mới, Tề Nguyên kể lại cuộc trò chuyện này cho những người khác trong liên minh 5 người, tất nhiên cũng bao gồm cả 6 người của Trương Bá Nghĩa. Họ gia nhập liên minh 5 người cũng đã lâu, đã quen thuộc với nhau, nên một số kế hoạch và quyết định cũng sẽ được bàn bạc cùng họ. Nơi ẩn náu cấp 8 thời cổ đại. Bên trong có sổ đỏ đặc thù. Cần 20 cường giả cấp hoàn mỹ hợp sức mới có thể mở ra. Triệu Thanh thuật lại với vẻ mặt kỳ lạ, cảm giác như đang nghe chuyện hoang đường. Sao nghe giống như bí cảnh trong tiểu thuyết vậy? Có chút huyền ảo. Dương Chính Hà cũng cười nói. Trung Mạch Vận nghi ngờ hỏi, đảo nổi dưới đáy biển. Ta không hiểu cụm từ này lắm, dưới đáy biển mà lại là đảo nổi. Tề Nguyên cũng ngạc nhiên, hắn thật sự không để ý đến chuyện này, chỉ coi đó là một cái tên bình thường. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như có gì đó kỳ lạ. Nơi ẩn náu cấp 8 dưới đáy biển, hơn nữa còn tồn tại dưới dạng đảo nổi. Thật khó tin, Tề Nguyên suy đoán, dù sao cũng là nơi ẩn náu cấp 8, không thể nào giống như những nơi ẩn náu bình thường, chắc chắn nó tồn tại ở một dạng rất đặc biệt. So với những người khác, Tề Nguyên có thể hiểu được đôi chút. Đảo nổi dưới đáy biển. Kỳ thực cũng giống như vân hồ trên không trung, dù sao thì thế giới sương mù có rất nhiều thứ kỳ lạ, ai mà chưa từng gặp phải chứ. Tần Chấn Quân trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên hỏi, có thể tin lão thôn trưởng không? Không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào một lời nói suông, cùng với lời dụ dỗ về nơi ẩn náu cấp 8, có thể tin ông ta sao? Tề Nguyên cụp mắt xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống, không chắc chắn được, tất cả những thông tin này đều do một mình ông ta nói. Vậy tại sao ngươi lại dễ dàng đồng ý hành động lần này? Ngươi có tính toán gì khác sao? Dương Chính Hà bình tĩnh hỏi. Tề Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, sổ đỏ đặc thù. Người khác có lẽ rất khó lấy được, nhưng đối với chúng ta, vẫn còn cơ hội. Còn về cơ hội đột phá lên nơi ẩn náu cấp 8, ha ha. Bản thân lão thôn trưởng chắc cũng không biết. Cả một thời đại cũng không làm được, ông ta có thể giúp được gì cho chúng ta chứ? Còn về hòn đảo nổi dưới đáy biển, manh mối đều nằm trong tay lão thôn trưởng. Tất cả đều do ông ta nói thật, ta không tin tưởng lắm. Nghe Tề Nguyên nói xong, Trung Mạch Vận tò mò hỏi, vậy ý ngươi là sao? Mục đích của ta là muốn xem lão thôn trưởng định làm gì. Ánh mắt Tề Nguyên bỗng trở nên sắc bén, trong đôi mắt đen láy, có tia sáng lóe lên. Lão thôn trưởng. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, Tề Nguyên chống cằm, cúi đầu suy nghĩ, bất kể là sổ đỏ đặc thù, nơi ẩn náu cấp 8, hay hòn đảo nổi dưới đáy biển có ý nghĩa gì, thì bản thân lão thôn trưởng và những người kia cũng đã có giá trị nghiên cứu rất lớn, Vì vậy, so với hòn đảo nổi dưới đáy biển, ngươi quan tâm đến lão thôn trưởng hơn. Đúng vậy, đi theo họ, xem họ muốn làm gì. Tề Nguyên gật đầu, vượt qua hàng nghìn năm đến đây, chỉ để gặp chúng ta. Hay là muốn dựa vào chúng ta để khôi phục lại sự huy hoàng trước đây. Trên người họ chúng ta có thể nhìn thấy con đường tương lai của mình. Những người khác trầm ngâm suy nghĩ. Lợi ích trước mắt, dù có hấp dẫn đến đâu, cũng không đủ để khiến Tề Nguyên động lòng. Nhưng nếu liên quan đến tương lai của mình, thì hắn không thể không cẩn thận. Hiện tại, con đường để đạt đến nơi ẩn náu cấp 8 vẫn còn mơ hồ. Những tai họa mà họ phải đối mặt sau này cũng chưa rõ ràng. Tuy hiện tại họ đang phát triển rất nhanh, cũng không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Nhưng sinh ra trong gian khổ, chết trong an lạc, phải chuẩn bị trước mọi việc. Tần Chấn Quân trầm giọng nói, người lo lắng cũng đúng, ta ủng hộ kế hoạch của ngươi. Dương Chính Hà cũng không phản đối, nếu đã quyết định rồi, vậy chúng ta cứ coi như đi du lịch, ngắm cảnh biển một chút. Ta cũng muốn đi. Triệu Thanh vội vàng giơ tay. Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động, khi rảnh rỗi, hắn chỉ chơi với băng thần vệ trong nơi ẩn náu, hoặc là đến băng nguyên tìm kiếm tài nguyên thuộc tính băng mới. Cuộc sống hai điểm một đường thẳng này đã khiến hắn chán ngấy. Trung Mạch Vận cũng ủng hộ. Còn 3 tháng nữa, chúng ta cứ chuẩn bị cho tốt, chú ý an toàn là được. Được mọi người ủng hộ, kế hoạch này chính thức được quyết định. Sau đó là 3 tháng bận rộn. Việc đóng phá Hải Vân Châu được giao cho Trần Lão và Uông Nghệ Tuệ phụ trách, sẽ không có vấn đề gì lớn. Việc chuẩn bị nhân sự sẽ do Tề Nguyên tự mình sắp xếp. Thức ăn sẽ do Sở Văn Hy và Trung Nguyệt hỗ trợ chuẩn bị. Đạo cụ sẽ do Viện Nghiên cứu phụ trách. Bây giờ, nơi ẩn náu không cần Tề Nguyên phải tự tay làm mọi việc, rất nhiều chuyện chỉ cần hắn phân phó là có thể nhanh chóng hoàn thành. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị này, Tề Nguyên còn có một chuyện ngoài ý muốn cần phải giải quyết. Gần đây, Phụ Linh Quy ở Hồ Tâm Đảo quá buồn chán, nên đã đến khu vực chưa được khám phá phía đông để du ngoạn. Nơi nó đến là gần núi Lửa. Ở đó có một đội thám hiểm đóng quân, vừa hay có thể để ý đến Phụ Linh Quy, nên Tề Nguyên cũng yên tâm để nó đi. Nhưng giờ đây, đã xảy ra một chuyện khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng nói đúng ra, đó cũng là một niềm vui bất ngờ. Phụ Linh Quy hình như đã tìm được lão bà. Tề Nguyên đến gần núi Lửa thông qua truyền tống trận. Từ xa, hắn đã thấy hai con rùa đen to lớn đang chồng lên nhau, trông rất thân mật. Hơn nữa, hắn còn thấy Phụ Linh Quy mặt dày vươn đầu ra, cọ cọ vào mặt con rùa kia. Cái này, vậy mà lại yêu đương thật. Ta cứ tưởng Lôi Hùng nói đùa. Tề Nguyên không nhịn được day chán, trong lòng cạn lời. Theo lý mà nói, Phụ Linh Quy tìm được lão bà, hắn nên vui mừng cho nó mới đúng. Nhưng khi nhìn dụng cụ giám định trong tay, Tề Nguyên lại im lặng. Tên, Lưu Ly Huyền Tinh Quy Hí Hữu Cấp. Mẹ kiếp, con rùa này không phải đồng loại với ngươi sao? Đây là do ế quá lâu, nên gặp giống cái là muốn tha về nhà à? Không sợ cách ly sinh sản sao? Hơn nữa, nhìn biểu hiện của nó. Con Lưu Ly Huyền Tinh Quy này dường như đã chấp nhận lời cầu hôn của Phụ Linh Quy, đúng là có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, với tư cách là người nuôi dưỡng nó, Tề Nguyên vẫn rất vui khi thấy Phụ Linh Quy tìm được lão bà, hắn chúc phúc cho nó. Phụ Linh Quy đang thân mật với lão bà, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Tề Nguyên, cái đầu to màu xanh của nó dừng lại, vội vàng rụt về. Nhìn thấy cái đầu quen thuộc này, Tề Nguyên đưa tay sờ, thấy Phụ Linh Quy sau khi đạt cấp hoàn mỹ, màu sắc càng thêm xanh đậm, khí tức cũng càng thêm thâm thúy. Ngươi định sắp xếp cho vợ ngươi thế nào, mang về Vân Hồ hay là ở lại đây? Phụ Linh Quy nghiêng đầu, một luồng ý thức truyền đến. Gần đây, tộc đàn của nàng ấy bị sinh vật cấp hoàn mỹ tiêu diệt, tốt nhất là có thể cùng ta trở về. Cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên lập tức bị ba chữ này thu hút, mắt sáng rực lên, biết vị trí cụ thể không? Chúng ta đi báo thù cho vợ ngươi. Giết chết nó, cũng không trách Tề Nguyên kích động, số lượng sinh vật cấp hoàn mỹ quá ít, rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Bây giờ may mắn gặp được một con, chắc chắn phải nắm lấy cơ hội này. Nó có nghĩa là thêm một đồ đẳng cấp hoàn mỹ. Nhưng câu trả lời của Phụ Linh Quy lại khiến hắn thất vọng. Chuyện đó đã xảy ra từ mấy chục năm trước rồi, con quái vật cấp hoàn mỹ kia đã chạy từ lâu, nếu không ta đã giết nó rồi. Nghe thấy câu trả lời này, Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, cách dã thú nhận thức về thời gian khác với con người. Cái gọi là gần đây của Phụ Linh Quy có thể là vài năm, cũng có thể là vài chục năm, dài hơn nhiều so với con người tưởng tượng. Một sinh vật cấp hoàn mỹ đã biến mất mấy chục năm, tỷ lệ tìm thấy nó gần như bằng không. Tề Nguyên tiếc nuối, hài, đều là sinh vật cấp hoàn mỹ, sao lại cứ chạy lung tung? Ở yên trong hang ổ không phải tốt hơn sao? Nhưng Phụ Linh Quy lại cho hắn một câu trả lời. Bất đắc dĩ thôi, sau khi đạt đến cấp hoàn mỹ, nhu cầu năng lượng rất lớn, có thể sau vài chục năm, môi trường xung quanh đã bị phá hủy gần hết rồi. Tề Nguyên nghĩ lại, thấy cũng đúng. Nhu cầu linh khí của dã thú là rất lớn. Nếu giống như vị trí của nơi ẩn náu ban đầu, hoặc là nơi như siêu cấp căn cứ, nồng độ linh khí không đủ, phẩm chất tài nguyên cũng không cao, thì không thể nào đáp ứng được nhu cầu của sinh vật cấp hoàn mỹ. Chỉ có những nơi như đại lục mới, có một mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ dài hàng trăm km, mới đủ để duy trì sự sống cho sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhưng có bao nhiêu nơi như vậy? Cho nên có rất nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ cứ cách vài chục năm lại phải di chuyển, tìm kiếm nơi sống thích hợp hơn. Hai, quả nhiên tất cả sinh vật đều phải cố gắng để tồn tại. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Dù là dã thú hay con người, sự sống còn luôn là điều quan trọng nhất, ai cũng muốn tranh giành một môi trường sống tốt. Hơn nữa, trong thế giới sương mù, 90% là môi trường linh khí hỗn loạn, khắc nghiệt, còn có rất nhiều nơi có phẩm chất cực thấp, linh khí loãng, những nơi thực sự có tiềm năng để phát triển là rất hiếm. Lý do liên minh 5 người muốn tranh giành đại lục mới cũng vậy. Điều này cũng khiến Tề Nguyên nhớ đến, tại sao vị trí của những sổ đỏ đặc thù lại ngày càng xa. Lũ sinh vật cấp hoàn mỹ này chạy đi đâu? Hơn một nửa là do chúng không có nơi ở cố định, không biết đã chạy đi đâu để tìm nơi ở mới, gạt suy nghĩ đó sang một bên. Nhìn con lưu ly huyền tinh quy trước mặt, Tề Nguyên hỏi phụ linh quy một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi cực kỳ quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của nó. Cái kia, hai người các ngươi, có thể sinh con không? Im lặng, sự im lặng đáng sợ. Phụ linh quy nhất thời không biết trả lời thế nào, ngây người ra mười mấy giây, rồi mới bất đắc dĩ đáp, đã có rồi. Tề Nguyên, hắn không ngờ rằng, tốc độ của phụ linh quy lại nhanh như vậy. Mới có mấy ngày mà đã có con rồi. Nhưng rất nhanh, phụ linh quy lại truyền đến một luồng ý thức lo lắng, không biết con của ta có kế thừa được năng lực của ta không? Tề Nguyên cũng chợt nhớ ra, năng lực của phụ linh quy rất đặc biệt, có thể truyền linh lực của mình cho con non, giúp chúng trưởng thành ngay lập tức, đồng thời có được sức mạnh to lớn. Nhưng tương ứng với nó, việc sinh sản của phụ linh quy rất khó khăn, mỗi lần chỉ có thể sinh một hai con. Bây giờ, khi kết hợp với một loài rùa khác, không biết nó có thể di truyền năng lực này hay không? Tề Nguyên xoa đầu phụ linh quy, an ủi. Đừng lo lắng, dù con của ngươi là gì, thì nó vẫn là con của ngươi. Phụ linh quy nghiêng đầu, luôn cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu. Do lưu ly huyền tinh quy đã mang thai, nên Tề Nguyên đành phải đưa cả hai về hồ tâm đảo. Dù không kế thừa được năng lực của phụ linh quy, nhưng ít nhất cũng có sức mạnh cấp hy hữu, nồng độ huyết thống cũng không yếu, tiềm năng của con non chắc chắn cũng rất lớn. Tề Nguyên dịch chuyển hai con rùa về Vân Hồ. Vừa vào hồ nước, lưu ly huyền tinh quy đã bị môi trường nơi đây làm cho kinh ngạc, nó chưa từng thấy nơi nào thích hợp để sinh sống và an toàn như vậy. Nước hồ trong vắt, ánh nắng ấm áp, không khí trong lành, đều là những thứ mà nó chưa từng thấy. Hơn nữa, thức ăn ở đây còn rất phong phú. Nhìn quanh, trong hồ có rất nhiều cá, tuy kích thước không lớn, nhưng con nào cũng có linh khí nồng đậm, khiến nó thèm thuồng. Tuy nhiên, phụ linh quy lập tức nhắc nhở nó rằng, cá ở đây là do con người nuôi, nên không được phép ăn. Lưu ly huyền tinh quy không hiểu con người nuôi là gì, cũng không hiểu tại sao lại phải nuôi cá, chỉ là khi nghe nói không được ăn, nó có chút buồn bã. Hiện tại, Vân Hồ đã được viện nghiên cứu quy hoạch hợp lý, họ nuôi rất nhiều loài cá có phẩm chất cao, thích hợp để nuôi trồng. Ví dụ như loài cá mà lưu ly huyền tinh quy nhìn thấy, là Vân Hồ ngư tảo cấp hy hữu, một loài hoàn toàn mới, được tạo ra bằng cách lai tạo nhiều lần. Không chỉ thịt ngon, mà linh khí còn dồi dào, nuôi trồng cũng khá dễ dàng. Ngoài ra còn có tuyết vảy tôm, phẩm chất cũng đạt cấp hy hữu, là loài tôm, mà Triệu Thành đã tìm thấy trong hồ băng ở khu vực chưa được khám phá phía Bắc. Thịt dai, giòn, con nào cũng to bằng cánh tay, hơn nữa còn có tác dụng làm sạch nước, có thể loại bỏ tạp chất trong hồ, vừa có thể làm thức ăn, vừa có thể bảo vệ môi trường của Vân Hồ. Sau khi có được nó, Tề Nguyên đã cho nuôi với số lượng lớn, nó trở thành nguyên liệu nấu ăn quan trọng của hồ Tâm Đảo. Dưới đáy Vân Hồ cũng có một loài trai được lai tạo, cấp hy hữu ngưng châu ngọc trai. So với Vân Hồ ngư tảo và tuyết vảy tôm, giá trị của nó còn cao hơn, là loài thủy sản có giá trị kinh tế rất lớn. Công dụng của nó chủ yếu được chia làm 3 phần. Đầu tiên là vỏ, có tác dụng chữa bệnh rất tốt, có thể tăng cường thể chất, bổ máu, chắc xương, nên là một trong những nguyên liệu quan trọng của dược tề học. Rất nhiều loại thuốc tăng cường thể chất đều sử dụng bột vỏ chai. Tiếp theo, thịt của ngưng châu ngọc chai cũng có phẩm chất rất cao. Rất nhiều nhà hàng cao cấp trên hồ Tâm Đảo đều sử dụng loại thịt chai này để chế biến những món ăn cao cấp, rất được ưa chuộng. Cuối cùng, phần quý giá nhất của ngưng châu ngọc trai chính là ngọc trai. Đây là một loại vật liệu tu luyện cực kỳ tốt. Đeo ngọc trai này có thể giúp người đeo hấp thụ linh khí tinh khiết. Nó vừa có tác dụng tụ tập linh khí, vừa có tác dụng thanh lọc linh khí, khiến linh khí tinh khiết hơn, dễ dàng hấp thụ hơn, từ đó tăng tốc độ tu luyện. Đây chỉ là cách sử dụng đơn giản nhất. Nếu có linh sư ra tay, khắc thêm một số linh văn hỗ trợ tu luyện, bồi bổ cơ thể, hoặc an thần tĩnh tâm, đeo lâu dài sẽ rất có lợi. Vì vậy, giá trị của ngưng châu ngọc trai là rất lớn. Trong hồ nước gần trung tâm đảo, họ đã nuôi rất nhiều ngưng châu ngọc trai, chúng phát triển rất tốt, nếu sản lượng lớn, đến lúc thu hoạch, cho cặp vợ chồng phụ linh quy này một ít cũng không sao. Nhưng bây giờ, Tề Nguyên muốn sắp xếp chỗ ở cho chúng trước. Phụ linh quy là rùa nước ngọt, tuy có thể sống dưới nước, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lên bờ phơi nắng. Còn lưu ly huyền tinh quy lại là rùa cạn, sống trên đất liền, không thích hợp sống lâu dưới nước. Hơn nữa, nếu muốn sinh con, chắc chắn không thể ở dưới nước, mà phải có đất liền cho chúng làm tổ. Tề Nguyên định để hòn đảo nhỏ ở phía bắc của Vân Hồ, làm nơi ở tạm thời cho chúng. Đảo nhỏ phía bắc, nơi này cũng đã được khai thác sơ bộ, chỉ là dọn dẹp những thực vật mọc tùm trên đảo, tránh để hoang phí, nên có thể coi là một hòn đảo bán hoang sơ. Môi trường sinh thái ở đây rất tốt, hơn nữa còn có cát và bùn đất, phù hợp với nhu cầu của lưu ly huyền tinh quy. Tề Nguyên đưa hai con rùa đến đây, dặn dò, sau này hai ngươi cứ ở đây, sinh con đẻ cái, phát triển tộc đàn. Phụ linh quy gật đầu, trước đây, khi buồn chán, nó cũng thường bò lên đảo chơi, nên đã quen thuộc với nơi này. Còn lưu ly huyền tinh quy cấp hy hữu, trí thông minh không cao lắm, giao tiếp cũng khó khăn, nên chỉ gật đầu đồng ý. Có thể tìm được một cường giả cấp hoàn mỹ làm chỗ dựa, lại có môi trường sống thích hợp để sinh con, đối với nó mà nói đã là may mắn lắm rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy, nhân tiện, Tề Nguyên cũng đổi tên hòn đảo này thành Linh Quy đảo, sau này sẽ là nơi sinh sống của dòng dõi phụ Linh Quy. Nói đến chuyện sinh con của phụ Linh Quy, Tề Nguyên chợt nhớ đến một chuyện khác, cũng liên quan đến việc sinh sản. Uông Nghệ Tuệ luôn muốn Trương Vĩ sinh con để nghiên cứu xem huyết mạch của dã thú có di truyền được hay không. Nhưng Trương Vĩ, tên chó độc thân này, vì những trải nghiệm trước đây, nên rất kháng cự chuyện này, luôn trốn tránh Uông Nghệ Tuệ, sợ bị cô ấy bỏ thuốc, ép sinh ra hai tiểu Trương Vĩ. Nhưng hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu xanh Trương Vĩ chưa có con, tên nhóc hoác thối bình thường chẳng có tiếng tăm gì, không ngờ trong chuyện hệ trọng này, lại làm ra một chuyện động trời. Cách đây một tháng, bạn gái hắn đã được xác nhận là mang thai, nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoác thối và bạn gái đã quen biết nhau từ khi còn ở trái đất, là một cặp đôi rất đẹp. Sau khi đến thế giới sương mù, lại cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm, nên chuyện này cũng là điều nằm trong dự đoán. Hoác thối là cường giả cấp hoàn mỹ, là đội trưởng của bí chiến cuộc, cũng là nhân vật nòng cốt của Hồ Tâm Đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên khi bạn gái hắn mang thai, Tề Nguyên không thể nào không quan tâm, hắn không chỉ sắp xếp chỗ ở tốt nhất, mà còn tặng rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng, chỉ mong đứa bé khỏe mạnh. Tất nhiên, người quan tâm nhất đến chuyện này không phải là Tề Nguyên, thậm chí cũng không phải Hoác Thối, mà là Uông Nghệ Tuệ, vị đại viện trưởng một lòng say mê nghiên cứu. 3 ngày một lần thăm hỏi nhỏ, 5 ngày một lần thăm hỏi lớn, ngày nào cũng đến nhà Hoác Thối, thỉnh thoảng còn kiểm tra. Điều này khiến bạn gái của Hoác Thối rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể từ chối, xét thấy cũng không có gì xấu, nên cô ấy không cản. Tuy nhiên, nhìn kết quả kiểm tra, đứa bé này quả thực không giống bình thường. So với những đứa trẻ khác, linh khí mà nó tỏa ra đậm đặc hơn, lượng dinh dưỡng hấp thụ từ mẹ cũng nhiều hơn, sức sống rất dồi dào. Tề Nguyên cũng rất kỳ vọng vào đứa bé này. Từ trước đến nay, hắn luôn có một nỗi lo. Hắn lo lắng những đứa trẻ được sinh ra sẽ giống như những đứa trẻ trong ngôi làng của lão thôn trưởng. Thiên phú tu luyện ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn 10-20 điểm, ngay cả cấp ưu tú cũng không đạt được. Nhưng giờ xem ra, tình hình có vẻ khả quan. Xử lý xong chuyện đại sự của phụ Linh Quy, Tề Nguyên lại tập trung vào chuyến ra khơi lần này. Những việc vặt vãnh khác đều được giao cho những người khác, còn hắn cũng phải chuẩn bị một số thứ, ví dụ như khắc dấu linh văn trong cơ thể, lựa chọn chiến lược chủ chốt và lên kế hoạch cho chuyến đi này. Chính vì thế mà hắn đã bế quan. Thực vật giới, đám mây nhỏ trên đại thụ thủ hộ. Vẫn là căn phòng yên tĩnh đó, nơi thích hợp nhất để bế quan, nghiên cứu. Bầu trời ở thực vật giới có chút khác biệt, không có linh khí hỗn loạn bay tán loạn, cũng không có sấm sét, mưa bão, mà là một màu đen kịt, không có chút động tĩnh nào. Nơi này nằm trong không gian, gần như sắp tách khỏi thực vật giới, nên môi trường rất yên tĩnh. Thậm chí, bất kỳ âm thanh nào phát ra ở đây cũng sẽ bị không gian vô tận nuốt chửng. Môi trường yên bình như vậy rất thích hợp để tập trung bế quan. Lần này, Tề Nguyên lại xóa đi một số linh văn vô dụng, chỉ giữ lại thị huyết đao linh văn cấp hoàn mỹ. Đồng thời, hắn cũng định khắc thêm một số linh văn cấp hoàn mỹ. Sau khi lựa chọn kỹ càng, cân nhắc các yếu tố, cuối cùng hắn đã chọn 3 loại linh văn cấp hoàn mỹ mạnh mẽ. Đầu tiên là linh văn phòng ngự và khống chế thuộc tính thủy cự hóa, thủy chi lao. Vừa có thể khống chế kẻ địch, vừa có thể bảo vệ bản thân, tạo ra lớp phòng ngự hiệu quả. Hơn nữa, do là thuộc tính thủy, nên có thể đẩy nước ra xa. Từ đó di chuyển tự do dưới nước là một loại linh văn có tính ứng dụng cao. Loại thứ hai là linh văn thuộc tính thủy thường được sử dụng nhất cự hóa, sóng lớn linh văn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, T. Tề Nguyên vẫn thấy sóng lớn linh văn có sức tấn công mạnh nhất, đặc biệt là ở dưới biển, có thể tạo ra những cơn sóng thần có sức hủy diệt khủng khiếp. Hơn nữa, hắn đã sử dụng sóng lớn linh văn nhiều lần, nên càng thêm quen thuộc và dễ dàng điều khiển. Cuối cùng, hắn chọn thêm một linh văn cấp hoàn mỹ thuộc tính thủy và mộc thủy vực Thanh Tuyền. Đây không phải là linh văn được ghi chép trong sách, mà là do viện nghiên cứu sáng tạo ra. Nó có khả năng trị thương rất mạnh, là một loại linh văn trị liệu phạm vi, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, bổ sung thể lực, thậm chí còn giúp tỉnh táo tinh thần. Chỉ là muốn khắc loại linh văn này trong cơ thể, phải đồng thời khắc thêm linh khí chuyển đổi linh văn thuộc tính thủy và mộc, nên khá phiền phức. Nhưng để ứng phó với các tình huống phức tạp, tăng khả năng sống sót, cuối cùng hắn vẫn quyết định khắc nó. Hơn 2 tháng sau, Tề Nguyên hoàn toàn tập trung vào việc khắc dấu linh văn trong cơ thể. Sức mạnh của hắn đã tăng lên, cả linh khí và tinh thần đều được nâng cao, lại có thêm linh khí được cung cấp liên tục, nên việc khắc dấu linh văn trong cơ thể nhanh hơn nhiều, cũng không còn mệt mỏi như trước. Nhưng dù sao cũng là linh văn cấp hoàn mỹ, độ khó vẫn rất cao, nên sau nhiều lần thất bại, cuối cùng hắn cũng hoàn thành. 2 tháng sau, trên hai tay hắn có thêm vài linh văn huyền ảo, tỏa ra khí tức thần bí. Ra khỏi đám mây nhỏ, Tề Nguyên vươn vai, duỗi lưng với vẻ mệt mỏi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chỉ còn 1 tháng nữa, không biết viện nghiên cứu đã chuẩn bị đến đâu rồi. Tề Nguyên vừa nghĩ vừa rời khỏi thực vật giới. Nhưng hắn không đến nguyên thủy giới, mà trực tiếp thông qua truyền tống trận đến hồ lô đảo ở Liên minh tinh đảo. Phần quan trọng nhất của kế hoạch này phá Hải Vân Châu, đang được chế tạo ở đây. Dưới sự chỉ đạo của Tề Nguyên, họ đã bắt đầu trồng hải lê thiết hoàng mộc từ 2 tháng trước và vừa thu hoạch xong. Khi Tề Nguyên đến, công việc lắp ráp đang diễn ra rất khẩn trương. Việc đóng thuyền lần này rất quan trọng, thời gian lại gấp rút, nên Uông Nghệ Tuệ đích thân giám sát, điều phối nhân lực cho từng bộ phận. Nghệ Tuệ, việc đóng phá Hải Vân Châu thế nào rồi? Uông Nghệ Tuệ lau mồ hôi trên trán. Vài ngày sau khi huynh bế quan, Trần Lão đã hoàn thành bản thiết kế và bắt tay vào chế tạo ngay. Đến nay đã được 2 tháng, hải lê thiết hoàng mộc đã được xử lý xong. Các loại linh kiện cũng đã được chế tạo, chỉ còn bước lắp ráp cuối cùng. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, đại khái có thể đóng được bao nhiêu chiếc? Uông Nghệ Tuệ suy nghĩ một chút, rồi trả lời, 3 chiếc phá Hải Vân Châu phiên bản cải tiến, mỗi chiếc được trang bị thêm 5 tàu ngầm cứu hộ, mọi thứ đều là loại tốt nhất. Tốt! Tề Nguyên khen ngợi. Phá Hải Vân Châu sau khi được cải tiến tuy sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhưng độ khó khi chế tạo cũng tăng không ít, có thể đóng được 3 chiếc trong thời gian ngắn đã là rất giỏi rồi. À đúng rồi, ngoài 3 chiếc phá Hải Vân Châu là thuyền chính, Trần Lão còn thiết kế một loại thuyền hộ vệ, dùng để tuần tra xung quanh, và một số chức năng khác. Ồ, thuyền hộ vệ. Tề Nguyên tò mò hỏi, cụ thể là loại nào? Cho ta xem thử. Chỉ có 1 chiếc phá Hải Vân Châu thì đúng là hơi bất tiện, lại bị hạn chế về nhiều mặt, ra khơi một mình cũng rất nguy hiểm. Lần ra khơi trước, họ đã gặp phải vấn đề tương tự, do mỗi thế lực chỉ có 1 chiếc phá Hải Vân Châu. Nên khi hành động độc lập, một số thế lực đã gặp phải sự cố, khiến thuyền bị phá hủy, họ buộc phải dịch chuyển về nơi ẩn náu. Hơn nữa, do thiếu phương tiện thăm dò hiệu quả, khả năng di chuyển cũng kém, nên họ thường không kịp phản ứng khi nguy hiểm ập đến. Nguyên nhân chủ yếu là vì đội tàu quá đơn điệu, không có khả năng đối phó với nguy hiểm. Trần Lão hiển nhiên đã tính đến vấn đề này, Uông Nghệ Tuệ dẫn Tề Nguyên đến một phòng làm việc trong xưởng đóng thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ hơn phá Hải Vân Châu rất nhiều, chỉ dài khoảng 15 mét. Hình dáng thon gọn, chú trọng sự linh hoạt và khả năng cơ động. Uông Nghệ Tuệ giới thiệu, loại thuyền hộ vệ này có phẩm chất cấp hy hữu, được Trần Lão đặt tên là phá sóng hạng, lấy phá Hải Vân Châu làm mẫu, giảm bớt những thiết bị nặng nề, tăng cường khả năng di chuyển và khả năng thăm dò vùng biển xung quanh, có thể bảo vệ phá Hải Vân Châu một cách hiệu quả. Tề Nguyên vừa nghe vừa cảm thán, các ngươi đã nghiên cứu kỹ thuật của phá Hải Vân Châu rồi sao? Vậy mà có thể phỏng theo, chế tạo ra loại thuyền mới. Uông Nghệ Tuệ có chút đắc ý, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn về các loại quyển trục chế tạo, có thể chế tạo ra những đạo cụ hoàn toàn mới. Rất tốt, xem ra mọi người đã rất nỗ lực. Tề Nguyên không tiếc lời khen ngợi, viện nghiên cứu đã làm tốt hơn hắn mong đợi rất nhiều. Uông Nghệ Tuệ tiếp tục giới thiệu, theo thiết kế của Trần Lão, thuyền hộ vệ này lấy sự nhanh nhẹn làm chủ đạo, được trang bị 3 tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, 1 linh văn phòng ngự cấp hy hữu, 1 cự hóa, gợn nước linh văn. 1 cự hóa, thăm dò 3 động nước sâu linh văn, chủ yếu dùng để thăm dò. Mỗi phá Hải Vân Châu sẽ được trang bị 3 phá sóng hạng, di chuyển xung quanh phá Hải Vân Châu trong phạm vi 300-500 mét, giữa các thuyền sẽ có người liên lạc riêng, để trao đổi thông tin, còn có. Tất cả thông tin đều được nói rõ ràng, logic mạch lạc. Tề Nguyên liên tục gật đầu. Thực ra, nhìn trang bị của phá sóng hạng cũng có thể thấy, tác dụng của nó chỉ giới hạn trong việc thăm dò nguy hiểm. Nó không có bất kỳ khả năng tấn công nào. Ngay cả khả năng chạy trốn cũng rất yếu. Chủ yếu là để dò đường cho phá Hải Vân Châu. Cuối cùng, Uông Nghệ Tuệ còn bổ sung một câu. À đúng rồi, do có nhiều người không thể thích nghi với việc sống lâu ngày trên biển, nên chúng ta đã sử dụng không gian tiểu giới làm phòng ngủ, đảm bảo mọi người có thể nghỉ ngơi. Không gian tiểu giới sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, có chút lo lắng, dùng không gian tiểu giới làm phòng ngủ, có một số nhược điểm. Uông Nghệ Tuệ đã có sự chuẩn bị từ trước, tự tin nói. Lãnh chúa cứ nói ra những lo lắng của huynh, biết đâu chúng ta đã giải quyết được rồi. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn cô ấy, tự tin vậy sao? Đương nhiên rồi, đây là tâm huyết của viện nghiên cứu mà. Nghe vậy, Tề Nguyên cũng không khách sáo nữa. Trước tiên là vấn đề số lượng, tuy tinh thạch không gian cũng có không ít, nhưng cũng không nhiều đến mức có thể dùng làm phòng ngủ. Phần lớn là cấp tốt, một số ít là cấp ưu tú, nên số lượng vẫn rất nhiều. Hơn nữa, có thể tháo rời, sử dụng nhiều lần, không lo lãng phí. Tề Nguyên lại hỏi, không gian tiểu giới nằm trong một không gian khác, nếu bên ngoài xảy ra chuyện, thì khó mà liên lạc với bên trong đúng không? Đây mới là điều hắn lo lắng. Uông Nghệ Tuệ mỉm cười, rõ ràng đã nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy đáp, Trần Lão đã nghĩ đến rồi, và cũng đã có phương án giải quyết. Nói rồi, cô ấy lấy ra một không gian tiểu giới, đưa cho Tề Nguyên xem. Đây chỉ là tinh thạch không gian cấp tốt bình thường, không gian bên trong chỉ rộng 5m², cường độ cũng chỉ đạt cấp tốt. Sau khi đi vào, khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi những tấm gỗ màu nâu, tạo thành một căn phòng nhỏ rộng 5m², cao hơn 3m, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, không có bất kỳ đồ đạc nào khác. Do diện tích quá nhỏ, nên không thể bày biện thêm gì khác. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không có, chỉ có thể ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, một tấm bảng đá ở đầu giường đã thu hút sự chú ý của hắn. Đây là gì vậy? Uông Nghệ Tuệ nhìn theo ánh mắt của Tề Nguyên, giải thích đây là thứ mà Trần Lão đã kết hợp với kỹ thuật toàn thạch ảnh, tạo ra một loại bảng liên lạc không gian, có thể duy trì liên lạc. Tề Nguyên ngạc nhiên, giữa hai không gian khác nhau, không thể nào sử dụng linh văn truyền tin được, sao kỹ thuật này lại sử dụng được? Đúng vậy, âm thanh vẫn không thể truyền đi, vì hai không gian khác nhau. Nhưng có thể truyền hình ảnh vào bên trong, giống như gửi tin nhắn. Sau khi nghe giải thích, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về nguyên lý, không khỏi cảm thán trí tuệ của Trần Lão. Loại bảng này có một tác dụng, nếu bên ngoài chủ động kích hoạt bảng, khiến bảng phát ra cảnh báo, thì có thể dùng để gọi những người bên trong khi gặp nguy hiểm. Sau đó, Tề Nguyên lại xem xét không gian tiểu giới cấp ưu tú. Diện tích 20m² cũng được bao phủ bởi gỗ, nhưng đầy đủ tiện nghi hơn. Không chỉ có giường lớn, mà còn có cả phòng tắm và nhà vệ sinh. Môi trường rất tốt, là phòng được chuẩn bị riêng cho ban quản lý. Uông Nghệ Tuệ hỏi, lãnh chúa, có cần chuẩn bị riêng cho ngài một không gian tiểu giới cấp hy hữu không? Mấy cái này phẩm chất quá thấp, diện tích cũng nhỏ, không tiện tu luyện. Thông thường, không gian tiểu giới cấp tốt chỉ có thể chứa linh khí cấp tốt. Cấp ưu tú cũng chỉ có thể chứa linh khí cấp ưu tú. Đối với những người cầu sinh có sức mạnh lớn, đây là một hạn chế rất lớn. Xét cho cùng, họ thường xuyên phải hồi phục linh khí, duy trì trạng thái tốt nhất, nếu sống trong môi trường có phẩm chất thấp, sẽ bị ảnh hưởng. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, không cần chuẩn bị riêng cho ta, ngươi đi sắp xếp 10 không gian tiểu giới cấp hy hữu, một không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ, làm phòng công cộng, để mọi người khôi phục linh khí. Uông Nghệ Tuệ nghiêm túc gật đầu, cũng đồng ý với cách làm này. Tề Nguyên đi quan sát quá trình đóng thuyền, chào hỏi các công nhân, rồi kiểm tra kết cấu của thân tàu. Đáng tiếc là, nó quá chuyên nghiệp, hắn xem hồi lâu mà vẫn không hiểu gì. Rất nhiều kỹ thuật đều được học từ quyển trục chế tạo, thậm chí còn tiên tiến hơn cả công nghệ của con người. Ví dụ như sự ổn định của kết cấu, sự đơn giản hóa, cách kết hợp các loại vật liệu, cách kết hợp các loại sức mạnh siêu phàm, đều là những kỹ thuật hoàn toàn mới. Sau khi đi tham quan một vòng, Tề Nguyên cũng không biết góp ý gì, chỉ có thể động viên mọi người tiếp tục cố gắng. Nghệ Tuệ, đại khái bao lâu nữa thì có thể hoàn thành? Uông Nghệ Tuệ suy nghĩ một chút, theo dự kiến, khoảng 20 ngày nữa là xong, sau đó sẽ hạ thủy để thử nghiệm, rồi sửa chữa và bảo trì, cuối cùng là có thể sử dụng. Tất cả thời gian, kỳ thực đều đã được sắp xếp xong, 3 tháng sau sẽ xuất phát. Tề Nguyên tính toán trong lòng, thấy vừa hay có thể hoàn thành trước khi ra khơi, cũng yên tâm. Vấn đề thuyền bè đã được giải quyết, Tề Nguyên chỉ còn một việc cuối cùng cần làm, đó là lựa chọn chiến lược tham gia chuyến đi này. Bên phía liên minh 5 người, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà sẽ cùng nhau xuất phát, mỗi người có 2 chiếc thuyền, tổng cộng là 7 chiếc phá hải Vân Châu, tạo thành một hạm đội. Còn về việc lựa chọn chiến lực của Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên vẫn đang do dự. Nếu điều động quá nhiều người, phòng thủ của đại lục mới sẽ bị suy yếu, rất có thể sẽ bị 5 vị vương thừa cơ tấn công. Cho nên phải để lại đủ lực lượng trên đại lục mới, đảm bảo an toàn. Nơi này mới là căn cứ địa của hắn, là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, với thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy, một công một thủ, 2 linh văn này bảo vệ, thì nơi ẩn náu vẫn rất an toàn. Tề Nguyên nhẩm tính số lượng chiến lực cấp hoàn mỹ trong nơi ẩn náu. Về con người, có tổng cộng 5 người đạt cấp hoàn mỹ. Chính hắn, Hoắc Thối, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành. Hoắc Thối cũng đang ở núi lửa, phụ trách thu thập tài nguyên, tiếp tục thám hiểm khu vực chưa được khám phá, quản lý đội thám hiểm ở đó. Trương Vĩ thường xuyên túc trực ở bí chiến cuộc, phụ trách đào tạo người mới, điều động nhân sự, phân công nhiệm vụ. Vệ Tịch hiện tại đã rời khỏi học viện, sau khi để lộ sức mạnh lần trước, hắn ta bị rất nhiều người chú ý, không thể tiếp tục học tập bình thường ở học viện nữa. Vì vậy, Tề Nguyên đã sắp xếp hắn ta vào quỷ bộ, tiếp tục phụ trách những công việc liên quan. Chu Ngự Hoành hiện đang ở đại lục mới, phụ trách trị an trong thành phố mới, đồng thời dẫn dắt đội cảnh vệ, tham gia một số hoạt động săn giết dã thú. Bốn người họ tuy đều đảm nhiệm những công việc quan trọng, nhưng đều có thể điều động, công việc không quá cố định. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định mang theo Hoắc Thối và Vệ Tịch. Trương Vĩ cần phải quản lý bí chiến cuộc, nếu xảy ra chuyện lớn, còn cần hắn ta điều phối, nên ở lại sẽ thích hợp hơn. Còn Chu Ngự Hoành, thực lực của hắn ta quá yếu, tuy đã đạt cấp hoàn mỹ, nhưng so với ba người kia thì kém xa, Tề Nguyên vẫn có chút chê. Cứ để hắn ta tiếp tục rèn luyện trên đại lục mới. Nhưng như vậy, chỉ có ba cường giả cấp hoàn mỹ, vẫn còn thiếu một người so với thỏa thuận. Tuy nhiên, sức mạnh của Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân cũng đã đạt cấp hoàn mỹ, vừa hay có thể bổ sung. Dương Chính Hà sau khi nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 7, đã giao danh ngạch thần hộ vệ cho Tần Chấn Quân, giúp sức mạnh của Tần Chấn Quân tăng lên đáng kể. Sau khi chọn được người cấp hoàn mỹ, việc lựa chọn những chiến lực khác sẽ dễ dàng hơn. Ai có thủy tính tốt thì chọn người đó. Hiện tại, Hồ Tâm Đảo có không ít chiến lực cấp hoàn mỹ, Phụ Linh Quy, Đại Thụ Thủ Hộ, Tê Vương, Tượng Vương, Vực Sâu Tam Đầu Khuyển, Hắc Hổ, Kiến Vương, ba con kiến đen đồng đều. Tổng cộng 10 chiến lực cấp hoàn mỹ. Cộng thêm liên minh 5 người, còn có khôi lỗi chiến đấu cổ đại và khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy. Đồng thời, Phá Hải Vân Châu sau khi được Trần Lão cải tiến, cũng có sức mạnh cấp hoàn mỹ, dù là phòng ngự hay tấn công, đều không thua kém gì sinh vật cấp hoàn mỹ. Trên đại lục mới ít nhất phải để lại 5 con, vậy nên mang theo những ai đây? Tề Nguyên suy nghĩ. Phụ Linh Quy chắc chắn phải mang theo, nó là hung thú hiếm hoi có thể chiến đấu dưới nước. Tê Vương và Tượng Vương cũng phải mang theo, lần trước chiến đấu trên biển, sức mạnh của hai con này đều rất tốt. Vệ Tịch có Kim Ô Chiến Kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì mang theo thêm một con kiến cuồng phong có tốc độ và sự nhanh nhẹn. Dù sao, nếu có nhu cầu, có thể trực tiếp điều động nhân lực thông qua dịch chuyển, rất tiện lợi. Cẩn thận suy xét, xác định không có sơ hở nào, Tề Nguyên mới yên tâm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Thời tiết quanh Liên Minh Tinh Đảo đã tốt hơn nhiều, mây trên trời cũng tan bớt, sóng biển cũng dịu đi. Mọi điều kiện đều rất thích hợp để ra khơi. Một tháng nay, Tề Nguyên sống ở Hồ Tâm Đảo. 7 giờ sáng, hắn sẽ đi dạo, bơi thuyền, mua đồ ăn sáng, rồi về nhà ăn. Buổi chiều thì ngủ trưa, nghiên cứu linh văn, rèn luyện cơ thể. Buổi tối thì ra ngoài ăn tối. Với thân phận của hắn, không ai dám bán đồ ăn kém chất lượng cho hắn, mỗi lần hắn đều được ăn đồ ngon. Ban đêm thì ôm vợ ngủ. Trung Mạch Vận từ khi đến Hồ Tâm Đảo đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây, cả người trở nên lười biếng. Thậm chí, cô ấy còn giao cả nơi ẩn náu của mình cho Tề Nguyên quản lý, còn bản thân thì an nhàn sống ở Hồ Tâm Đảo. Xét cho cùng, điều kiện của nơi ẩn náu dưới lòng đất làm sao có thể so với Hồ Tâm Đảo được. Tề Nguyên thấy rõ ràng, cô ấy đã béo lên, hắn có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Hồ Tâm Đảo có quá nhiều món ngon, nhịp sống lại chậm rãi, hơn nữa lại không có việc gì làm, muốn không béo cũng khó. Thậm chí có một chuyện rất kỳ lạ, trong thế giới sương mù đầy dẫy chiến tranh này, tỷ lệ người béo phì ở Hồ Tâm Đảo lại rất cao. Ngay cả Tề Nguyên, sau khi ở đây một tháng, cũng bị Trung Mạch Vận vỗ béo lên không ít, nếu không phải hắn thường xuyên vận động, Trung Mạch Vận lại bắt hắn giảm béo vào buổi tối, thì chắc chắn hắn đã béo hơn. Thư thái vươn vai, nhìn thời gian, Tề Nguyên có chút tiếc nuối. Thời gian trôi qua nhanh thật, sắp đến ngày ra khơi rồi. Trung Mạch Vận mặc đồ ngủ, đang chăm sóc những loài thực vật kỳ lạ mà cô ấy trồng, nghe thấy giọng Tề Nguyên, không khỏi nói, giá mà có thể sống ở Hồ Tâm Đảo mãi mãi, không cần phải lo lắng những chuyện thị phi ngoài kia thì tốt biết mấy. Tề Nguyên cười, cuộc sống tốt đẹp của Hồ Tâm Đảo được xây dựng trên sức mạnh và sự phát triển không ngừng nghỉ của mọi người. Thôi được rồi, vậy huynh cẩn thận, ta sẽ chuyển về nơi ẩn náu cốt thành, lo liệu việc nhà. Trung Mạch Vận tuy có lúc hơi lười biếng, nhưng trong những chuyện quan trọng, cô ấy vẫn rất lý trí và đáng tin cậy. Những lúc Tề Nguyên vắng nhà, cô ấy là người quản lý nơi ẩn náu. Với năng lực của mình, cô ấy chưa từng mắc phải sai lầm nào. Tề Nguyên thay quần áo, đến thẳng Hồ Lô Đảo. Ở vùng biển phía bắc của Hồ Lô Đảo, 5 chiếc Phá Hải Vân Châu được xếp ngay ngắn. 3 chiếc trong số đó còn có 3 chiếc thuyền hộ vệ nhỏ hơn đi kèm. đó là 3 chiếc phá hải Vân Châu của Tề Nguyên, cùng với 2 chiếc của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Có thể thấy rõ ràng, 3 chiếc phá hải Vân Châu có sự khác biệt rất lớn. Thuyền của Tần Chấn Quân là thiết kế nguyên thủy nhất, hoàn toàn được đóng theo quyển trục chế tạo, không có bất kỳ cải tiến nào, nên sức mạnh tổng hợp có lẽ kém hơn một chút. Tuy nhiên, xung quanh chiếc phá hải Vân Châu này có hơn 30 thú khôi cấp hy hữu. Trong đó, còn có một thú khôi cấp hoàn mỹ là Long Vây Ngư Răng Cưa, sức mạnh cực kỳ lớn. Tất nhiên, không phải do hắn ta tự mình đánh bại, cho dù hắn ta có bao nhiêu hung thú cấp hy hữu, cũng không thể nào đánh bại được sinh vật cấp hoàn mỹ. Đây là do Tề Nguyên và Dương Chính Hà ra tay, giúp đỡ vây hãm và săn giết, trả giá rất đắt mới có thể tiêu diệt được sinh vật cấp hoàn mỹ này dưới biển. Phải đảm bảo thi thể nguyên vẹn, có thể tưởng tượng được họ đã tốn bao nhiêu công sức. Tuy nhiên, vì huynh đệ, hai người họ không ngại khó khăn, cố gắng mấy ngày đêm mới chế tạo thành công thú khôi này. Tần Chấn Quân có Long Vây Ngư Răng Cưa và mấy chục thú khôi cấp hy hữu bảo vệ, nên cũng khá an toàn. Còn phá hải Vân Châu của Dương Chính Hà thì có sự khác biệt rõ ràng, nó đã được cải tiến bằng kỹ thuật khôi lỗi. Rõ ràng nhất là, thuyền của những người khác đều được làm bằng gỗ, chỉ có thuyền của ông ấy là được làm bằng thép, lớp giáp cứng cáp, phòng ngự chắc chắn, chỉ riêng thân tàu đã có khả năng phòng ngự rất tốt, hơn nữa còn được trang bị thêm rất nhiều vũ khí tấn công mạnh mẽ, đều được chế tạo bằng kỹ thuật khôi lỗi. Trong nơi ẩn náu của Dương Chính Hà cũng có rất nhiều khôi lỗi sư, kỹ thuật của họ đều rất tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học rất mạnh, không thua kém gì khôi lỗi sư của Tề Nguyên. Hơn nữa, hướng nghiên cứu chủ yếu của họ không phải là linh khôi hay thi khôi, mà là khôi lỗi truyền thống và khôi lỗi bọc giáp. Nên trình độ khoa học kỹ thuật của họ rất cao. Ví dụ như, phá hải Vân Châu của ông ấy có một khẩu pháo chính, tên là Gió Lốc Chi Nhãn, phẩm chất thuộc hàng đỉnh cao trong số những vũ khí cấp hoàn mỹ. Sử dụng một số kỹ thuật của khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, cùng với một lượng lớn gió thần thạch làm lõi, sức mạnh của nó rất lớn. Theo lời ông ta, một phát bắn có thể phá hủy nửa chiếc phá hải Vân Châu. Nghe vậy, Tề Nguyên tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn bày tỏ sự kính nể. Hắn có thể tưởng tượng cảnh Dương Chính Hà bắn một phát, rồi tại chỗ chìm thuyền. Còn 3 chiếc phá hải Vân Châu của Tề Nguyên, bề ngoài có vẻ xấu xí, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rất nhiều đường vân huyền ảo, đại diện cho các loại linh văn. Hơn nữa, khi vận hành, động lực của loại phá hải Vân Châu mới này sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tề Nguyên hào hứng bước đến, thấy Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều đã đến, đang kiểm tra thuyền, chuẩn bị ra khơi. Dương đại ca, Tần đại ca, tình hình thế nào rồi? Tần Chấn Quân liếc hắn, mau chuẩn bị đi, Trương Trọng Nhạc lão gia tử đã giục ngươi rồi, các thế lực khác cũng đã chuẩn bị xong, sắp ra khơi rồi. Nhanh vậy sao? Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ mới 3 tháng đã vội vàng xuất phát như vậy, nghe nói là do lão thôn trưởng yêu cầu. Hơn nữa, rất nhiều thế lực thèm muốn sổ đỏ đặc thù, nên cũng muốn nhanh chóng tìm thấy hòn đảo nổi dưới đáy biển kia. Tề Nguyên bĩu môi, thật hay giả cũng không biết, vậy mà đã vội vàng đi chịu chết. Dương Chính Hà cười nói, dù sao thì cứ dũng cảm tiến lên, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý thất bại. Tề Nguyên gật đầu, cũng bắt đầu chuẩn bị trên thuyền. May mắn là, hắn có Trần Lão và Uông Nghệ Tuệ đáng tin cậy, họ đang kiểm tra tình hình của thuyền, không cần hắn phải lo lắng. So với hắn, Trần Lão còn lo lắng hơn, đây là tâm huyết của ông ấy trong suốt nửa năm qua, ông ấy sợ xảy ra sự cố. Hắn ta ra ra vào vào, kiểm tra từng linh kiện. Rất nhanh, Trương Trọng Nhạc đã gửi tin nhắn đến. Tề Nguyên, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi, bên đó các ngươi xong chưa? Tề Nguyên nhìn Trần Lão, sau khi nhận được cái gật đầu của ông ấy, mới trả lời, không thành vấn đề, có thể xuất phát. Khi động cơ khởi động, tiếng gầm rú vang vọng trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước trắng xóa bắn lên cao mười mấy mét, mang theo mùi tanh nồng của biển. Thuyền hộ vệ di chuyển xung quanh, mở đường, 5 chiếc phá hải Vân Châu theo sát phía sau, tạo thành một hạm đội. So với lần đầu tiên ra khơi, lần này họ đã hùng hậu hơn rất nhiều, lực lượng cũng mạnh hơn. Khi ra xa khỏi bờ 10 km, đến vùng biển gần các hòn đảo công cộng, ở phía xa xuất hiện thêm mười mấy chiếc phá hải Vân Châu. Mỗi thế lực không chỉ có một chiếc thuyền, khi họ tập hợp lại, khí thế thật hùng vĩ. Những người trên các hòn đảo công cộng đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chuyến đi biển lần này không được thông báo với ai, chỉ có những người đứng đầu của 8 thế lực lớn biết, dù là người ở siêu cấp căn cứ lớn, hay liên minh tinh đảo, cũng không ai biết những thế lực đỉnh cao này muốn làm gì. Nhưng khi tất cả thuyền bè tập hợp lại, tin tức đã nhanh chóng lan truyền. Những người xem đã ghi lại cảnh tượng này, và nhanh chóng truyền bá nó. Họ muốn làm gì vậy? 8 đại khu vậy mà lại cùng nhau lập thành hạm đội ra khơi. Có phải là trùng hợp không? Biết đâu họ chỉ muốn ra ngoài đánh cá. Ngươi tự hỏi mình có tin không? Ai lại đánh cá mà mang cả hạm đội theo? Hơn nữa, 8 đại khu đều có mặt, ngay cả khu 1 và khu 7 cũng tham gia, chắc chắn có chuyện lớn. Rất nhiều người đều cho rằng, chỉ cần có Cơ Giam Bớt và Tể Nguyên tham gia, thì đó chính là hành động lớn. Nhưng điều này cũng đúng. Các thế lực khác tuy cũng sẽ hợp tác với nhau, nhưng quy mô không lớn, chỉ là những hành động nhỏ. Nhưng một khi Cơ Giam Bớt và Tể Nguyên đã tham gia, thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Rất nhanh, có người tinh mắt lên tiếng. Mọi người nhìn kìa, mấy chiếc thuyền lớn ở đằng xa có phải là hơi khác không? Theo hướng tay hắn ta chỉ, rất nhiều người nhìn sang, một hạm đội hùng hậu đang tiến đến từ phía xa, có tới 12 chiếc. Hơn nữa, kiểu dáng của những chiếc thuyền này có chút khác biệt, nhỏ hơn Phá Hải Vân Châu, chắc chắn hơn, bề ngoài còn được khắc những hoa văn đặc biệt. Mẹ kiếp, chẳng lẽ muốn khai chiến với thế lực khác sao? Chúng ta sắp được chứng kiến lịch sử rồi. Nghĩ gì vậy? Không thấy họ đang đến gần à? Chẳng lẽ lại đánh giáp lá cà? Ha ha, cướp thuyền. Dùng đao chém nhau. Đừng nói đùa, hình như là hoa văn của Messire, nơi ẩn náu của căn cứ lớn. Messire? Không phải là nơi ẩn náu của Atlantis sao? Căn cứ lớn cũng tham gia hành động này. Trời ơi! Thuyền của họ đang hội quân, hình như không phải để đánh nhau, mà là hai căn cứ lớn liên kết hành động. Họ muốn làm gì vậy? Vậy mà lại khiến tất cả mọi người cùng nhau hành động. Ha ha, chắc chắn là đi tìm bảo bối. Hơn nữa là bảo bối khiến họ phải đỏ mắt. Mẹ kiếp, lũ chó chết này. Tự mình đi tìm bảo bối, không trở lại cho chúng ta thứ gì. Hành động gì cũng không cho ta tham gia, thật là. Cũng có một số thế lực vừa và nhỏ không nhịn được chửi rủa. Tuy trước đó đã từng tàn sát hàng trăm nghìn thế lực vừa, và lớn có ý định tạo phản, loại bỏ hoàn toàn những kẻ có ý đồ xấu. Nhưng theo thời gian, các thế lực vừa và nhỏ lại mọc lên như nấm sau mưa. Sau một thời gian phát triển, chúng lại ngóc đầu dậy, mâu thuẫn giai cấp vẫn luôn tồn tại. Nhưng tám đại khu rõ ràng không quan tâm đến chúng, trước đây có thể tàn sát một lần, thì bây giờ cũng có thể, chẳng qua chỉ là đám tôm tép nhãi nhép tự cho mình là đúng. Lúc này, tất cả các hạm đội đã tập hợp xong. Hạm đội hùng hậu như một con quái vật biển khổng lồ, trải dài hơn 10 dặm, thể hiện sức mạnh áp đảo. Lần đầu tiên ra khơi, ngay cả dã thú cấp ưu tú cũng dám đến gần tấn công thuyền. Nhưng lần này, với rất nhiều khí tức cấp hoàn mỹ và hy hữu bao quanh, không có sinh vật biển nào dám đến gần. Tề Nguyên đứng trên boong thuyền, bình tĩnh quan sát hạm đội của các thế lực khác, trong lòng đã có sự đánh giá. Thuyền của căn cứ lớn không nhiều, chỉ có 12 chiếc. Kiểu dáng tuy có chút khác biệt so với Phá Hải Vân Châu, nhưng cũng là đạo cụ cấp hoàn mỹ, sức mạnh cũng rất lớn. Chỉ là không biết quyển trục chế tạo của họ là do tự mình có được hay là do lão thôn trưởng đưa cho. Xung quanh hạm đội của họ cũng có một số dã thú mạnh mẽ bảo vệ. Sức mạnh của căn cứ lớn cũng bình thường. Vậy mà chỉ có một chiến lực cấp hoàn mỹ thuộc tính thủy. Tề Nguyên có chút khinh thường. Xung quanh hạm đội của căn cứ lớn có mười mấy hung thú cấp hy hữu đã được thuần hóa, cùng với một sinh vật cấp hoàn mỹ giống như sư tử biển. Sức mạnh tổng hợp không quá lớn. Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Căn cứ lớn bắt đầu khai phá biển khá muộn. Hơn nữa, dường như họ không gia nhập liên minh tinh đảo, mà tự mình tìm ba hòn đảo gần nhau để làm căn cứ trên biển. Vì vậy, sức mạnh của họ trên biển kém xa siêu cấp căn cứ. Việc tập hợp được một hạm đội như vậy đã là không dễ dàng. Còn hạm đội của siêu cấp căn cứ thì hùng hậu hơn nhiều. Cờ Giam Bớt có 3 chiếc, Daniel, Bachi mỗi người có 2 chiếc, tổng cộng 7 chiếc Phá Hải Vân Châu tạo thành một hạm đội cỡ trung bình, cùng nhau tiến lên. Tuy nhiên, xung quanh hạm đội này không có sinh vật cấp hoàn mỹ nào, mà là do gấu băng của Daniel bảo vệ, chúng có thể di chuyển dưới nước, chỉ là không được nhanh nhẹn cho lắm. Cùng lúc đó, đội quân trùng biển của Bachi cũng bao vây xung quanh. Dày đặc, bao phủ cả một vùng biển rộng vài trăm mét, như một tấm màn đen, khiến người ta phải rùng mình. Đây là thủ đoạn đặc biệt của Bachi, có thể bảo vệ hạm đội một cách hiệu quả. Ngoài ra, Heather, Ezin, Tim, Trương Trọng Nhạc mỗi người có 2 chiếc Phá Hải Vân Châu, cộng thêm một chiếc của lão thôn trưởng, tổng cộng 9 chiếc tạo thành một hạm đội, sức mạnh cũng rất lớn. Nhưng xung quanh cũng không có sinh vật cấp hoàn mỹ nào, chỉ có các loại thực vật biển do Ezin nuôi dưỡng, trôi nổi xung quanh để đề phòng nguy hiểm. Đồng thời, dưới đáy thuyền cũng mọc ra rất nhiều dây leo màu xanh lam nhạt, nhớt, giống như xúc tu của bạch tuộc, dùng để phòng thủ những sinh vật biển tấn công từ dưới nước. Viện trưởng Học viện Hải Dương, Heather, cũng có sự sắp xếp giống như Tể Nguyên. Hắn ta cũng chế tạo một số thuyền hộ vệ có sức mạnh yếu, nhưng khả năng di chuyển cao, có khả năng thăm dò, để mở đường phía trước. Đồng thời, một số thành quả nghiên cứu của Hải Dương Học viện cũng được sử dụng trong chuyến đi này, ví dụ như khoáng thạch có thể tăng tốc độ di chuyển. Lớp giáp chống nước đặc biệt, rất nhiều trong số đó là những thành quả nghiên cứu mới. Hạm đội cuối cùng là liên minh 5 người do Tề Nguyên dẫn đầu. Tuy chỉ là một thế lực, nhưng lại có tới 5 chiếc Phá Hải Vân Châu, tạo thành một hạm đội riêng. Hơn nữa, sức mạnh cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chỉ riêng chiến lực cấp hoàn mỹ đã có 2 phụ linh quy và thú khôi long vây ngư răng, cưa. Xung quanh hạm đội còn có rất nhiều thú khôi và khôi lỗi cấp hy hữu, khả năng phòng ngự rất mạnh. Những chiếc phá sóng hạm di chuyển xung quanh cũng thể hiện tính năng vượt trội, phạm vi thăm dò rất rộng, giúp tăng cường đáng kể sự an toàn cho phá hải Vân Châu. Bản thân phá hải Vân Châu cũng được cải tiến, tuy nhìn bề ngoài không có nhiều thay đổi, nhưng khi di chuyển, các thế lực khác lập tức nhận ra sự khác biệt. Dù là phá hải Vân Châu mới của Tề Nguyên hay phá hải Vân Châu bằng thép của Dương Chính Hà, thì tốc độ, sức bền và cường độ đều vượt xa những chiếc khác. Nếu không phải muốn đi theo hạm đội, hai người họ đã sớm bỏ xa rồi. Trương Trọng Nhạc nhìn sang hạm đội của Tề Nguyên, không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ và kinh ngạc. Hai, ta cứ tưởng nơi ẩn náu sơn hà của ta am hiểu về nghiên cứu khoa học, không ngờ lại không thể so với tên nhóc Tề Nguyên này, thật không biết hắn ta phát triển bằng cách nào. Diệp Trung Minh đứng bên cạnh, an ủi, hắn ta có rất nhiều kỹ thuật, lại có nhiều vật liệu nghiên cứu, việc hắn ta đi trước chúng ta cũng là điều bình thường. Trương Trọng Nhạc lắc đầu, không chỉ đơn giản là vậy, hắn ta có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn phải có năng lực toàn diện. Ít nhất, hắn ta không chỉ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh, mà còn chú trọng đến phát triển và nghiên cứu, mới có thể đưa nơi ẩn náu phát triển đến mức này. Tuy không còn thích Tề Nguyên, nhưng Trương Lão Gia Tử vẫn đánh giá hắn rất cao. Diệp Trung Minh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý. Có rất nhiều người đứng đầu thế lực, sau khi có được quyền lực to lớn, thường sẽ sa vào dục vọng, quyền lực, sức mạnh, sắc đẹp, sự bất tử, từ đó quên mất mục tiêu ban đầu, cuối cùng bị thời đại đào thải. Cũng có người, sau khi được chứng kiến những sức mạnh siêu phàm, đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, mù quáng theo đuổi việc tăng cường sức mạnh cá nhân, trở thành những kẻ độc tài, bạo ngược. Rất nhiều bi kịch đã xảy ra, nên Trương Lão Gia Tử mới phải cảm thán như vậy. Không chỉ ông ta, Ác Lê Tít trên thuyền của căn cứ lớn, ánh mắt hắn ta lướt qua Cờ Giam Bớt, lướt qua Trương Trọng Nhạc, cuối cùng dừng lại ở hạm đội của Tề Nguyên. Hắn ta chăm chú nhìn với ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào. Trong mắt hắn ta ẩn chứa sự kiêng dè. Vị bá chủ độc đoán, luôn làm theo ý mình này, lúc này cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Sức mạnh của Tề Nguyên khiến hắn ta phải kinh ngạc. Lần trước, trong trận đấu giữa hai học viện, chàng trai trẻ của Hồ Tâm Đảo đã xuất hiện với sức mạnh cấp hoàn mỹ, trên người còn có hai hư ảnh cấp hoàn mỹ. Nói đúng ra, đó là ba chiến lực cấp hoàn mỹ. Bây giờ, trên biển lại xuất hiện thêm hai sinh vật cấp hoàn mỹ, vậy là năm chiến lực cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn ta còn nghe nói, trước đây còn có một sinh vật cấp hoàn mỹ là thực vật khổng lồ, và một khôi lỗi chiến đấu khổng lồ được chế tạo bằng kỹ thuật khôi lỗi, sức mạnh cũng đạt cấp hoàn mỹ. Cuối cùng, cộng thêm cả Tề Nguyên nữa. Vậy là 8 người cấp hoàn mỹ. Âm thầm tính toán trong lòng, Athletic cảm thấy run sợ, hắn ta có một dự cảm chẳng lành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 người cấp hoàn mỹ này có phải là toàn bộ sức mạnh của Hồ Tâm Đảo không? Đã có thể chế tạo một khôi lỗi cấp hoàn mỹ, thì sao không thể chế tạo thêm con thứ hai, thứ ba? Ngoài kỹ thuật khôi lỗi, kỹ thuật linh văn mới là thứ cốt lõi của Hồ Tâm Đảo. Liệu có phải họ cũng có những chiến lực cấp hoàn mỹ khác? Nghĩ vậy, Athletic vịn vào lan can, nói, trong chuyến đi này, cố gắng tránh xung đột với Hồ Tâm Đảo. Nếu cần thiết, có thể chủ động nhượng bộ. Phía sau, ông lão thấp bé đứng trong gió, khó hiểu nói, đại lãnh chúa, tuy sức mạnh của họ rất lớn, nhưng cũng không đến mức khiến cả căn cứ lớn chúng ta phải e ngại, dù sao chúng ta cũng là. Người đang nghi ngờ ta, Athletic nhìn chằm chằm ông lão thấp bé với ánh mắt như sư tử, như đang nhìn con mồi yếu ớt. Ông lão thấp bé cảm thấy rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy nói, không, không, không, không dám. Athletic hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi. Cứ như vậy, các thế lực tạo thành 4 hạm đội, tổng cộng 33 chiếc phá hải Vân Châu, tạo thành một hạm đội lớn hơn, cùng nhau rời khỏi liên minh tinh đảo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ hướng về phía biển sâu. Lần này, họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn, tất cả đều giữ khoảng cách vừa phải. Đồng thời, mỗi đội đều có người liên lạc riêng, để trao đổi thông tin, tránh lặp lại tình huống trước đây. Theo lời lão thôn trưởng, điểm đến lần này khá xa. Phải mất hơn 2 tháng di chuyển trên biển, là một nhiệm vụ thám hiểm đường dài. Không ai biết trên đường đi sẽ gặp phải những gì, chỉ có thể luôn sẵn sàng. Tề Nguyên cũng vậy, tuy hắn không quan tâm lắm đến việc lái thuyền, nhưng hắn đã sắp xếp một đội ngũ thuyền trưởng chuyên nghiệp, toàn quyền phụ trách chuyến đi này. Phần lớn mọi người trên thuyền đều có nhiệm vụ riêng, đảm bảo thuyền vận hành bình thường. Còn Tề Nguyên thì dần dần thích nghi với cuộc sống trên thuyền. Hắn ở một mình trong không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ, nghiên cứu linh văn hoặc là tu luyện. 2 tháng, nếu có thể tận dụng, biết đâu hắn có thể khắc thêm vài linh văn mạnh mẽ trong cơ thể. Thậm chí hắn còn đang nghĩ, liệu có thể nghiên cứu ra nguyên lý hoạt động của tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, cụ thể hóa nó thành linh văn, từ đó tăng tốc độ chuyển hóa linh khí hay không. Nhưng việc biến một đạo cụ thành linh văn là vô cùng khó, Cho dù hắn có được toàn bộ bản thiết kế của tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, từ Trần Lão, biết rõ cấu trúc của nó, nhưng vẫn không có bước đột phá nào. Việc sáng tạo ra một linh văn là vô cùng khó khăn và phức tạp, ngay cả đội ngũ nghiên cứu linh văn do Sở Dương dẫn đầu, sau khi ngày đêm nghiên cứu, cũng chỉ tạo ra được vài linh văn hữu dụng. Có thể thấy, nó khó đến mức nào. Ngoài việc nghiên cứu linh văn, khi rảnh rỗi, hắn cũng sẽ đấu với Hoắc Thối và Vệ Tịch, nâng cao kỹ năng chiến đấu. Đều là cường giả cấp hoàn mỹ, mỗi người đều có phương thức chiến đấu riêng, họ có thể học hỏi lẫn nhau, nâng cao sức mạnh. Tuy nhiên, cuộc sống lênh đênh trên biển này không kéo dài được bao lâu. Biển cả của thế giới sương mù rộng lớn vô tận, có vô số sinh vật, tài nguyên, môi trường, chắc chắn sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ. Và vào ngày thứ 15 của chuyến đi, một tin tức từ thuyền hộ vệ phía trước được gửi đến. Phía trước có sóng linh khí lớn, có vực sâu dưới biển có lực thôn phệ. Tin tức rất ngắn gọn, những tình huống chưa từng gặp phải, rất khó để miêu tả bằng lời. Cho nên thuyền hộ vệ đã gửi về một bức ảnh. Đây là bản đồ địa hình được tạo ra bằng linh văn thăm dò, phác họa hoàn hảo tình trạng của vùng biển phía trước. Vừa nhìn thấy, Tề Nguyên đã nhíu mày, cảm thấy lạnh sống lưng. Cách hạm đội vài km, có một vùng biển giống như miệng vực sâu. Những vùng biển khác tuy sóng to gió lớn, môi trường cũng khắc nghiệt, nhưng nhìn chung khá ổn định, là vùng biển bình thường. Nhưng ở phía trước, dường như có một khe nứt lớn dưới đáy biển, nói đúng hơn là vực sâu, không thấy đáy, một màu đen kịt, hơn nữa diện tích cực kỳ lớn. Ở những vùng biển khác, có thể sử dụng linh văn thăm dò để kiểm tra sơ qua tình hình dưới đáy biển, nhưng trong vực sâu này, chỉ có thể thấy một màu đen kịt, như thể bị sương mù dày đặc bao phủ, che khuất mọi thứ. Từ những thông tin ít ỏi, có thể thấy được sơ qua tình hình bên trong, địa hình phức tạp, có những sinh vật biển kỳ dị với thân hình to lớn, có những xoáy nước và dòng chảy ngầm với sức hút rất mạnh. Đây mới chỉ là những gì họ phát hiện được, tình hình thực tế chắc chắn còn tồi tệ hơn. Hơn nữa, từ sóng linh khí, có thể cảm nhận được khí tức của dã thú cấp hoàn mỹ. Nếu là bình thường, khi phát hiện ra một sinh vật cấp hoàn mỹ hoang dã, Tề Nguyên chắc chắn sẽ lập tức bao vây nó. Nhưng đối mặt với hoàn cảnh trước mắt, vực sâu dưới đáy biển với tầm nhìn hạn chế, rất nhiều thông tin không thể thăm dò được, giống như miệng vực sâu đang nuốt chửng nước biển và sinh mệnh xung quanh, khiến hắn không dám đến gần. Hắn có một dự cảm rất xấu, một khi đã vào vùng biển này, sẽ khó mà ra được. Cho dù hạm đội vẫn còn cách biên giới của vực sâu một khoảng, nhưng những hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện khiến người ta bất an. Linh khí hỗn loạn trong không khí mang theo sức mạnh xé rách, như muốn kéo thuyền xuống vực sâu. Mỗi con sóng xung quanh đều cao đến mười mấy mét. Nếu không sử dụng cự hóa, dẫn thủy thuẫn linh văn để điều hòa, rất có thể sẽ phá hủy thuyền. Điều khiến người ta sợ hãi hơn là, không thể tìm thấy bất kỳ sinh vật biển nào ở vùng biển này, như thể đây là một vùng cấm. Thậm chí, những hình dáng sinh vật mơ hồ được phát hiện từ vực sâu dường như không phải là sinh vật biển bình thường, mà là những sinh vật kỳ dị được sinh ra trong vực sâu, mang đến cảm giác bất an. Thuyền trưởng của thuyền hộ vệ phía trước lại gửi tin đến, lãnh chúa, có nên tiếp tục tiến lên không? Môi trường phía trước rất khắc nghiệt, chúng ta khó mà đảm bảo thuyền có thể vận hành bình thường, ngay cả việc liên lạc cũng bị ảnh hưởng. Tề Nguyên không hề nghi ngờ lời của thuyền trưởng. Bởi vì âm thanh truyền đến đã xuất hiện tạp âm, thậm chí còn bị ngắt quãng, giống như điện thoại mất sóng. Có lẽ trông không có gì, nhưng tình huống này tuyệt đối hiếm gặp. Đây không phải là điện thoại, không cần sóng, mà là linh văn truyền tin được chế tạo bằng kỹ thuật linh văn. Nếu linh văn truyền tin bị nhiễu, chỉ có thể là do linh khí xung quanh quá hỗn loạn. Có thể sẽ rách cả sức mạnh của linh văn. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai thuyền không xa, mà linh văn đã gặp vấn đề, đây là một tình huống rất xấu. Tề Nguyên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, rút lui, đừng vào đó. Đồng thời, hắn cũng liên lạc với Trương Trọng Nhạc. Trong bốn hạm đội của Liên minh 5 người có tính năng tốt nhất, khả năng thăm dò cũng mạnh hơn, lại có thuyền hộ vệ mở đường, nên đã phát hiện ra sự bất thường phía trước đầu tiên. Khi nhận được tin tức, Trương Trọng Nhạc còn có chút khó hiểu. Nhưng sau khi xem tin nhắn và lời giải thích của Tề Nguyên, ông ta lập tức đứng bật dậy. Vực sâu dưới biển, không thể thăm dò. Trương Trọng Nhạc lặp lại những từ này, trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Ông ta không cho rằng Tề Nguyên đang nói đùa. Nếu không có chuyện gì bất thường, Tề Nguyên sẽ không thông báo gấp như vậy. Tề Nguyên, tình hình nghiêm trọng lắm sao? Ngươi còn biết gì nữa? Trương Trọng Nhạc lập tức hỏi, chuyến đi biển lần này rất quan trọng, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Tề Nguyên chỉ nói đơn giản. Tình hình rất phức tạp, thông tin thu thập được rất ít, nhưng hạm đội của chúng ta đã dừng lại, và đang rút lui. Trương Trọng Nhạc hiểu, rút lui ở đây không phải là quay về, mà là rời khỏi vùng biển kỳ lạ kia. Đồng thời, Tề Nguyên gửi thêm một tin nhắn, ông có thể đến đó xem thử, linh khí ở vùng biển đó cực kỳ bất ổn, thậm chí còn ảnh hưởng đến linh văn truyền tin. Hơn nữa, không có bất kỳ sinh vật biển nào, Tề Nguyên không nói nhiều, dù sao vị trí của mọi người cũng không chênh lệch nhau nhiều, khi họ đến gần vùng biển đó, sẽ tự động phát hiện ra sự khác thường. Trương Trọng Nhạc đứng trên boong thuyền, chỉ cần quan sát sơ qua là biết Tề Nguyên nói không sai. Không cần thăm dò kỹ, chỉ cần đến gần khu vực này, Trương Trọng Nhạc đã có cảm giác rợn tóc gáy, như thể đang bước vào miệng vực sâu. Dường như vào lúc này, nỗi sợ hãi về vực sâu dưới biển đã lên đến đỉnh điểm. Không chút do dự, Trương Trọng Nhạc lập tức liên lạc với Cờ Giam Bớt và Atlantis, thông báo cho họ. Thực ra, khi đến gần khu vực này, các thuyền trưởng đều tự động giảm tốc độ, không dám tiến lên nữa. Họ nhạy cảm hơn với tình hình trên biển, khi đến gần trong một khoảng cách nhất định, họ đã nhận ra sự bất thường. Đây rốt cuộc là nơi nào? Phía sau Atlantis, một nhân viên chuyên phụ trách thăm dò tình hình trên biển, tay cầm một chiếc la bàn bằng đá, trên đó khắc đầy những phù văn với đủ loại màu sắc, đang không ngừng thăm dò xung quanh. Nhưng lúc này, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh hãi. Đại lãnh chúa, la bàn ở đây bị hỏng. Không thể nào tạo thành hình ảnh của môi trường xung quanh để truyền về được. Atlantis nhíu mày, đây là đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất, chẳng lẽ cũng bị môi trường ở đây ảnh hưởng? Ta cũng không rõ, nếu nói vùng biển trước đây là một con đường bằng phẳng, thì vực sâu vừa xuất hiện giống như một khe núi không đáy, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mờ ảo. Người thám hiểm này cố gắng dùng những từ ngữ mà mình biết để miêu tả những gì đang diễn ra. Tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng Atlantis cũng cảm nhận được sự khác biệt. Hơn nữa, càng đến gần, không cần máy móc thăm dò, họ cũng có thể cảm nhận được lực lượng kiềm hãm, trói buộc, xé rách trong không khí. Cùng với đó là một lực hút, dường như muốn hút toàn bộ hạm đội xuống vực sâu. Tất cả mọi người gần như đồng loạt ra lệnh. Dừng lại, lùi về phía sau, rời khỏi vực sâu kỳ lạ này. Giống như một sinh mệnh cấm khu, một khi đã vào trong, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Tề Nguyên phải lùi lại 20 km, tình hình trên biển mới trở lại bình thường. Trong quá trình này, có thể thấy rõ, càng đến gần vực sâu, số lượng dã thú càng ít, mà hình dạng của chúng cũng càng kỳ dị hơn. Ví dụ như loài cá quái dị toàn thân màu xanh, mọc đầy xúc tu nhớp nháp, cá mập ba đầu, lưng có những vết nứt kỳ lạ, quái thú biển với con mắt mọc đầy lưng, răng lộn ra ngoài, lộ ra máu thịt đỏ tươi, còn có sinh vật với cơ thể cực kỳ mất cân đối, đầu to mấy chục mét, xúc tu chỉ dài vài mét, giống như bạch tuộc. Những biến dị kỳ dị này không phải là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên, mà là bị ép buộc biến đổi dưới tác động của một thế lực không rõ tên nào đó. Lúc này, mọi người càng thêm sợ hãi, như vừa đi một vòng trước quỷ môn quan. Tề Nguyên cũng có chút kinh hãi, đáng sợ thật đấy, vùng biển này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có những thứ đáng sợ như vậy? Vệ Tịch với ánh mắt đầy sợ hãi, suy đoán, có phải là một loại kỳ quan? Hay là môi trường biển đặc biệt nào đó? Tề Nguyên lắc đầu, không chắc chắn được, nhưng cho dù là kỳ quan, thì cường độ cũng không thể nào lớn đến vậy. Dòng xoáy cát tuy mạnh, nhưng sau khi hắn đạt cấp hoàn mỹ, vẫn có thể dựa vào sức mạnh của mình để xông vào, đảm bảo an toàn ở một mức độ nhất định. Kỳ quan thuộc tính lôi cũng vậy, hắn thậm chí có thể trực tiếp nhảy vào vũng lôi dịch. Hơn nữa, bây giờ nó đã được dùng làm lõi cung cấp năng lượng, nên không còn nguy hiểm nữa. Kỳ quan băng sơn của Triệu Thành thì càng không cần phải nói, nó đã trở thành lớp bảo vệ quan trọng của nơi ẩn náu, được sử dụng triệt để. Nhưng vực sâu trước mắt này lại tỏa ra khí tức hoàn toàn khác biệt, quỷ dị, đen tối, không rõ, dị dạng. Đột nhiên, Hoắc Thối lên tiếng, lão đại, kỳ quan là do tài nguyên cấp hoàn mỹ tạo thành. Những kỳ quan mà chúng ta từng thấy đều chỉ là cấp hoàn mỹ, nơi này có thể đã đạt đến cấp độ cao hơn. Tề Nguyên suy nghĩ, thấy cũng có lý, nhưng hắn không dám chắc chắn. Vì thông tin quá ít ỏi, chỉ nhìn lướt qua, không thể nào biết được tình hình cụ thể. Nhưng hắn biết, bây giờ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trương Trọng Nhạc nhanh chóng gửi tin nhắn, bốn hạm đội đều đã dừng lại, đang tìm đường mới. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc phụ trách mở đường, đi vòng qua vực sâu, rời khỏi đây theo một hướng khác. Chỉ đi vòng thôi mà cũng mất đến 10 ngày, vực sâu này quá rộng lớn, vượt xa tưởng tượng của mọi người, ít nhất cũng phải dài đến vài trăm km, đúng là một con quái vật biển thực sự. Nhưng dù vậy, họ cũng không định đi qua vực sâu, tất cả mọi người đều đồng ý, cho dù phải từ bỏ nhiệm vụ lần này, họ cũng sẽ không vào trong đó. Bởi vì trong mấy ngày đi đường này, họ đã bị những sinh vật biển kỳ dị tấn công. So với những sinh vật biển bình thường, những sinh vật bị vực sâu ảnh hưởng càng thêm hung dữ, tấn công mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, hình dáng kỳ dị không hề khiến chúng yếu đi, mà còn mạnh mẽ hơn. Một con thủy quái cấp hy hữu hình dạng giống rắn, có 7-8 con mắt không giống nhau mọc khắp đầu, hai bên má có những xúc tu, toàn thân nhớp nháp, khí tức đen tối, đáng sợ. Hai ngày trước, nó đã tấn công vào một chiếc thuyền hộ vệ của Heather trong hạm đội của Trương Bá Nghĩa. Tin tức vừa được gửi về, họ đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía bên kia, rồi sau đó không còn một tiếng động nào nữa. Từ khi bị tấn công, đến khi tất cả mọi người chết, cuối cùng chìm vào im lặng, chỉ vỏn vẹn vài giây. Khi mọi người tìm thấy xác thuyền, chỉ còn lại những thi thể của các thuyền viên với cái chết thảm khốc. Nhưng điều đáng sợ hơn là, khi họ định vớt những thi thể này lên, những người chạm vào thi thể lập tức bị nhiễm một luồng khí kỳ lạ. Chỉ trong vài giây, da thịt họ bắt đầu thối rữa, rồi chảy ra dịch nhầy. Cảnh tượng cuối cùng không ai muốn nhớ lại. Nhưng may mắn là Heather đã đủ quyết đoán, lập tức ngăn cản những người khác đến gần, sử dụng phương pháp tầm xa để xử lý người thủy thủ kia, thậm chí còn cắt bỏ một phần bong tàu, mới ngăn chặn được sự lây lan của luồng khí kỳ lạ này. Trải nghiệm này sau khi được lan truyền đã khiến mọi người thêm phần sợ hãi, tất cả đều quyết định đi đường vòng, càng xa càng tốt. Vì vậy, quãng đường vốn chỉ mất 2 tháng, mới đi được 1/5, đã mất gần 1 tháng. Dưới sự dẫn dắt của Trương Trọng Nhạc, cuối cùng hạm đội cũng đi vòng qua vùng biển vực sâu này sau 1 tháng di chuyển gần 1000 cây số, đi lệch khỏi lộ trình ban đầu. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn còn sợ hãi, không chỉ sợ vùng biển này, mà còn sợ biển cả mênh mông của thế giới sương mù. Trước đây, họ cũng từng bị hải thú tấn công, hay gặp phải bão biển, nhưng chưa từng khiến họ sợ hãi như vậy. Thuyền bị phá hủy, người chết, thì chỉ cần đóng thuyền mới, sinh con mới, làm lại từ đầu là được. Đối với họ, những chuyện này không phải là vấn đề. Nhưng lần này, nó đã cho họ một bài học nhớ đời. Rõ ràng là, chuyến đi tiếp theo đã bị chậm trễ rất nhiều, mọi người vẫn giảm tốc độ, tập trung thăm dò môi trường xung quanh. Tề Nguyên ở trong không gian tiểu giới, lấy ra một tấm bản đồ lớn, trên đó đã được đánh dấu rất nhiều địa hình, ghi chú rất nhiều thông tin, trong đó có thông tin về nơi ở của con người, ví dụ như vị trí của căn cứ lớn, siêu cấp căn cứ, và một số nơi ẩn náu đã biết. Đồng thời, cũng có thông tin về 4 phương 8 hướng của khu vực chưa được khám phá, bao gồm cả tình hình thám hiểm ở biển phía nam. Lúc này, Tề Nguyên đánh dấu vị trí của vực sâu kỳ lạ bằng mực đỏ. Sau đó, hắn viết thêm một cái tên quỷ dị ám vực sâu. Sau khi đổi hướng, Trương Trọng Nhạc dẫn đầu hạm đội, dựa vào vị trí mục tiêu, vạch ra lộ trình mới. Nói là lộ trình mới, thực ra cũng chỉ là đi thẳng về phía trước, gặp nguy hiểm thì tránh. Dù sao tất cả mọi nơi đối với họ mà nói đều là vùng đất mới, không biết gì về nó, tất cả đều hoàn toàn mới lạ. Đồng thời, vì lý do an toàn, Heather và Tề Nguyên đã hào phóng chi tiền, điều thêm 3 chiếc thuyền hộ vệ, cho chúng đi trước hạm đội để thăm dò. Lúc này, các thế lực khác mới nhận ra, muốn dựa vào vài chiếc phá hải Vân Châu, cấp hoàn mỹ để tung hoành ngang dọc trên biển là điều không thể. Chỉ xét về sức mạnh, sinh vật biển nhiều vô số kể, sinh vật cấp hoàn mỹ cũng không ít. Xét về tỷ lệ rủi ro, chỉ với một chiếc thuyền lớn, cho dù có mạnh đến đâu, khi đối mặt với những tình huống phức tạp, vẫn là không đủ. Giống như lúc này, nếu không có thuyền hộ vệ mở đường, họ không thể nào an toàn như vậy. Heather trước đó đã bị tấn công, nếu không phải thuyền hộ vệ cản lại, thì rất có thể cả chiếc phá hải Vân Châu đã bị phá hủy, sẽ có nhiều người bị lây nhiễm, thậm chí còn lan ra toàn bộ hạm đội. Các thế lực đều quyết định, sau khi trở về, nhất định phải trang bị thêm thuyền phụ trợ, tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro cho hạm đội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ tiếp tục hành trình trên biển cả mênh mông, trên bản đồ của sổ tay mê vụ cầu sinh. Ban đầu, hầu hết khu vực đều bị bao phủ bởi sương mù, nhưng theo bước chân của họ, nó như một mũi tên đâm vào màn sương. Càng đi xa, họ càng hiểu thêm về biển cả, cũng được chứng kiến rất nhiều hiện tượng kỳ lạ dưới biển. Ví dụ như Tề Nguyên lại gặp phải tử vụ hải bồ hoa tạo ra sương mù màu tím, hơn nữa phạm vi còn lớn hơn trước. Nhưng lần này, Tề Nguyên chủ động dẫn mọi người đi đường vòng, thậm chí, khi rảnh rỗi, hắn còn thu thập một ít tử vụ, và hái một cây tử vụ hải bồ hoa mang về nơi ẩn náu để chung mạch vận. Nghiên cứu. Thậm chí, họ còn tìm thấy vài hòn đảo nhỏ có linh khí, tuy nồng độ linh khí khá thấp, nhưng cũng là một niềm vui bất ngờ. Một số thế lực nhỏ đã ở lại đó, xây dựng nơi ẩn náu thứ cấp, biến nơi đây thành một điểm dừng chân nhỏ. Họ cũng tìm thấy một số tài nguyên biển quý hiếm, từ cấp ưu tú đến cấp hoàn mỹ, đều là những thu hoạch đáng kể. Đây đều là những trải nghiệm thú vị, là gia vị trong chuyến hành trình lênh đênh trên biển. Nhưng phần lớn thời gian, họ vẫn phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Ví dụ như lúc này, ngày thứ 36 của tháng thứ 3 trên biển, đã vượt quá thời gian dự kiến hơn 1 tháng, họ vẫn đang đi đường vòng. Nửa ngày trước, một ngọn núi lửa dưới đáy biển đã chặn đường họ, hơn nữa còn là một dãy núi lửa lớn đang phun trào. Nếu không phải vì những sinh vật biển đã bị luộc chín nổi lên xung quanh, cùng với mùi hải sản nồng nặc, có lẽ họ đã tiếp tục đi tiếp. Hiện tại, họ lại phải đi đường vòng, và càng ngày càng đi xa khỏi lộ trình. Tề Nguyên phát hiện, họ cứ đi vòng vèo, rồi lại đi lệch hướng, càng đi càng xa. Khoảng cách đến đích còn hơn nửa chặng đường. Khám phá này khiến mọi người đều im lặng, nhưng cũng không còn cách nào khác, lão thôn trưởng chỉ biết đích đến, không biết đường đi. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ đi thẳng, đến đó với tốc độ nhanh nhất. Nhưng ai ngờ trên đường lại gặp phải chuyện này. họ đã đi vòng vèo mấy tháng trời, ai mà biết được đã đi đến đâu. Dù sao cũng đã lênh đênh nhiều tháng như vậy, thỉnh thoảng họ lại về nơi ẩn náu nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại quay lại, không ai muốn bỏ cuộc. Lúc này, trong lòng họ chỉ có nơi ẩn náu cấp 8, hòn đảo nổi dưới đáy biển, sổ đỏ đặc thù. Đây là những thứ duy nhất níu giữ họ. Nếu không có những thứ này, họ đã quay đầu từ lâu, ai rảnh rỗi lênh đênh trên biển, còn suýt chút nữa bỏ mạng ở đây chứ. Tề Nguyên đã từng nghĩ, nếu lão thôn trưởng lừa họ, đích đến không có nơi ẩn náu cấp 8, cũng không có thông tin về sổ đỏ đặc thù, thì cho dù có bị thương nặng, họ cũng sẽ giết chết lão già này. Nhưng sau chuyến đi dài, cùng với việc đi đường vòng rất xa, cũng không phải là không có chút lợi ích nào. Họ đã phát hiện ra một mảnh sổ đỏ đặc thù ở rất gần. Tất nhiên, cái gọi là gần ở đây, thực ra cũng cách hơn 800 km, hơn nữa còn không thuận đường. Tuy nhiên, đối với họ, đây vẫn là một cơ hội hiếm có, cho nên bất chấp sự phản đối của lão thôn trưởng, họ lại đi đường vòng, đến nơi có sổ đỏ đặc thù. Dù sao cũng đã đi đường vòng rất xa rồi, thêm 800 km cũng không sao. Kết quả rất khả quan, có bản đồ chỉ dẫn, họ đã tìm thấy vị trí của sổ đỏ đặc thù. Tuy sinh vật cấp hoàn mỹ này luôn di chuyển, nhưng họ vẫn tìm thấy nó. Đây là một sinh vật chưa từng xuất hiện trên trái đất, không có loài nào giống nó. Là sinh vật biển, vậy mà toàn thân lại mọc đầy lông, cơ thể rất to lớn và mập mạp, nhưng tốc độ bơi lại rất nhanh. Sau khi phát hiện ra nó, trải qua sự phấn khích ban đầu, họ lại rơi vào tình thế khó xử. Sổ đỏ đặc thù chỉ có một, nhưng ở đây lại có nhiều thế lực, làm sao chia đây? Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đặc biệt là những thế lực chưa có sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên cũng thấy khó xử. Nếu hắn là người duy nhất phát hiện ra nó, thì không có vấn đề gì, cứ để Tê Vương, Tượng Vương, Phụ Linh Quy, Long Vây Ngư Giang Cưa cùng ra tay, 4-1, dễ dàng kết thúc trận chiến. Nhưng hiện tại, có Cơ Giam Bớt, Ác Lê Tít, lão thôn trưởng, hắn không dám chắc mình có thể đánh bại tất cả bọn họ. Những thế lực khác có khả năng săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ cũng vậy, tình hình bỗng trở nên bế tắc. Nhưng có lẽ ông trời đã nhìn thấy sự khó xử của họ, nên đã dùng một cách khác để giải quyết vấn đề. Sinh vật cấp hoàn mỹ này sau khi nhận ra nhóm Tề Nguyên, thấy họ có rất nhiều chiến lực cấp hoàn mỹ, đã không chút do dự bỏ chạy. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là, sinh vật cấp hoàn mỹ này, giống như vô tướng Mãng Sơn Hào, cũng đã nắm giữ được sức mạnh của sổ đỏ đặc thù trong cơ thể, cùng với một làn sóng linh khí huyền ảo. Sinh vật cấp hoàn mỹ này biến mất ngay trước mắt mọi người. Khi họ mở bản đồ ra, nó đã cách họ hơn 50 km. Đây là sức mạnh gì vậy? Sao lại biến mất được? Mọi người đều không thể tin được, họ nghi ngờ vào mắt mình. Nhưng khi Tề Nguyên cảm nhận được luồng năng lượng này, hắn nghiến răng nghiến lợi, không gian. Loại năng lượng này quá quen thuộc, dù là tinh thạch không gian thụ giới, hay truyền tống trận, đều có năng lượng tương tự, đó chính là năng lực không gian. Sinh vật cấp hoàn mỹ này rõ ràng đã nắm giữ được sức mạnh của sổ đỏ đặc thù trong cơ thể, ở một mức độ nhất định, giống như vô tướng Mãng Sơn Hào. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, mảnh sổ đỏ đặc thù trong cơ thể nó chính là không gian. Sau khi hết bàng hoàng, những người khác cũng hiểu ra, có thể dịch chuyển tức thời hơn 50 km, rõ ràng không phải là năng lực của sinh vật cấp hoàn mỹ, mà là tác dụng của sổ đỏ đặc thù. Mẹ kiếp, ai mà bắt được nó chứ? Mọi người đều phải thừa nhận rằng, chuyến đi này của họ đã thất bại. Với khả năng chạy trốn như vậy, đừng nói là họ, ngay cả sinh vật siêu phàm cũng chưa chắc đã bắt được nó. Điều này cũng khiến mọi người nảy sinh một suy nghĩ, mảnh sổ đỏ đặc thù, không gian này có lẽ sẽ không bao giờ bị thu phục. Mang theo sự tiếc nuối, họ lại tiếp tục đi về phía mục tiêu. Lần này, lão thôn trưởng liên tục dặn dò, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép đi đường vòng nữa. Nếu không, nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy hòn đảo nổi dưới đáy biển. Tề Nguyên nhìn chấm đỏ trên bản đồ, ghi nhớ vị trí của mảnh sổ đỏ này. Cho dù là năng lực không gian, cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Ví dụ như, cấm không thạch, chỉ cần tìm đủ cấm không thạch là có thể hạn chế năng lực không gian ở một mức độ nhất định, rất có thể ngăn cản được sinh vật này. Nhưng số lượng cấm không thạch quá ít, tuy Tề Nguyên vẫn luôn tìm kiếm loại khoáng thạch này, nhưng vẫn không có kết quả. Vừa suy nghĩ, Tề Nguyên vừa đuổi theo hạm đội, đi về phía mục tiêu. Trên đường đi, lão thôn trưởng thấp thỏm, lo lắng họ lại vì chuyện khác mà trì hoãn hành trình. Nhưng may mắn là, chặng đường tiếp theo rất thuận lợi, ngay cả số lần bị dã thú tấn công cũng rất ít, họ đã đến gần khu vực mục tiêu với tốc độ nhanh nhất. Vùng biển này không có gì đặc biệt, sóng cũng không lớn, nồng độ linh khí hỗn loạn cũng bình thường, không có gì khác lạ. Lão thôn trưởng, chúng ta đã đến nơi rồi, mục tiêu của chúng ta ở đâu? Trương Trọng Nhạc nhìn lão thôn trưởng, nhíu mày hỏi. Dù sao thì muốn đến hòn đảo nổi dưới đáy biển cũng phải thông qua truyền tống trận, mà truyền tống trận chắc chắn phải được đặt trên đảo. Nhưng nhìn quanh, trên biển không có gì cả. Nếu không phải có bản đồ của lão thôn trưởng chỉ dẫn, họ cũng không thấy nơi này có gì đặc biệt, thậm chí còn không thèm nhìn. Những người khác cũng tập trung trên thuyền của Trương Trọng Nhạc, họ nhìn lão thôn trưởng với ánh mắt nghi ngờ. Nếu ông ta không nói rõ lý do, họ sẽ xé xác ông ta ngay lập tức. Đám người đã lặn lội đường xa đến đây, nếu không có kết quả gì, họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Lão thôn trưởng không hề nao núng, lấy ra một tấm da thú cổ xưa, bình tĩnh nhìn vùng biển xung quanh. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói, khoảng cách từ bờ biển đến đây, trên bản đồ này chỉ khoảng mười mấy cm, có chút sai sót cũng là bình thường. Mọi người đừng sốt ruột. Tề Nguyên nghe vậy, cũng kinh ngạc nhìn sang. Hắn thò người ra, cẩn thận quan sát tấm da thú này, lão thôn trưởng cũng không từ chối, hào phóng để mọi người cùng xem. Daniel kinh ngạc nói, tấm bản đồ này lớn thật đấy, vậy mà lại bao gồm cả một khu vực rộng lớn như vậy, ít nhất cũng phải lớn gấp mấy trăm lần so với nơi sinh sống của con người hiện tại. Những người khác cũng trừng mắt, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trên bản đồ có cả khu vực sinh sống của con người hiện tại, rất nhiều địa hình và ký hiệu quen thuộc mà họ đều biết. Ví dụ như hình dáng của băng nguyên phía Bắc, đường bờ biển phía Nam, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể xác định được vị trí của siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn. Tuy nhiên, phần này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên bản đồ. Hơn nữa, diện tích biển trên bản đồ cũng lớn hơn nhiều so với những gì con người đã khám phá. Nhưng trên vùng biển rộng lớn này, chỉ có một số ít nơi được đánh dấu, đặc biệt là vị trí hiện tại của họ. Rõ ràng, tuy đã thám hiểm một vùng biển rộng lớn, nhưng những nơi mà họ thực sự quen thuộc chỉ là số ít. Nói cách khác, họ cũng chỉ giống như con người hiện tại, tìm được một hòn đảo thích hợp, rồi thám hiểm vùng biển xung quanh hòn đảo đó. Biển cả đối với con người mà nói vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Rõ ràng là, vực sâu trước đó không hề được đánh dấu trên bản đồ này, rất có thể họ chưa từng thám hiểm về hướng đó. Heather không khỏi cảm thán, ai đã vẽ ra tấm bản đồ này vậy? Có thể thám hiểm một khu vực rộng lớn như vậy, chắc chắn phải rất mạnh. Ba Chi xoa cằm, đây không phải là thứ mà lão già kia lấy được từ nơi ẩn náu cấp 7 ở thời đại của ông ta sao? Chắc là do họ vẽ. Vừa nói xong, đã bị Daniel phản đối. Chàng trai trẻ với đôi lông mày rậm và đôi mắt to này, lập tức đưa ra ý kiến khác. Không thể nào, lão già kia đã nói rồi, họ chưa từng thám hiểm biển. Hơn nữa, với sức mạnh của họ chật chật, chắc là không làm được. Hình như cũng đúng. Nhìn thì sự phát triển của lão thôn trưởng và những người kia cũng bình thường. Ừ, lão thôn trưởng đang xem bản đồ nghe thấy những lời này, không khỏi tức giận. Lũ nhóc này thật quá đáng, dám nói xấu ông ta ngay trước mặt, đúng là không coi ông ta ra gì. Mất một lúc, huyết áp của ông ta mới bình ổn trở lại. Thở dài, lão thôn trưởng bất đắc dĩ giải thích, đây không phải là thứ của thời đại chúng ta, mà là đến từ một thời đại xa xưa hơn, nghe nói là một nền văn minh có lịch sử ít nhất 5.000 năm. Hơn nữa còn có một nơi ẩn náu cấp 8, sức mạnh vượt xa chúng ta. Ra vậy, thì ra là do nơi ẩn náu cấp 8 vẽ, vậy thì có khả năng. Những người khác bừng tỉnh hiểu ra. Họ đều biết, việc đạt đến nơi ẩn náu cấp 7 là rất khó, mỗi thời đại cũng chỉ có một số ít, mà nơi ẩn náu cấp 8 thì càng khó hơn. Rất nhiều thời đại, trải qua vô số năm tháng, vẫn không có nơi ẩn náu cấp 8 nào xuất hiện. Có thể thấy nó khó đến mức nào. Thấy vẻ mặt ngây thơ của mọi người. Lão thôn trưởng bổ sung thêm một câu, thực ra, khu vực được miêu tả trên bản đồ này chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới này. Vô số thời đại, vô số nền văn minh, trải qua nhiều thế hệ thám hiểm, kỳ thực vẫn chưa ai nhìn thấy toàn cảnh của thế giới này. Chúng ta từng cho rằng, phía Bắc là băng nguyên vô tận, kéo dài đến tận cùng thế giới, nhưng theo tấm bản đồ này, sau băng nguyên vẫn còn những vùng đất rộng lớn. Đối với chúng ta, nó là băng nguyên vô tận, nhưng đối với toàn bộ thế giới sương mù, nó chỉ là một tảng băng nhỏ. Thậm chí, nếu các ngươi để ý kỹ, sẽ thấy đại lục này không hề cong. Tề Nguyên nhướng mày, câu nói này dường như đã đánh trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Họ vẫn giữ suy nghĩ của người trái đất, cho rằng dù có bị dịch chuyển đến thế giới nào, thì vẫn ở trong vũ trụ bao la này. Nếu đã ở trong vũ trụ, thì cái gọi là thế giới sương mù, rất có thể là một hành tinh cực kỳ lớn. Nhưng nếu để ý kỹ, cho dù nhìn từ trên cao vài km, mặt đất vẫn rất bằng phẳng, không hề có một chút đường cong nào. Phản ứng đầu tiên là thế giới này không phải hình cầu, nhưng nghĩ lại, cũng có thể do diện tích của khối cầu này quá lớn, nên bất kỳ mặt cắt nào cũng phẳng như đất liền, mắt thường không thể nhìn thấy độ cong. Dù là khả năng nào, cũng đủ để thấy sự rộng lớn và bí ẩn của thế giới sương mù. Họ càng cảm thấy bất lực hơn, dường như từ trước đến nay, con người luôn bị thế giới sương mù áp đảo, tất cả những phát triển, những khám phá, dường như mới chỉ là bắt đầu. So với những người khác, lão thôn trưởng bình tĩnh hơn nhiều. Xét cho cùng, ông ta đã từng trải qua chuyện này từ ngàn năm trước, sự chấn động lúc đó còn lớn hơn bây giờ. Nhưng khi tỉnh lại một lần nữa, hiểu được một số bí mật mà trước đây ông ta không biết, ông ta vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Ông ta bình tĩnh nhìn bản đồ, so sánh với vị trí hiện tại, tìm kiếm vị trí cụ thể của lối vào. Không lâu sau, lão thôn trưởng nhíu mày, khuôn mặt già nua trở nên méo mó, thậm chí có chút bất lực. Bản đồ quá sơ sài, mà biển cả lại quá rộng lớn, sai số vài milimét trên bản đồ, khi quy đổi ra ngoài thực tế sẽ là vài trăm km. Chỉ dựa vào mắt thường để tìm kiếm, rất khó phân biệt được sự chênh lệch nhỏ như vậy. Hơn nữa, khi vẽ bản đồ, họ cũng chưa chắc đã vẽ chính xác, mà chỉ đánh dấu đại khái vị trí. Thấy lão thôn trưởng như vậy, sắc mặt những người khác cũng trở nên khó coi, họ nhìn ông ta với ánh mắt bất thiện. Nếu cuối cùng không tìm thấy lối vào, họ sẽ tức đến mức thổ huyết. Cả một nhóm người mạnh nhất của nhân loại, mang theo những chiến lực mạnh nhất, cùng với hạm đội hùng hậu nhất, lênh đênh trên biển gần nửa năm, kết quả lại tay trắng trở về. Lão thôn trưởng nuốt nước miếng, nói, mọi người đừng vội, truyền tống trận chắc chắn nằm trên một hòn đảo, hơn nữa, nó ở gần đây thôi. Cờ Giam bớt lạnh lùng hỏi, sao ngươi dám chắc chắn nó tồn tại? Ngươi đã từng đến đó sao? Lão thôn trưởng lúng túng, tuy ta chưa từng đến đó, nhưng dù sao đó cũng là nơi ẩn náu cấp 8, sẽ không biến mất theo thời gian. Hơn nữa cũng rất ít sinh vật có thể phá hủy nó, nên khả năng cao là nó vẫn tồn tại. Khả năng cao? Mọi người đều im lặng. Tề Nguyên cũng không nhịn được nói móc, chính ngươi còn không dám chắc chắn, vậy mà lại dẫn chúng ta đến đây. Cho dù là nơi ẩn náu cấp 8, đến nay cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, ai mà biết được tình hình hiện tại. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã đến đây, cứ cẩn thận tìm kiếm thêm một lần nữa. Lão thôn trưởng chết thì chết, không quan tâm đến ánh mắt bất thiện của mọi người, nhìn quanh. Mấy chục chiếc thuyền dừng lại, nhìn ra biển cả mênh mông, nhất thời im lặng. Ngay khi mọi người đang bất lực, một giọng nói vang lên. Để ta thử xem. Arcletit bước ra khỏi đám đông, đi đến boong tàu, thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa gió bão. Trong tay hắn ta cầm một chiếc la bàn bằng đá, trông rất huyền bí. Tề Nguyên chỉ liếc mắt nhìn đã khe ồ lên một tiếng, hắn nhận ra sự bất thường của chiếc la bàn này. Thứ này, ít nhất cũng phải cấp hoàn mỹ trở lên. Arcletit im lặng, bình tĩnh điều khiển la bàn, vừa nhìn về phía xa, vừa nhìn la bàn, như đang tính toán điều gì đó. Tuy mọi người không nhìn rõ, nhưng có thể nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ la bàn. Mười mấy phút sau, khi mọi người sắp bị gió lạnh thổi cho đông cứng, Arcletit đột nhiên cất la bàn đi, quay người nhìn về một hướng, mắt mọi người sáng lên. Có kết quả rồi sao? Arcletit nhìn thẳng, bình tĩnh đáp, đúng là có phát hiện ra dao động không gian, nhưng không dám chắc đó có phải là nơi chúng ta muốn tìm hay không. Hắn ta còn chưa nói hết câu, lão thôn trưởng đã vội vàng nói, chắc chắn là nó rồi, dao động không gian xuất hiện ở vùng biển này, tuyệt đối là lối vào của nơi ẩn náu cấp 8. Ha ha, ta đã nói rồi, nó ở gần đây mà. Lão thôn trưởng kiềm chế cảm xúc suốt dọc đường, giờ phút này mới được giải tỏa. Dường như ông ta chắc chắn rằng dao động không gian đó chính là lối vào. Nhưng lúc này, Arcletit đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, vô dụng, dao động không gian đó cách đây những 200 km, cho dù là la bàn, cũng chỉ có thể xác định được đại khái phương hướng. Cái này, 200 cây số. Mọi người đều nuốt nước miếng, bị con số này làm cho giật mình. Cuối cùng, họ đều lạnh lùng nhìn lão thôn trưởng. Lão già này đúng là không đáng tin cậy, hoàn toàn là nghe tin đồn. Dựa vào một tấm da thú và lòng nhiệt huyết, đã kéo họ đến đây. Việc đã đến nước này, họ chỉ có thể tiếp tục lên đường. 200 km, nói gần không gần, nhưng cũng không xa. So với quãng đường mà họ đã đi qua, thì chẳng đáng là bao. Vì hy vọng cuối cùng này, tất cả thuyền đều tăng tốc, bám sát Arcletit, hướng về phía mục tiêu. Chỉ mất vài ngày, họ đã đến nơi. Lần này, sự cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Thuyền hộ vệ gửi tin về. Trong phạm vi dò xét của gợn nước đã xuất hiện hình ảnh của một hòn đảo nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tìm thấy rồi. Tề Nguyên vui mừng. Tuy còn cách vài km nhưng hắn đã ra boong tàu, đứng ở vị trí cao nhất, nhìn về phía xa, ánh mắt dán chặt vào mặt biển, mong chờ hòn đảo trong mơ kia. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, trên boong tàu của những chiếc thuyền khác cũng có rất nhiều người đang đứng, giống như những pho tượng, mắt không chớp nhìn về phía xa. Nửa năm lênh đênh, mang theo sự mong chờ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hòn đảo, khoảng cách ngày càng gần. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, đây không phải là một hòn đảo lớn, diện tích chỉ khoảng 1-2 km vuông, cây cối trên đó cũng không tươi tốt, nồng độ linh khí cũng không cao, chỉ miễn cưỡng đạt cấp ưu tú, có thể thấy một số loài lưỡng cư đang phơi nắng trên bãi cát. Nhìn từ mọi khía cạnh, đây đều là một hòn đảo rất bình thường. Thậm chí, trên đường đến đây, họ đã gặp không ít những hòn đảo như vậy, không có gì khác biệt. Nhưng đã đến rồi, thì cứ thử xem sao. Họ lên đảo, sắp xếp thuyền. Các thuyền viên ở lại trên thuyền. Những chiến lực cấp hy hữu và hoàn mỹ có thân hình quá lớn, nên Tề Nguyên đã trực tiếp đưa phụ linh quy về đại lục mới. Long vây ngư răng cưa của Tần Chấn Quân và những thú khôi cấp hy hữu khác cũng vậy, tất cả đều được đưa về nơi ẩn náu. Những người cấp hoàn mỹ tham gia hành động thì cùng nhau lên đường. Thực ra, số lượng cũng không nhiều. Ba người Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà dẫn đầu. Tề Nguyên còn mang theo Vệ Tịch và Hoắc Thối, tổng cộng chỉ có ba người, hoàn toàn đi theo hướng tinh nhuệ. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà không mang theo bất kỳ thuộc hạ nào, hành trang gọn nhẹ, giảm bớt sự vướng víu. Đây là nơi ẩn náu cấp 8, những nguy hiểm có thể xuất hiện ở đây, không phải người cầu sinh nào cũng có thể đối mặt. Thay vì mang họ đến chịu chết, chi bằng để họ ở nhà. Các thế lực khác ít nhiều cũng mang theo một số thuộc hạ, ít nhất là để làm những công việc vặt, hoặc là dò đường. Nhưng nhóm Tề Nguyên thì không cần. Tề Nguyên tinh thông linh văn, lại am hiểu cả kiến thức về khối lỗi, rất nhiều việc có thể làm thông qua ngoại vật. Dương Chính Hà cũng vậy. Dương Chính Hà am hiểu về khối lỗi có thể làm được rất nhiều việc mà con người có thể làm. Nhưng Tề Nguyên biết rõ, trước khi đi, Dương Chính Hà đã mượn hắn 3 không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ và 10 không gian tiểu giới cấp hy hữu. Còn lý do? Không cần phải nói, chắc chắn là dùng để chứa khối lỗi. Không chỉ khối lỗi hình người, mà còn có cả những cỗ máy đặc biệt, dụng cụ khối lỗi, thậm chí cả dây chuyền sản xuất khối lỗi, đều có thể mang theo. Họ tuy chỉ có 5 người, nhưng nếu tung ra hết chiến lực thì không hề thua kém bất kỳ ai. Tần Chấn Quân cũng vậy, tuy đã đưa thú khôi sinh vật biển về, nhưng hắn ta cũng mang theo không ít thú khôi khác. Còn Vệ Tịch, tuy chỉ có một mình, nhưng trên người hắn ta có 3 chiến lực bóng đen khổng lồ, đồ đằng kim ô chiến kiến, và quỷ long cấp hy hữu đỉnh phong vừa được thu phục. Chiến lực rất mạnh, tuy ít người, nhưng rất an toàn. Các thế lực khác cũng vậy, những thuyền viên bình thường ở lại trên thuyền, còn các lãnh chúa thì dẫn theo một số ít tinh anh lên đảo. Vừa lên đảo, lão thôn trưởng đã nhìn chằm chằm vào tấm da thú trong tay. Rất nhanh, ông ta dẫn mọi người đi về một hướng. Tuy vẫn nghi ngờ lão thôn trưởng, nhưng lần này họ vẫn quyết định tin tưởng ông ta, dù sao cũng đã đến nơi rồi, không thể nào đi nhầm đường được. Sự thật chứng minh, lão thôn trưởng không khiến họ thất vọng. Sau khi đi bộ vài phút, một tấm bia đá cao 3 mét, hình vuông, xuất hiện trước mắt họ. Trên tấm bia đá phủ đầy bụi bặm, cùng với những dấu vết của thời gian, mang theo vẻ cổ xưa, phảng phất như xuyên qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuy hình dáng của nó khác xa so với truyền tống trận, nhưng nó lại tỏa ra khí tức của năng lượng không gian, rất giống với dao động của truyền tống trận. Chỉ cần nhìn qua, họ đã có thể xác định khả năng cao đây chính là mục tiêu của họ. Chính là nó. Chính là nó. Lão thôn trưởng luôn bình tĩnh, lúc này giọng nói cũng run lên vì kích động. Trương Trọng Nhạc bước lên trước, quan sát tấm bia đá, nghiêm túc nói, đúng là một loại đạo cụ dịch chuyển. Tuy không giống truyền tống trận lắm, nhưng tác dụng chắc là tương tự. Họ đã từng thấy không ít đạo cụ dịch chuyển. Hướng dẫn dịch chuyển của Tề Nguyên, truyền tống trận của siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn, trận văn dịch chuyển của nơi ẩn náu. Tất nhiên, Tề Nguyên còn có không gian thụ giới, một kỳ quan không gian đặc biệt hơn. Tuy hình thức khác nhau, nhưng tác dụng đều giống nhau. Nhưng đối mặt với tấm bia đá trước mắt, họ không dám tùy tiện dịch chuyển. Không ai biết tình hình bên trong ra sao, càng không biết có nguy hiểm hay không. Thậm chí, họ còn không dám chắc đây có phải là nơi họ muốn đến hay không. Ai có thể đảm bảo rằng, phía bên kia của truyền tống trận này chính là nơi ẩn náu cấp 8. Có người đề nghị, hay là để một người dịch chuyển qua trước, do thám tình hình bên trong. Vô dụng, lão thôn trưởng lập tức bác bỏ ý kiến này, giải thích, chúng ta không có vật chứng, cũng không có chìa khóa để vào trong. Đây là xông vào bằng vũ lực, nên chỉ có một cơ hội duy nhất. Dừng một chút, lão thôn trưởng nói tiếp, hơn nữa. Nếu nơi này cần 20 người cấp hoàn mỹ cùng vận chuyển linh khí mới có thể phá vỡ, thì chắc chắn đây là lối vào mà chúng ta muốn tìm. Lúc này, mọi người đều trầm ngâm. Chỉ có một cơ hội, có nghĩa là không có đội tiên phong. Họ phải trực tiếp quyết định có vào trong hay không, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, những gì lão thôn trưởng nói cũng đúng. Vậy thì cứ thử xem sao, xem đây có phải là nơi chúng ta muốn đến không? Tề Nguyên quyết định, hắn ném ra một khối lỗi chiến đấu cấp tốt. Ngươi thử xem, truyền tống trận này có dùng được không? Lão thôn trưởng không do dự, trực tiếp bước lên trước, dường như ông ta biết cách sử dụng truyền tống trận này. Lão thôn trưởng chỉ loay hoay một lúc, sau đó vận chuyển linh khí, tấm bia đá liền phát ra ánh sáng yếu ớt. Rồi, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Lão thôn trưởng bị đánh bay ra ngoài, lực đạo mạnh mẽ khiến ông ta bay xa mười mấy mét, khí thế áp bức ập đến, khiến chân mọi người mềm nhũn. Ngay cả những người cấp hoàn mỹ cũng biến sắc, không nhịn được lùi lại một bước. Lão thôn trưởng bị đánh bay, nằm trên đất mười mấy giây mới bò dậy được. Trong số 8 người đến từ thời đại trước, một bà lão mặc áo đen bước ra, vội vàng nhét một viên thuốc vào miệng lão thôn trưởng. Nghỉ ngơi vài phút, vết thương của ông ta mới có chuyển biến tốt. Tề Nguyên giật giật khóe miệng, im lặng nhìn lão thôn trưởng, trước đó hắn còn thấy ông ta rất đáng tin cậy. Nhưng từ khi ra khơi đến giờ, ông ta đã làm không ít chuyện ngớ ngẩn, thật sự khiến người ta không yên tâm. Cứ tưởng ông ta hiểu rõ loại truyền tống trận này, không ngờ chỉ là giả vờ, suýt chút nữa thì mất mạng. Một ông lão mặt chữ quốc, mặc áo đen, không nhịn được mỉa mai. Truyền tống trận của thời đại trước, ngươi chỉ nhìn thấy trong sách thôi đúng không? Vậy mà cũng dám tự ý sử dụng. Lão thôn trưởng bị thương không nhẹ, khí tức yếu đi rõ rệt, ông ta cũng không buồn phản bác, chỉ nói với giọng yếu ớt, ta đã thử thay mọi người rồi, nhìn khí tức này, chắc là cần 20 cường giả cấp hoàn mỹ. Mọi người, đúng là anh hùng bàn mõm. Tề Nguyên thở dài, lấy ra một quả từ trong túi, ném cho lão thôn trưởng. Cảm nhận được khí tức của nó, mắt lão thôn trưởng sáng lên. Ngay cả những người khác cũng không nhịn được nhìn sang, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Những người ở đây đều là người từng trải, tự nhiên có thể nhận ra, đây là một quả cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng thực vật. Loại năng lượng thực vật này đã đạt đến mức tinh túy của sinh mệnh, có khả năng chữa trị cực mạnh, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường sinh lực ở một mức độ nhất định. Hào phóng thật đấy. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Lão thôn trưởng nhận lấy quả, lau vết máu ở khóe miệng, cười nói lời cảm ơn ngươi, đúng là hào phóng. Lão thôn trưởng tự biết, bản thân bị thương nặng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động tiếp theo, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Việc Tề Nguyên ra tay giúp đỡ đúng lúc này không khác gì tuyết giữa mùa hè, có thể nói là đã cứu ông ta một mạng. Tuy nhiên, người của những thế lực khác nhìn Tề Nguyên với ánh mắt có chút khác lạ. Trước đây, trên đường đi, họ còn có thể hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bây giờ, sắp đến nơi ẩn náu cấp 8, tất cả mọi người đều rất nhạy cảm, bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến họ cảnh giác. Việc Tề Nguyên tặng quả trị thương, lấy lòng lão thôn trưởng, chắc chắn là một hành động rất nhạy cảm. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề quan tâm. Lão thôn trưởng tuy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Chuyến thám hiểm nơi ẩn náu cấp 8 này là do lão thôn trưởng đề nghị, hơn nữa tất cả manh mối và thông tin đều do ông ta cung cấp. Hắn không tin lão thôn trưởng hoàn toàn không biết gì về nơi này. Cho dù biết ít, thì chắc chắn cũng phải biết nhiều hơn họ. Hơn nữa, lão thôn trưởng và những người khác thể hiện sự khao khát mãnh liệt đối với nơi ẩn náu cấp 8 này. Một đám người sống từ thời đại trước đến giờ, thứ mà họ khao khát, rốt cuộc là gì? Sổ đỏ đặc thù. Có thể. Nhưng Tề Nguyên vẫn có một dự cảm, thứ mà họ tìm kiếm có lẽ không phải là sổ đỏ đặc thù, mà là thứ gì đó quý giá hơn. Đây là nơi ẩn náu cấp 8. Là nơi ẩn náu đỉnh cao mà rất nhiều thời đại, rất nhiều nền văn minh đều khó mà đạt đến. Việc bên trong có những bảo vật hiếm có là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại, nơi ẩn náu cấp 7 tương đương với cấp hoàn mỹ, mà những người cầu sinh đỉnh cao như Tề Nguyên cũng có một số vật phẩm cấp hiếm. Vậy nơi ẩn náu cấp 8 thì sao? Có vài món đồ cấp hiếm cũng là chuyện bình thường. Nếu may mắn, biết đâu còn có thể tìm thấy những tài nguyên và vật phẩm có phẩm chất cao hơn, chỉ cần có được một hai món thì cũng là chuyện tốt. Hiện tại, tạo mối quan hệ với lão thôn trưởng, biết đâu sẽ có lợi, không đến mức hoàn toàn vô dụng. Bốp bốp, Trương Trọng Nhạc vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu đã xác định được nơi này chính là lối vào của nơi ẩn náu cấp 8, thì đừng đứng ngây ra đó nữa, cùng nhau ra tay mở nó ra. Lực lượng vừa được bộc phát ra đúng là, có cường độ tương đương với 20 người cấp hoàn mỹ cùng vận chuyển linh khí, không khác so với lời lão thôn trưởng nói. Hơn nữa, nếu cưỡng ép phá vỡ luồng năng lượng này, đúng là có thể vào trong. Nếu trước đó họ còn nghi ngờ về tấm bia đá này, thì lúc này, họ đã có thể khẳng định. Hơn nữa, họ đã tốn rất nhiều công sức đến đây, lênh đênh trên biển nửa năm, mới tìm được truyền tống trận này. Bên trong có thứ gì cũng được, nếu không vào xem thử, họ sẽ không cam lòng. Đợi lão thôn trưởng hồi phục, ông ta cũng quay về đội ngũ, sắp xếp 20 cường giả cấp hoàn mỹ, cùng nhau tiến lên. Bên phía Tề Nguyên có 5 cường giả cấp hoàn mỹ, nhưng chỉ có 4 người bước lên để mở truyền tống trận. Tần Chấn Quân được lệnh đứng ở bên cạnh, quan sát Tề Nguyên và những người khác. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, hắn ta sẽ ra tay cứu họ. Chuẩn bị xong, mọi người đều trở nên nghiêm túc, bầu không khí cũng rất căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Vừa lo lắng về sức mạnh của truyền tống trận, vừa mong chờ những gì có trong nơi ẩn náu cấp 8. Mang theo những cảm xúc khác nhau, dưới sự hướng dẫn của lão thôn trưởng, tất cả mọi người đều đặt tay lên một vị trí trên tấm bia đá. Lão thôn trưởng trịnh trọng nói, theo lý mà nói, đây là nơi đặt vật chứng, cũng chính là chìa khóa. Nhưng chúng ta không có chìa khóa, chỉ có thể dùng linh khí mạnh mẽ phá vỡ phong ấn này. Không cần nói nhiều, bắt đầu đi. Athletic không muốn nghe lão thôn trưởng nói nhảm, lạnh lùng nói. Lão thôn trưởng cũng không dài dòng, cùng nhau vận chuyển linh khí. Nếu ai dám tự ý dừng lại, đừng trách ta trở mặt. Lần này, lão thôn trưởng nói chuyện rất cứng rắn, thậm chí có chút uy hiếp. Mọi người đồng loạt ra tay, linh khí mạnh mẽ lập tức được giải phóng. Áp lực cực lớn đè nén không gian xung quanh, ầm. âm thanh như sấm sét vang lên, mang theo sức mạnh khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Sức mạnh của tấm bia đá và sức mạnh của họ va chạm vào nhau, áp chế lẫn nhau, tạo ra năng lượng cực kỳ lớn. Mọi người đều cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ cần lơ là một chút, họ sẽ bị nghiền nát bởi luồng năng lượng này, bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Lúc này, họ mới kinh ngạc nhận ra, luồng năng lượng này vừa đúng bằng sức mạnh của 20 người cầu sinh cấp hoàn mỹ. Thiếu một người cũng không thể nào hóa giải được luồng năng lượng này. Đồng thời, nó cũng giúp họ đánh giá được sức mạnh của lão thôn trưởng. Chống đỡ một đòn của 20 người cầu sinh cấp hoàn mỹ, chỉ bị thương, không mất mạng, đúng là đáng sợ. Sức mạnh như vậy, trong số những người cấp hoàn mỹ, chắc chắn không phải hạng xoàng, mà là thuộc hàng ngũ những người nổi bật. Lão thôn trưởng, chúng ta phải duy trì bao lâu nữa mới có thể mở được tấm bia đá này? Có người vừa kiên trì được mười mấy giây đã mồ hôi đầm đìa, run giọng hỏi. Lão thôn trưởng vẫn bình tĩnh, tiêu hao hết luồng năng lượng này. Chúng ta có thể cưỡng ép mở quyền hạn của nơi ẩn náu. Mọi người cố gắng thêm chút nữa. Rõ ràng, cách thức dịch chuyển không có chìa khóa, lại không đúng quy tắc này đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của tấm bia đá. Tề Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng tỏa ra từ tấm bia đá, vẫn còn rất lớn. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao với tốc độ này, ít nhất cũng phải mất 7-8 phút. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhíu mày. 7-8 phút, đối với những người cầu sinh có sức mạnh lớn, lại được cung cấp linh khí cố định như hắn, thì không đáng là bao. Nhưng đối với những người vừa mới đạt cấp hoàn mỹ, thực lực kém, thì đó là một thử thách rất lớn. Lúc này, đã có không ít người chán đầm đìa mồ hôi, hai tay run rẩy. Những người cầm quyền khác dường như cũng nghĩ đến vấn đề này. Tề Nguyên quay đầu lại, nhìn những người khác, họ đều thấy được sự lo lắng trong mắt nhau. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, mọi người, chúng ta chỉ cần tiêu hao hết linh khí trong tấm bia đá này là được. Những ai sức mạnh không đủ thì cứ duy trì, những ai còn sức thì tăng cường linh khí. Nếu không, một khi có người không chịu được, thì sẽ uổng phí công sức. Người đầu tiên hưởng ứng là Atletic. Đúng vậy, tình hình hiện tại ai cũng rõ, những ai yếu thì cứ giữ nguyên, đừng gắng sức. Nói xong, hắn ta lập tức tăng cường vận chuyển linh khí, một luồng năng lượng cực lớn ập vào tấm bia đá, khiến những người có sức mạnh yếu hơn thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt, Diệp Trung Minh và những người có sức mạnh lớn khác cũng đồng loạt ra tay, năng lượng mạnh mẽ bùng nổ, gần như áp chế hoàn toàn năng lượng trong tấm bia đá. Đối với họ, do được nơi ẩn náu cung cấp linh khí, nên linh khí gần như vô tận, không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao, nên có thể thoải mái giải phóng. Hiệu suất của mọi người tăng lên gấp nhiều lần. Lần này, chỉ mất 3 phút, năng lượng trong tấm bia đá đã gần như cạn kiệt, sức càng ngày càng yếu, dần dần bị họ phá vỡ. Đến khi linh khí cuối cùng biến mất, tấm bia đá rung lên, những hạt bụi rơi xuống đất có vẻ như đã bị hư hại. Nhưng nó cũng tỏa ra linh khí yếu ớt và dao động không gian khá rõ ràng. Thành công rồi. Linh khí đã bị tiêu hao hết, chúng ta mau vào trong. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười vui mừng. Nếu không phải lo lắng gặp nguy hiểm, họ đã dịch chuyển vào trong rồi. Tề Nguyên cũng không khỏi kinh hỉ, ngay khi linh khí biến mất hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự hạn chế của tấm bia đá đã biến mất. Điều này có nghĩa là họ có thể vào trong. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều do dự, bao gồm cả lão thôn trưởng. Tất cả những gì họ biết đều là từ tấm da thú kia, chưa từng được trải nghiệm thực tế, nên không quen thuộc với nơi này. Bên trong có nguy hiểm không? Có những gì? Môi trường ra sao? Họ hoàn toàn không biết. Lão thôn trưởng đứng trước tấm bia đá, nói, chúng ta đừng tranh nhau nữa, truyền tống trận này có thể dịch chuyển 20 người một lần, nhìn mức độ hư hao, chắc là còn dùng được 2 lần nữa. Chúng ta chia làm 2 nhóm vào trong. Đề nghị này được rất nhiều người đồng ý, bất kể có nguy hiểm gì, họ sẽ cùng nhau vào trong. Sau khi thống nhất, nhóm người đầu tiên bước lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người này, lão thôn trưởng im lặng nhìn họ, bởi vì, trong số 20 người đầu tiên, ngoài 9 người của lão thôn trưởng, 11 người còn lại đều không phải là cường giả cấp hoàn mỹ. Chưa hết, Tề Nguyên còn cử một khôi lỗi lên. Lão thôn trưởng tái mặt, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là nơi ẩn náu cấp 8, có thể tồn tại độc lập với thế giới sương mù, bên trong chắc chắn có những hạn chế về không gian. Thật sự cho rằng vào trong đó rồi vẫn có thể truyền tin ra ngoài sao? Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, cứ thử xem sao, nếu không được, chúng ta sẽ dịch chuyển vào sau. Lão thôn trưởng thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã xâm nhập bằng vũ lực, tấm bia đá đã bị chúng ta phá hủy, các ngươi nghĩ nó còn chịu được mấy lần dịch chuyển nữa. Nghe vậy, mọi người nhìn tấm bia đá, thấy trên đó xuất hiện một số vết nứt đã bị hư hại. Tề Nguyên thầm run sợ, hắn hiểu rằng họ không còn nhiều lựa chọn, bây giờ không ai biết truyền tống trận này còn dùng được một lần hay hai lần nữa. Nguy hiểm và cơ hội luôn đi cùng nhau. Muốn vào trong, phải chấp nhận rủi ro. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, họ quyết định bỏ lại những người không quan trọng, chỉ những chiến lực cấp hoàn mỹ chủ chốt mới được dịch chuyển. 5 người của Tề Nguyên không dịch chuyển cùng lúc. Vệ Tịch và Dương Chính Hà là 2 người đầu tiên. Dao động không gian mạnh mẽ xuất hiện, ánh sáng trắng bao phủ lấy họ, trong nháy mắt, 20 người biến mất. Nhưng cũng đúng lúc này, tấm bia đá phát ra tiếng rắc rắc, như sắp vỡ vụn, khiến tim mọi người thót lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một vết nứt từ trên xuống dưới xuất hiện ở góc trên bên phải của tấm bia đá. Mẹ kiếp, sắp vỡ rồi. Ba Chi kinh hãi hét lên. Nguy rồi, truyền tống trận này đã bị hư hại nặng, không thể sử dụng nhiều lần nữa. Tề Nguyên cũng lo lắng, vội vàng tiến đến kiểm tra. Cẩn thận quan sát một lượt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, may quá, chắc là còn chịu được 2 lần dịch chuyển nữa. 2 lần. Có người vui mừng, cũng có người tiếc nuối. Tổng cộng chỉ có thể dịch chuyển 3 lần, tức là 60 người. Mà số người ở đây tuyệt đối không chỉ có 60. Ngoài những người đứng đầu các thế lực và những chiến lực đỉnh cao, họ còn mang theo 12 tiểu đội tinh nhuệ, giống như bí chiến cuộc của Tề Nguyên, để thám hiểm sau khi vào trong. Mọi người tự sắp xếp, ai yếu thì đừng vào. Trương Trọng Nhạc nói, cho nên nhóm người thứ 2 rất quan trọng. Những người như Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc nhất định phải vào trong, nên sẽ được dịch chuyển trong đợt này. Tề Nguyên cũng không khách sáo, trực tiếp lấy 3 suất, dịch chuyển hắn, Hoắc Thối, Tần Chấn Quân vào trong. Những suất còn lại cũng ưu tiên cho những người quan trọng. Ví dụ như trong những tiểu đội 10 người, chỉ có đội trưởng là người mạnh nhất được chọn, miễn cưỡng chiếm một số suất. Thực tế, 20 người cấp hoàn mỹ đã chiếm 20 suất, những thế lực không có cường giả cấp hoàn mỹ, ví dụ như Daniel, Ezin, Heather, và một số người đứng đầu của căn cứ lớn, cũng cần 15 suất. Còn lại tổng cộng chỉ có 25 suất, chia cho các thế lực, mỗi thế lực chỉ có 1 đến 2 suất, không thể đưa quá nhiều người vào. Nhưng những chuyện này không nằm trong suy nghĩ của Tề Nguyên. Khi dao động dịch chuyển xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt là một màu trắng xóa. Khi mở mắt ra, hắn đã ở một không gian khác. Đây là... Trước mắt hắn là ánh nắng chói chang, là gió nhẹ, là mây trắng, cùng với những kiến trúc cổ kính nhuốm màu thời gian. Không có đáy biển tối tăm, không có sinh vật biển khổng lồ đáng sợ, cũng không có nguy hiểm hay cạm bẫy như trong tưởng tượng. Nhìn quanh, chỉ có cảnh đẹp, rất nhiều kiến trúc và nồng độ linh khí cực kỳ cao. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn xung quanh, nồng độ linh khí ở đây đã đạt đến hoàn mỹ cấp sơ kỳ. Có lẽ đối với nơi ẩn náu cấp 8, cấp độ này không cao, nhưng nó cũng tiết lộ một thông tin quan trọng người bình thường không thể hấp thu linh khí cấp hoàn mỹ. Nói cách khác, những người ở đây ít nhất cũng phải cấp hy hữu, thậm chí là cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, nhìn số lượng kiến trúc, dường như rất nhiều, chắc hẳn có rất nhiều người sống ở đây. Nơi này không giống một nơi ẩn náu, mà giống một thành trấn trong chốn đào nguyên, quy mô không thua kém gì một tòa thành lớn. Dương Chính Hà đã dịch chuyển đến trước, hắn đứng quan sát xung quanh, hoàn toàn khác với hòn đảo nổi dưới đáy biển trong tưởng tượng, đúng là một nơi thần kỳ. Đúng vậy, nguồn sáng trên bầu trời giống hệt như mặt trời. Tần Chấn Quân cũng không khỏi cảm thán. Tề Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, nơi này tuy rất thần kỳ, trình độ phát triển vượt xa nơi ẩn náu của họ, nhưng dường như không có gì đặc biệt của nơi ẩn náu cấp 8. Theo lý mà nói, nơi ẩn náu cấp 8 rất hiếm có, phải hoàn toàn khác biệt so với nơi ẩn náu bình thường mới đúng. Nhưng tuy nơi này rất tốt, nhưng vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của hắn. Nói là có ánh nắng. Vân hồ cũng có, nơi ẩn náu dưới lòng đất cũng có, mặt trời tinh quáng cũng có thể tạo ra mặt trời nhân tạo. Nói là có gió nhẹ, có môi trường tự nhiên tốt. Không gian thụ giới cũng không thua kém. Nói là diện tích lớn. Thực ra, cho dù nơi này có rộng lớn, thì có thể lớn bằng đại lục mới không? Có thể lớn bằng vân hồ không? Cũng chưa chắc, vậy rốt cuộc nơi này có gì đặc biệt? Nói là nồng độ linh khí cao. Linh khí trong không gian thụ giới cũng không kém. Đối với người khác, nó rất thần kỳ, nhưng đối với Tề Nguyên thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, có lẽ nơi này giống với không gian thụ giới của Hồ Tâm Đảo. Bên ngoài Hồ Tâm Đảo là nơi ẩn náu dành cho những người bình thường, cùng với thị trấn và những người sinh sống ở đó, còn bên trong lại có một không gian thụ giới bí ẩn. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khả năng này rất cao, dù sao đây cũng là nơi ẩn náu cấp 8, việc tiếp xúc với không gian cũng là bình thường. Truyền tống trận bên ngoài chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có thể sử dụng truyền tống trận cao cấp như vậy, thì trình độ không gian của họ chắc chắn không thấp, rất có thể có những đạo cụ không gian. Điều này có nghĩa là, những gì họ thấy chỉ là bề nổi, mà phía sau lớp vỏ này, rất có thể còn có một thế giới bí ẩn khác, một thế giới cao cấp hơn, quan trọng hơn. Tất nhiên, hiện tại tất cả những điều này chỉ là suy đoán. Tề Nguyên quan sát xung quanh, thấy quy mô của thành nhỏ này đúng là không hề nhỏ. Họ đang ở bên ngoài thành, cũng chính là rìa của hòn đảo nổi. Nhìn về phía sau, ở rìa hòn đảo, có không ít người đang đứng đó, tò mò nhìn xuống phía dưới. Năm người của Tề Nguyên cũng đi tới. Họ cúi xuống nhìn, thấy hòn đảo này đúng là đang lơ lửng trên không trung, có thể nhìn thấy vách núi cao đến 100 mét. Mà dưới chân vách núi không phải là nước biển như họ tưởng tượng, mà là một hồ nước ngọt rộng lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy cá bơi lội tung tăng. Tần Chấn Quân nói, ta đã nói rồi, ở sâu dưới đáy biển, làm sao có thể có nước ngọt? Thì ra là tự tạo ra một cái hồ, thật thần kỳ. Tề Nguyên có chút cảm thán, không biết hòn đảo nổi này được tạo ra như thế nào, hồ nước này lại được đưa lên bằng cách nào? Thủ đoạn của nơi ẩn náu cấp 8, tự nhiên là hơn hẳn so với tưởng tượng của chúng ta. Lúc này, Trương Trọng Nhạc cười nói, đây là chuyện tốt. Ít nhất chứng minh chúng ta đã đến đúng nơi, thủ đoạn này tuyệt đối không phải là thứ mà nơi ẩn náu cấp 7 có thể làm được. Trong lúc họ đang nói chuyện, phía sau lại có ánh sáng lóe lên, 20 người nữa xuất hiện. Nhưng 20 người này không đứng vững, mà ngã nhào xuống đất, ai nấy đều ngã chỏng vó. Trương Trọng Nhạc bước đến, đỡ một thuộc hạ của mình dậy, hỏi, sao vậy? Tình hình thế nào? Người đàn ông trung niên này có vẻ mặt kiên nghị, thực lực đạt hy hữu cấp đỉnh phong, lúc này lại sợ hãi, như vừa gặp phải tai nạn khủng khiếp. Hắn ta run rẩy nói, truyền tống trận quả nhiên chỉ có thể dùng 3 lần, khi chúng ta dịch chuyển, nó đã vỡ tan, suýt chút nữa thì chết trong quá trình dịch chuyển. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi tim đập chân run, nếu họ không dịch chuyển trước, thì có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, trong lòng mọi người đều dâng lên sự bất an. Họ đã đến được nơi ẩn náu cấp 8. Nhưng truyền tống trận đã bị phá hủy, vậy phải làm sao để ra ngoài? Họ không biết mình đang ở đâu, cũng không biết có cách nào để dịch chuyển ra ngoài hay không. Và khi mọi người đang lo lắng, một tiếng kêu thất thanh vang lên, mọi người thử xem, quyển trục dịch chuyển hình như không dùng được. Câu nói này khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Không có truyền tống trận chỉ là không thể quay về hòn đảo nhỏ, không thể lái thuyền về thôi, tuy phiền phức nhưng cũng không đến mức khiến họ quá lo lắng. Nhưng nếu quyển trục dịch chuyển không sử dụng được, họ không dám tưởng tượng đến hậu quả. Mọi người vội vàng lấy quyển trục dịch chuyển ra kiểm tra, thấy chúng mờ tối, dường như bị hạn chế rất lớn. Trương Trọng Nhạc lập tức lấy quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp ra, xây dựng một nơi ẩn náu thứ cấp để dịch chuyển về. Sau đó, ông ta trực tiếp sử dụng quyển trục dịch chuyển. Nhưng một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra, quyển trục dịch chuyển không hề phản ứng, cũng không có bất kỳ dao động dịch chuyển nào xuất hiện. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, lập tức chạy vào nơi ẩn náu thứ cấp, thử sử dụng truyền tống trận của nơi ẩn náu để trở về nơi ẩn náu chính của mình. Nhưng vẫn không có tác dụng. Sao lại thế này? Không chỉ quyển trục dịch chuyển không dùng được, mà truyền tống trận của nơi ẩn náu cũng bị hỏng. Đây là nơi nào? Sao lại không thể dịch chuyển? Mẹ kiếp! Giờ phải làm sao để ra ngoài? Chẳng lẽ phải chết ở đây? Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ai đưa chúng ta đến đây? Có phải là lão già kia không? Chắc chắn là ông ta biết. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều nhìn lão thôn trưởng với ánh mắt sắc bén. Cờ Giam Bớt cũng không còn bình tĩnh nữa. Hắn ta lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao không thể dịch chuyển, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Lão thôn trưởng và 8 ông lão mặc áo đen nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Ông lão mặt chữ quốc cao mày, nơi ẩn náu cấp 8 còn có hiệu quả này sao? Sao lại làm được, ngay cả thời đại của chúng ta cũng chưa phát triển ra kỹ thuật này. Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, rồi nói, có lẽ chúng ta đang ở một không gian khác, nên không thể trực tiếp dịch chuyển. Nếu rời khỏi đây, chắc là sẽ không bị hạn chế nữa. Không cùng một không gian. Về vấn đề không gian, họ không hiểu biết nhiều, chỉ có thể suy đoán đơn giản. Tuy nhiên, những người khác có thể không hiểu rõ. Nhưng Tề Nguyên lúc này lại lóe sáng mắt, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Lão thôn trưởng nói không sai, nếu ở trong những không gian khác nhau, quả thực không thể trực tiếp sử dụng quyển trục dịch chuyển. Ví dụ như trong không gian thụ giới, không thể trực tiếp sử dụng quyển trục dịch chuyển, giống hệt như tình huống hiện tại, phải thông qua con đường dịch chuyển của không gian thụ giới, trở về nơi ẩn náu, mới có thể sử dụng đạo cụ dịch chuyển bình thường. Nhưng theo hiểu biết của hắn, nơi này không có khả năng tồn tại một không gian khác. Bởi vì mọi người đều không để ý, trên bản đồ của sổ tay mê vụ cầu sinh, vị trí của họ vẫn ở trong thế giới sương mù. Hơn nữa, nếu để ý kỹ, sẽ thấy vị trí hiện tại của họ có chút khác biệt so với vị trí của tấm bia đá. Điều này cho thấy tấm bia đá đã dịch chuyển họ đến một nơi khác, nhưng vẫn là trong thế giới sương mù. Nếu đã bị dịch chuyển đến một không gian khác, thì vị trí trên bản đồ sẽ không thay đổi, dù có di chuyển thế nào, thì chấm trên bản đồ cũng sẽ không di chuyển theo. Đây là kinh nghiệm. Còn về việc tại sao không thể dịch chuyển, Tề Nguyên đã có suy đoán. Chẳng lẽ là thứ này, hay là thủ đoạn tương tự? Tề Nguyên lẩm bẩm. Theo hắn nhớ, thứ duy nhất có thể ngăn cản việc sử dụng quyển trục dịch chuyển chính là cấm không thạch, cấp ưu tú kia. Tuy phẩm chất thấp, nhưng tác dụng lại rất mạnh, hơn nữa còn rất hiếm. Còn về lý do họ sử dụng phương pháp cấm bay, hắn cũng có một số suy đoán. Việc sử dụng phương pháp cấm bay trong nơi ẩn náu là điều dễ hiểu. Chính là để ngăn người bên trong rời đi. Quyển trục dịch chuyển quá tiện lợi, nếu thuộc hạ có được nó, họ có thể dễ dàng rời khỏi nơi ẩn náu, mang thông tin của nơi ẩn náu truyền ra ngoài. Nếu to gan hơn, họ thậm chí có thể đưa người ngoài vào nơi ẩn náu. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Chính vì thế ở Hồ Tâm Đảo, thậm chí là trên đại lục mới, những đạo cụ dịch chuyển đều bị cấm tuyệt đối, bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngay cả 6 người của Trương Bá Nghĩa cũng không có công cụ liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể sử dụng linh văn truyền tin để liên lạc trong phạm vi đại lục mới. Nhưng việc cấm đoán không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo dân số ngày càng tăng, không biết ai có thể mang theo quyển trục dịch chuyển, cho dù có kiểm soát nghiêm ngặt cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Cho nên nếu có đủ cấm không thạch, Tề Nguyên cũng sẽ biến toàn bộ lãnh thổ thành khu vực cấm bay, hoàn toàn ngăn chặn liên lạc với bên ngoài. Tuy hiện tại hắn chưa làm được, nhưng không có nghĩa là nơi ẩn náu cấp 8 không làm được. Nếu suy đoán này là đúng, thì họ không cần phải lo lắng về việc dịch chuyển rời khỏi đây, bởi vì phương pháp cấm bay không chỉ cấm người dân, mà còn cấm cả chủ nhân của nơi ẩn náu. Để tiện cho việc ra ngoài, họ chắc chắn sẽ bố trí công cụ dịch chuyển chuyên dụng ở một số cửa ra vào, dù sao cũng phải có cách để ra ngoài. Thấy Tề Nguyên trầm ngâm, Tần Chấn Quân như hiểu ra, khẽ hỏi, ngươi có suy nghĩ gì sao? Tề Nguyên gật đầu, nhỏ giọng nói, có một số suy đoán, nhưng không chắc chắn. Có nguy hiểm không? Chắc là không sao đâu, nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Sau khi trao đổi ngắn gọn, thấy Tề Nguyên không quá lo lắng, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng yên tâm. Nhưng những người khác thì lại rất khó chịu. Dù nơi này có thứ gì tốt, nếu không ra ngoài được, thì có núi vàng núi bạc cũng vô dụng. Sau nhiều lần thử, tất cả các phương pháp đều không thể dịch chuyển. Nơi này dường như có một loại từ trường kỳ lạ, ngăn cản hoàn toàn sức mạnh không gian. Trương Trọng Nhạc cũng bất lực, nhìn những người khác với vẻ mặt bất đắc dĩ. Các thế lực ở đây đều có tâm lý khá vững vàng, tuy sắc mặt ai cũng khó coi, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Cờ Giam Bớt sau khi thử vài lần, thấy không có tác dụng, liền dừng lại, bình tĩnh nói, đây là nơi ẩn náu, người ở đây chắc chắn phải ra ngoài, không thể nào không có cách dịch chuyển. Tề Nguyên nhìn hắn ta, gật đầu. Cờ Giam Bớt vẫn rất bình tĩnh, không hề mất bình tĩnh. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với Cờ Giam Bớt, đã đến đây rồi, thì cứ vào trong xem sao, biết đâu cách để ra ngoài nằm ở bên trong. Mắt những người khác sáng lên, dường như đã tìm thấy hy vọng. Cách rời khỏi đây, bảo vật trong nơi ẩn náu cấp 8, 3 mảnh sổ đỏ đặc thù. Ở lại đây chắc chắn sẽ chết, đi vào trong mới có hy vọng sống. Lão thôn trưởng sốt ruột nói, vậy chúng ta chia nhau ra đi, nơi này cũng khá rộng, tản ra tìm kiếm sẽ tốt hơn. Tề Nguyên liếc nhìn lão thôn trưởng, cảm thấy ông ta không phải người tốt. Tản ra tìm kiếm. Vậy thì 9 người cấp hoàn mỹ của họ sẽ là lực lượng mạnh nhất ở đây, không ai có thể so sánh. Những người khác nhìn lão thôn trưởng với ánh mắt bất thiện, nhưng không ai nói gì. Ở bên ngoài, sức mạnh của họ có lẽ còn hơn lão thôn trưởng, nhưng ở đây thì khó nói. Do không gian bị hạn chế, họ không chỉ không thể quay về, mà ngay cả những chiến lực cấp hoàn mỹ của họ cũng bị hạn chế. Chức năng giao dịch của sổ tay mê vụ cầu sinh cũng là một loại dịch chuyển, nên ở đây cũng không sử dụng được. Điều này có nghĩa là, những chiến lực cấp hoàn mỹ trong nơi ẩn náu không thể nào dịch chuyển đến đây, sức mạnh của rất nhiều thế lực bị suy giảm nghiêm trọng. Tề Nguyên và những người khác cũng vậy. Khôi lỗi cấp hoàn mỹ của Dương Chính Hà, thú khôi của Tần Chấn Quân, vốn được lên kế hoạch tham gia vào hành động lần này, nhưng bây giờ rõ ràng là không được. May mắn duy nhất là đồ đằng vẫn còn, hơn nữa còn mang theo cả vệ tịch. Tóm lại, sức mạnh của họ vẫn rất lớn, thậm chí nếu đánh nhau với lão thôn trưởng, họ cũng có khả năng chiến thắng. Nhưng những thế lực khác thì rõ ràng sẽ gặp bất lợi hơn. Nếu gặp phải lão thôn trưởng, họ gần như không có khả năng chống cự. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn cách dung hòa. Những người bạn thân thiết với nhau tự thành lập đội ngũ để thám hiểm. Arcletis dẫn theo người của căn cứ lớn, đi thẳng vào thành nhỏ. Cũng giống như cách phân chia đội tàu trước đó, Cờ Giam Bớt, Daniel, Bachi ba người hợp tác với nhau. Trương Trọng Nhạc, Tim, Heather, Ezin 4 người hợp tác. Nhưng trước khi đi, Trương Trọng Nhạc vẫn đến tìm Tề Nguyên. Tề Nguyên, chúng ta có nên đi cùng nhau không? Tình hình ở đây không rõ ràng. Hơn nữa lão thôn trưởng và những người kia rất nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Trọng Nhạc nghiêm túc nói, ông ta rất cảnh giác với lão thôn trưởng. Tề Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không được, ta sẽ đi một mình, có việc thì cứ dùng linh văn truyền tin để liên lạc. Tề Nguyên, họ có đến 9 cường giả cấp hoàn mỹ, nếu ngươi gặp phải họ. Chưa để Trương Trọng Nhạc nói hết câu, Tề Nguyên đã cười cắt ngang. Trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn hạ giọng nói, nếu gặp phải họ, hy vọng họ biết điều một chút, chỉ là đám lão già chết đi sống lại thôi. Giọng điệu ngạo mạn này khiến Trương Trọng Nhạc cũng phải khó chịu, ông ta ngây người nhìn Tề Nguyên. Trương lão gia tử, cứ thám hiểm ở vòng ngoài đi, gặp đội khác thì cứ tránh. Vỗ vai Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên khuyên nhủ, rồi không quay đầu lại bỏ đi. Trong năm đội, không ai nghi ngờ gì, đội của Trương lão gia tử là yếu nhất. Athletic có cả căn cứ lớn chống lưng, sức mạnh chắc chắn không hề nhỏ. Còn cờ Zambert, tuy Tề Nguyên chưa từng được chứng kiến sức mạnh thực sự của hắn ta, nhưng chắc chắn không yếu. Sức mạnh của lão thôn trưởng và những người khác thì càng rõ ràng hơn, ít nhất cũng có 9 người cấp hoàn mỹ. Trương Trọng Nhạc dù đối đầu với ai, cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng dù vậy, Tề Nguyên cũng không định mang theo Trương Trọng Nhạc, đây không phải là đi chơi, mang theo một đám người vướng víu, rõ ràng không phù hợp với ý hắn. Sau khi vào thành, năm đội tản ra các hướng khác nhau. Những ngôi nhà dần dần che khuất tầm mắt, xung quanh không có tiếng động nào, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Năm người của Tề Nguyên đi trên đường, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng. Lúc này, Tề Nguyên mới cẩn thận quan sát những kiến trúc xung quanh, thấy chúng đều mang phong cách cổ kính, khác xa so với siêu cấp căn cứ. Không có nhà cao tầng, cũng không có những cửa hàng hiện đại, hay những trung tâm thương mại sầm uất. Nhà cửa ở đây cao nhất cũng chỉ 4-5 tầng, phổ biến là 2-3 tầng. Chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ, phong cách kiến trúc thiên về Trung Quốc cổ đại. Nhà cửa san sát nhau, tạo hình cổ kính, trang nhã. Hoa văn trên cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, bố cục tổng thể rất đẹp mắt. Tuy đã trải qua vô số năm tháng, có phần cũ kỹ và đổ nát, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp ngày xưa. Tần Chấn Quân vuốt ve khung cửa, không khỏi cảm thán. Không ngờ, vật liệu của những kiến trúc này đều là gỗ cấp hoàn mỹ, trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn không hề hư hại. Đúng vậy, đúng là chịu chơi. Nhà của quỷ bộ chúng ta gần đây cũng bị sập. Vệ tịch tặc lưỡi. Ngươi đến tìm Tề đại ca của các ngươi. Tề Nguyên lập tức đen mặt, trừng mắt nhìn vệ tịch. Quỷ bộ của họ có tính độc lập cao, ngay cả trụ sở cũng là do tự mình xây dựng, nhưng họ có biết gì về kiến trúc đâu, cứ lấy mấy khúc gỗ mục chất đống lên, nghe nói đã sập mấy lần. Tất nhiên, chuyện này cũng không quan trọng, sức mạnh của họ lớn, cũng không bị đè chết được. Tề Nguyên nhìn quanh, vào xem thử đi. Kiến trúc ở đây rất nhiều, hơn nữa đều còn khá nguyên vẹn, họ không thể nào kiểm tra từng cái một được. Họ tùy tiện tìm một căn nhà có vẻ ngoài to lớn, nhiều tầng, rồi đẩy cánh cửa cũ kỹ ra. Tuy có rất nhiều bụi bặm, cũng đã bị hư hại nhiều, nhưng kết cấu của ngôi nhà vẫn rất chắc chắn, không có nguy cơ sụp đổ. Bên trong giường như là một quán rượu lớn, đại sảnh rộng rãi, sáng sủa, gần cửa sổ có những vách ngăn bằng gỗ tạo thành những phòng riêng. Trên quầy bar bằng gỗ còn có một bình rượu tinh xảo, và một đĩa thức ăn đã thối rữa. Bước vào trong, sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, để lại những dấu chân. Tề Nguyên lắc lắc bình rượu, thấy khá nặng, nhưng lại không nghe thấy tiếng rượu chảy bên trong. Hắn nhìn kỹ, thấy phần lớn rượu đã bay hơi hết, chỉ còn lại một ít chất lỏng đặc quánh dưới đáy. Hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, dường như là rượu lâu năm, hương thơm thanh tao, nhưng lại không có mùi rượu. Mùi hương này phẩm chất không thấp. Tề Nguyên có chút kinh ngạc. Chỉ là một quán rượu ven đường, vậy mà lại dùng nguyên liệu cấp hoàn mỹ để ủ rượu. Hơn nữa, nó chỉ được bày biện ở đây một cách tùy ý, chắc là để cho khách hàng bình thường uống. Điều này cho thấy, những người sống trong thành này đều có thực lực không tệ, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Những người khác cũng đến gần, quan sát. Dương Chính Hà lấy ra một máy móc dò xét, quét xung quanh. Hoắc Thối thì đi đến quầy bar, lục lọi trong ngăn kéo. Cuối cùng, hắn chỉ tìm thấy vài chục viên linh thạch cấp hy hữu, kích thước giống hệt nhau, bên dưới đều được khắc hoa văn hình gợn sóng, chắc là tiền tệ thống nhất ở đây. Tình huống này rất phổ biến. Ở Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên cũng chia linh thạch thành các loại có hình dạng, kích thước, trọng lượng giống nhau, sau đó khắc biểu tượng của Hồ Tâm Đảo lên. Còn ở thành phố mới trên đại lục mới, họ cũng sử dụng loại linh thạch được cắt gọt đặc biệt này, chỉ có điều hoa văn được khắc có chút khác biệt, là 5 ngôi sao 5 cánh của liên minh 5 người, bao quanh bởi một vòng tròn. Việc thống nhất tiền tệ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển kinh tế. Tất nhiên, chỉ có những nơi ẩn náu phát triển đến một mức độ nhất định mới có thể quan tâm đến những chuyện này, ví dụ như ở siêu cấp căn cứ, hiện tại họ đang sử dụng cả linh tệ và linh thạch, hơn nữa linh thạch không được cắt gọt, kích thước cũng không giống nhau. Linh thạch được tìm thấy ở đây chứa rất nhiều năng lượng, dù sao nồng độ linh khí ở đây cũng rất cao, cho dù có bị hao hụt cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Dương Chính Hà sau khi quan sát một vòng, đi từ phía sau bếp ra, nói, họ đi có vẻ rất gấp, lúc đi hình như còn đang nấu nướng, bên trong có rất nhiều thức ăn, phẩm chất chắc là rất cao. Tần Chấn Quân cũng nói, trên bàn có rất nhiều thức ăn, chắc là đang ăn thì bỏ đi. Mọi người đều suy đoán, họ rời đi trong sự vội vàng, chứ không phải là do bị tấn công hay gặp tai nạn. Một mặt là vì kiến trúc ở đây vẫn còn rất nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị phá hủy. Mặt khác, từ những dấu vết để lại, có thể thấy tuy họ đã rút lui, nhưng tình hình không quá nguy cấp, hơn nữa cuộc sống lúc đó cũng rất bình thường. Nếu là chiến tranh, chắc chắn họ sẽ không có thời gian rảnh rỗi để đến quán rượu ăn cơm. Lên tầng 2 là những căn phòng được sắp xếp giống như khách sạn hiện đại, hai bên hành lang là những căn phòng giống hệt nhau, chắc là phòng trọ. Vệ tịch kiểm tra một vòng, rồi nhíu mày nói, lão đại, nơi này không có gì đặc biệt, chỉ là khu nhà trọ bình thường của khu thương mại thôi. Tề Nguyên gật đầu, không muốn ở lại đây thêm nữa, hắn nói, Tần đại ca, Dương đại ca, chúng ta đi vào trong, nơi này chắc chỉ là khu thương mại. Được, đến trung tâm của nơi ẩn náu, những thứ tốt chắc chắn đều ở đó. Năm người sau khi hiểu rõ tình hình, biết không có gì nguy hiểm, nên cũng không ở lại lâu, mà tăng tốc bước chân đi vào trong thành. Tề Nguyên vươn cánh, bay lên trời quan sát. Ngay lập tức, toàn bộ bố cục của thành nhỏ hiện ra trước mắt hắn, quy mô của nơi này vượt xa tưởng tượng của hắn. Cả một vùng rộng lớn đều là những cửa hàng san sát nhau, những con đường ngang dọc được quy hoạch rõ ràng, nhìn thì phức tạp, nhưng thực ra rất logic và trật tự. Ở phía xa, Tề Nguyên nhìn thấy những ngôi nhà được sắp xếp ngay ngắn, kiểu dáng giống nhau. Khác với khu chung cư ở siêu cấp căn cứ, kiến trúc nhà ở nơi đây giống với hồ tâm đảo hơn, đều là những biệt thự đơn lập, tuy diện tích không lớn, nhưng mỗi căn đều rất tinh xảo. Rõ ràng, những người sống ở đây không phải là người thường, điều kiện sống rất tốt. Nhưng đó cũng là điều đương nhiên, dù sao đây cũng là nơi ẩn náu đỉnh cao, không phải ai cũng có thể vào ở. Giống như những người sống ở hồ tâm đảo, họ đều được chọn lọc kỹ càng. Chỉ có những người ưu tú nhất, những tinh anh mới có thể đến đây. Nơi này có lẽ cũng tương tự. Tiếp tục quan sát, ngoài khu thương mại và khu dân cư, ở trung tâm còn có một quảng trường lớn, xung quanh là những trung tâm thương mại lớn, nối liền với khu thương mại gần đó. Ngoài ra, ở những khu vực khác còn có rất nhiều kiến trúc với đủ loại kiểu dáng, có một số là công trình mang tính biểu tượng, dùng để trang trí và giải trí, cũng có một số là công trình thực tế, có thể dùng để tu luyện, rèn luyện. Tuy nhiên, sau khi quan sát một vòng, Tề Nguyên phát hiện tất cả kiến trúc đều là một phần của thành nhỏ, không có khu vực đặc biệt nào. Thậm chí, hắn còn không nhìn thấy một truyền tống trận nào. Điều này rất bất thường. Người trong thành muốn ra ngoài, nhất định phải có phương tiện di chuyển, mà truyền tống trận là một trong những phương tiện quan trọng nhất. Đặc biệt là nơi này lại nằm trên hòn đảo nổi dưới đáy biển, muốn ra ngoài nhất định phải sử dụng truyền tống trận. Tề Nguyên đi xuống đất, nói ra nghi ngờ của mình. Dương Chính Hà nhíu mày, chỉ có một thành nhỏ này thôi sao? Không đúng. So với những nơi khác, thành phố này tuy có vẻ rất lớn, có rất nhiều người sinh sống, nhưng không phải là mục tiêu của họ. Bởi vì đối với những nơi ẩn náu mạnh, dù là siêu cấp căn cứ hay thành phố mới trên đại lục mới, thì thành phố cũng không phải là nơi quá quan trọng. Tề Nguyên cũng chống cằm suy nghĩ, hắn cứ tưởng nơi này giống như khu sinh hoạt trên hồ tâm đảo, là nơi tập trung nhân tài, cũng là chủ thể của nơi ẩn náu. Nhưng giờ xem ra, nơi này giống với thành phố nhỏ trên đại lục mới hơn, chủ thể của nơi ẩn náu chắc chắn ở một nơi khác. Tần Chấn Quân trầm giọng nói, nếu là thành phố, thì chắc chắn phải có trụ sở của chính quyền, rất có thể có manh mối ở đó. Đúng vậy. Ví dụ như khu hành chính của thành phố. Hoắc Thối đề nghị, nhưng Tề Nguyên lại lắc đầu, nếu là thành phố hiện đại trên trái đất thì có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng đây là thế giới sương mù, nếu những người quản lý thành phố muốn liên lạc với những người đứng đầu nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ có cách bí mật hơn. Dương Chính Hà sáng mắt lên, cười nói. Thực ra, chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo góc độ của những người quản lý, giống như chúng ta ở khu 7, nếu muốn bố trí truyền tống trận, sẽ đặt nó ở đâu? Dương Đại ca nói đúng. Ở khu 7, truyền tống trận công cộng được đặt ở trung tâm của siêu cấp căn cứ, để mọi người sử dụng. Nhưng bên trong khu 7 còn có 3 truyền tống trận khác, lần lượt nối với hồ tâm đảo, đại lục mới, linh địa ở khu vực chưa được khám phá. Sau này, tuy linh địa bị bỏ hoang, nhưng truyền tống trận vẫn được giữ lại. Những truyền tống trận này đều do An Trường Lâm bố trí, được cất giấu trong một kiến trúc bí mật dưới lòng đất. Dương Chính Hà ngẩng đầu lên, nói ngay, có 2 nơi khả năng cao nhất. Chúng ta đến đó xem thử. Hoắc Thối tò mò hỏi, 2 nơi nào? Thứ nhất là khu hành chính trong thành, truyền tống trận rất có thể được giấu ở đó. Thứ hai là khu dân cư cao cấp, tìm những nơi ở xa hoa nhất, có thể đó là phòng của ban quản lý. Tần Chấn Quân đồng ý, vậy thì đi xem thử. Vừa định hành động, Tề Nguyên đột nhiên dừng lại. Khẽ ồ lên một tiếng, cúi đầu nhìn một tấm linh văn trong tay, rồi nói, không cần đâu, hình như ta tìm thấy rồi. Cái gì? Ngươi vừa rồi chẳng biết gì cả, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã tìm thấy rồi. Tề Nguyên, ngươi đừng có đùa chúng ta. Ngay cả vệ tịch và Hoắc Thối cũng khó hiểu nhìn Tề Nguyên. Vừa rồi họ còn đang thảo luận, không biết phải làm sao, vậy mà bây giờ đã có bước ngoặt lớn. Tần Chấn Quân nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện ra gì sao? Tề Nguyên gật đầu với hắn ta, lắc tấm linh văn trong tay. Bình tĩnh nói, linh văn thăm dò, phạm vi bao phủ là 50 km. Loại linh văn cấp hoàn mỹ này, sau khi sử dụng linh văn cự hóa, phạm vi bao phủ được tăng lên gấp 10 lần, hiệu quả rất mạnh. Trên đại lục mới, Tề Nguyên cũng đã khắc loại linh văn này để giám sát biên giới. Trước đó, khi năm vị vương vừa tiến vào lãnh thổ đã bị An Trường Lâm đang ngủ phát hiện, chính là nhờ tác dụng của loại linh văn này, cự hóa, toàn thể thông tin truy tung linh văn. Nó có hai tác dụng chính. Thứ nhất, cảnh báo. Nếu trong phạm vi của nó, đột nhiên xuất hiện sinh vật cấp hoàn mỹ, nó sẽ lập tức cảnh báo. Thứ hai là theo dõi và giám sát. Đây cũng là phương pháp mà Tề Nguyên thường sử dụng. Chỉ cần thu thập hơi thở của người khác, rồi lưu lại trong toàn thể thông tin truy tung linh văn, là có thể theo dõi và giám sát họ. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế, phạm vi chỉ trong 50 km, nhưng vậy cũng đủ rồi, vì diện tích của hòn đảo nổi dưới đáy biển này không quá 50 km. Trước đó, khi 20 người cùng vận chuyển linh khí, Tề Nguyên đã nhân tiện thu thập linh khí của tất cả mọi người. Sau khi vào thành, mọi hành động của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tề Nguyên cười nói, ta vừa rồi suy nghĩ hơi lệch hướng. Muốn tìm truyền tống trận đối với chúng ta mà nói rất khó, dù là khu hành chính hay khu dân cư, cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Nếu muốn tìm, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà gật đầu, việc tìm kiếm từng nơi một đúng là phương án kém nhất. Không chỉ hiệu quả thấp, mà tỷ lệ thất bại còn rất cao, có thể lật tung cả thành phố cũng chưa chắc đã tìm thấy. Tuy nhiên, chuyện này tuy khó với chúng ta, nhưng đối với những người khác, lại rất đơn giản. Những người khác, Tần Chấn Quân lập tức sáng mắt lên, thốt ra, Athletic, đội của Cờ Giam Bớt. Tình hình thế nào? Cờ Giam Bớt ngồi trong một cửa hàng, nhìn Ba Chi, bình tĩnh hỏi. Ba Chi nghịch con côn trùng trong tay, rất thuận lợi, vị trí của bốn đội kia đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Daniel có chút lo lắng, Ba Chi, thủ đoạn của ngươi không có vấn đề gì chứ? Có bị phát hiện không? Ba Chi cười nham hiểm, không thể nào, loài côn trùng này chỉ có phẩm chất cấp phổ thông, không có chút linh khí nào, hơn nữa còn nhỏ xíu, không thể nào bị phát hiện. Vậy thì tốt, Cờ Giam Bớt ngồi thẳng dậy, chỉ nói một câu, chú ý vị trí của Athletic. Không cần để ý đến lão thôn trưởng và Tề Nguyên sao? Cứ quan sát họ, lão thôn trưởng tuy có vẻ như biết một số thông tin, nhưng thực chất cũng chỉ là hiểu sơ qua, không cần phải quá để ý. Còn Tề Nguyên cẩn thận đừng để hắn ta theo dõi là được. Một con hẻm nhỏ trong thành. Trương Trọng Nhạc và những người khác thong thả bước đi, không hề vội vàng. Ezin, tình hình thế nào? Ezin mặc một chiếc áo đen bó sát người, quần đùi ngắn khoe đôi chân thon dài, mái tóc trắng nổi bật. Đặc biệt là trên đùi cô ta, một bông hoa hồng gai màu đỏ sẫm, tỏa ra vẻ quyến rũ và nguy hiểm. Ezin vén tóc, nhìn phiến đá trên mặt đất. Trương lão đừng lo lắng, ta đã rắc phấn hoa lên người những đội khác, chỉ cần họ tìm thấy trung tâm của nơi ẩn náu, chúng ta sẽ đi theo. Chú ý đến Athletic, nếu ở đây có truyền tống trận, hắn ta chắc chắn sẽ là người phát hiện ra đầu tiên. Trước đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy la bàn của Athletic, phẩm chất của nó rất cao, có thể phát hiện ra vị trí của truyền tống trận từ cách xa 200 km. Nếu ở đây cũng có, thì hắn ta sẽ dễ dàng tìm thấy. Còn một đội khác, Athletic sải bước về phía trước với ánh mắt lạnh lùng, chiếc la bàn trong tay khẽ chuyển động, chỉ đường cho hắn ta. Lãnh chúa, chúng ta có la bàn, chắc chắn sẽ tìm thấy truyền tống trận trước. Kiệt kiệt kiệt, cứ để lũ ngu ngốc kia đợi trong thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ lấy hết mọi thứ, rồi phá hủy truyền tống trận, không cho chúng ra ngoài. Athletic im lặng, trên mặt hắn ta là sự tự tin. Trong đội ngũ cũng có người lo lắng. Ta thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, thủ đoạn của họ cũng không phải tầm thường. Ta lo lắng tuy họ không thể tìm thấy truyền tống trận trước chúng ta, nhưng có thể sẽ dùng cách nào đó để theo dõi chúng ta. Theo dõi chúng ta? Chỉ bằng bọn họ? Athletic cười lạnh, xem ta là đồ ngốc sao? La bàn này ngay cả dao động không gian cũng có thể dò xét được, chẳng lẽ không phát hiện ra họ? Nếu họ dám theo dõi ta, ta sẽ ăn cái la bàn này. Giọng nói ngạo mạn vang xa, truyền đến một nơi khác. Ta sẽ ăn cái la bàn này. 9 người của lão thôn trưởng đang tập hợp lại, khó hiểu nhìn nhau. Một ông lão gầy gò khó hiểu hỏi, hắn ta bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn ăn la bàn? Chậc chậc, đúng là bá chủ của thế hệ này, vậy mà lại coi đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất là đồ ăn. Lão thôn trưởng với khuôn mặt đầy nếp nhăn, thản nhiên nói, không biết hắn ta lấy đâu ra sự tự tin đó, ngay cả chúng ta cũng luôn khiêm tốn, hắn ta chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Ha ha, nên hắn ta mới bị Tề Nguyên áp đảo. Bà lão nói. Lão thôn trưởng không đáp lại. Chỉ cầm một tấm da thú có linh văn, nhìn chấm đỏ định vị trên đó. Tấm da thú này rất kỳ diệu, không chỉ có thể định vị, mà còn có thể truyền âm thanh. Lão thôn trưởng lẩm bẩm, nhờ đạo cụ mà vị đại nhân kia để lại, chúng ta có thể dễ dàng giám sát Athletic, những người khác chắc là không có loại thủ đoạn này, chúng ta đã chiếm ưu thế. một ông lão khác có chút do dự, liệu có khả năng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ cũng có thủ đoạn tương tự. Lão thôn trưởng cười khẩy, ta không chỉ giám sát Athletic, mà còn giám sát những đội khác, họ đã tản ra, không hề đi theo Athletic. Vậy có khả năng hắn ta cũng có ý nghĩ giống chúng ta, cố tình tách ra, không muốn bị chú ý không? Lão thôn trưởng tự tin lắc đầu, ha ha, không thể nào. Mượn câu nói của Athletic, nếu họ cũng có thủ đoạn tương tự, ta sẽ ăn Athletic. Ừm, đừng nghĩ nhiều nữa, Athletic sắp tìm thấy truyền tống trận rồi, chúng ta đi theo thôi. Một nơi khác, cờ giam bớt, đi thôi, giờ này, Athletic chắc cũng sắp tìm thấy rồi. Trương Trọng Nhạc nhìn về phía trước, đừng để khoảng cách quá xa, chúng ta đi theo xem sao. Ezin gật đầu, được. Tề Nguyên duỗi lưng, thản nhiên nói, đi thôi, đừng để Athletic chạy mất. Gần như cùng lúc, năm đội ở những vị trí khác nhau, đồng loạt di chuyển về cùng một hướng. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, vượt xa tưởng tượng. Rõ ràng, đây không phải là quyết định nhất thời, mà là đã được lên kế hoạch từ trước. Athletic vừa bước đi đã dừng lại, đồng tử co rụt, hắn ta lẩm bẩm, sao có thể như vậy được, chỉ trong vài giây, trên la bàn, vị trí của bốn đội còn lại cùng lúc di chuyển về phía hắn ta. Tuy góc độ rất nhỏ, vị trí thay đổi cũng không nhiều, nhưng điều này vẫn khiến hắn ta lo lắng. Không thể nào, chắc là ta nhìn nhầm. Nhưng một giây sau hai giây ba giây, Athletic nhìn chằm chằm vào la bàn, tay cầm la bàn siết chặt, gân xanh nổi lên, sắc mặt hắn ta tối sầm. Những người phía sau đều khó hiểu. Nhưng cảm nhận được khí thế đáng sợ của Athletic nên không ai dám hỏi. Thông tin trên la bàn cho thấy, việc bốn đội kia đồng loạt đổi hướng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đám người này dường như đều đang đi về phía hắn ta. Khốn kiếp! Athletic khẽ quát, lửa giận bốc lên trong lòng, nhìn la bàn trong tay, hắn ta càng thêm bực bội. Nhưng nhiều hơn là sự khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao họ lại cùng đi về phía ta? Chẳng lẽ họ đều có cách theo dõi ta? Sao có thể như vậy được? Athletic nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói nên lời, trong lòng hắn ta tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Nếu chỉ có một hai đội có thể theo dõi hắn ta mà hắn ta không phát hiện ra, thì hắn ta chỉ thấy họ cao tay mà thôi. Nhưng hiện tại, bốn đội, vậy mà không sót một đội nào, đều đi theo hắn ta. Nhìn những chấm đỏ đang bám theo mình trên la bàn, hắn ta cảm thấy máu nóng dồn lên não, thậm chí có chút xấu hổ. Tề Nguyên nhìn Linh Văn trong tay, cũng có chút khó hiểu. Ha ha, đám người này đúng là không đơn giản, không ngờ ai cũng có thủ đoạn riêng. Tần Chấn Quân nhìn hắn, hỏi, những người khác cũng đến rồi sao? Tề Nguyên gật đầu, bây giờ phía sau Athletic toàn là chấm đỏ, chắc hắn ta cũng đang toát mồ hôi hột. Dương Chính Ha chỉ cười cười, rồi nói, đều là những người cầu sinh đỉnh cao, có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Lão thôn trưởng nhìn tấm da thú trong tay, không nhịn được nuốt nước miếng, bà lão bên cạnh liếc nhìn ông ta. Athletic cắn la bàn, người cắn Athletic, đúng là thú vị. Lão thôn trưởng cảm thấy rợn tóc gáy, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta vậy mà lại đỏ lên. Mẹ kiếp, đám người này giỏi giấu nghề thật đấy, thủ đoạn đúng là không tầm thường. 5 phút sau, một căn biệt thự ở ngoại ô, Athletic đứng trước biệt thự, quay lưng về phía những người khác. Phía sau hắn ta là bốn đội còn lại. Bà chỉ ung dung đi đến, a, sao lại đi lạc đến đây? Mọi người cũng ở đây à? Thật là trùng hợp. Athletic vừa mới bình tĩnh lại, thái dương hắn ta giật giật, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được cảm xúc. Tề Nguyên cũng xoa đầu, cười nói, đúng là trùng hợp thật, không ngờ mọi người lại cùng chung chí hướng. Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên. Athletic lạnh lùng nói, đừng có giả vờ nữa, đúng là cao tay. Mọi người đều hiểu rõ, không ai nói thêm gì nữa, chỉ nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn về phía căn biệt thự. Xem ra, truyền tống trận ở đây rồi. Chậc chậc, giấu kỹ thật đấy. Một căn biệt thự bình thường như vậy, nếu không phải hắc hắc, đúng là không dễ tìm. Athletic không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước vào trong. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Đây là một căn biệt thự không lớn, nói đúng ra là một tòa nhà nhỏ, hơn nữa trông cũng không có gì đặc biệt. Bên trong vẫn là vẻ cổ kính, bụi bặm bám đầy các đồ vật, cây cối mọc tùm, trông rất lộn xộn. 60 người đứng bên trong, gần như chật kín, chỉ đi vài vòng là đã xem hết, nơi này chỉ lớn như vậy, truyền tống trận ở đâu? Daniel cao lớn, vạm vỡ, đi đi lại lại trong sân. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong sân vang lên, ở đây có một tầng hầm. Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, là một nhà kho cũ nát ở góc khuất của biệt thự. Tề Nguyên vội vàng bước đến, quả nhiên nhìn thấy một lối vào tầng hầm bị lớp bụi dày che khuất, do bụi bẩn quá dày, lại được giấu kín, nên không ai chú ý đến nó. Daniel bước đến, trực tiếp nắm lấy móc cửa, kéo mạnh cánh cửa kim loại nặng nề lên. Cánh cửa sắt đầy rì xét ma sát với mặt đất, phát ra tiếng ken két chói tai. Căn hầm tối đen, sâu hun hút, không thể nhìn thấy bên trong. Ngay khi mọi người còn đang do dự, Dương Chính Hà đã ra tay, thả ra một khôi lỗi máy móc nhỏ mang theo đèn chiếu sáng. Nó nhanh chóng chạy xuống cầu thang bằng 8 cái chân. Theo ánh đèn, tình hình bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Cầu thang sâu hơn tưởng tượng, phải đến mười mấy mét mới xuống đến nơi. Hơn nữa diện tích của tầng hầm cũng lớn ngoài dự đoán. Khôi lỗi đi lại vài vòng dưới đó mà không gặp phải nguy hiểm gì. Thấy vậy, Atletic không do dự nữa. Hắn ta đẩy những người khác sang một bên, nhảy thẳng xuống. Những người khác cũng đi theo. Không gian bên trong rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả diện tích của căn biệt thự, gần như đạt 200 mét vuông. Và thứ đập vào mắt họ là một tấm bia đá giống như truyền tống trận. Lúc này, Tề Nguyên lấy ra một quyển trục dịch chuyển, thấy nó đã có thể sử dụng được. Xem ra nơi này đã ra khỏi phạm vi cấm bay, có thể dịch chuyển không gian bình thường. Quả nhiên là vậy. Chắc chắn là hạn chế cấm bay theo phạm vi. Tề Nguyên lóe sáng mắt, phương pháp cấm bay mạnh mẽ như vậy, có cơ hội phải nghiên cứu kỹ, biết đâu sau này sẽ có tác dụng lớn. Đặc biệt là con sinh vật cấp hoàn mỹ có năng lực không gian kia. Nếu sử dụng đạo cụ cấm bay làm bẫy, biết đâu có thể tiêu diệt được nó. Sổ đỏ đặc thù có không gian đặc tính, giá trị của nó là vô cùng lớn. Lại là loại truyền tống trận này, xem ra phải ra tay nữa rồi. Daniel nói, vừa định bước lên vận chuyển linh khí, đã bị Cờ Giam Bớt ngăn lại. Cờ Giam Bớt giơ tay lên, bình tĩnh nói, chìa khóa ở ngay đây, không cần vận chuyển linh khí. Cái gì? Chìa khóa sao lại? À, đúng là có. Ở giữa tấm bia đá có một lỗ nhỏ, chắc là để đặt vật chứng dịch chuyển. Tấm bia đá ở bên ngoài đảo, lỗ nhỏ này trống không. Nhưng tấm bia đá trước mắt này, trong lỗ nhỏ có một tấm thẻ bằng đá hình tròn rất tinh xảo. Tuy cách gọi này rất kỳ lạ, nhưng đúng là một tấm thẻ bằng đá. Tấm thẻ này tuy nhỏ, chỉ khoảng vài milimet, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chất đá và hoa văn trên đó. Chắc là một loại đá đặc biệt, sau khi được xử lý, đã trở thành vật chứng duy nhất có thể được truyền tống trận này chấp nhận. Atletic đưa tay chạm vào, trực tiếp dịch chuyển. Một giây sau, 20 người đứng đầu biến mất. Những người khác nhìn nhau, lần này họ không vội vàng xếp hàng theo thứ tự, chia làm 3 nhóm để dịch chuyển. Khi Tề Nguyên mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Mùi cỏ xanh ngắt phả vào mặt, mang theo hương thơm của cây cỏ, dưới chân là thảm cỏ mềm mại. Sau đó, khi ánh sáng trắng của dịch chuyển biến mất, ánh nắng chói chang chiếu xuống, vừa sáng vừa ấm áp. Những đám mây trên trời trôi qua, che khuất ánh sáng, tạo ra những bóng râm trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, tạo ra tiếng xào xạc. Giờ khắc này, dường như họ không còn ở trong thế giới sương mù nữa, mà là ở một vùng nông thôn yên bình nào đó của thế giới hòa bình, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Tề Nguyên nhìn quanh, thấy xung quanh toàn là đồng cỏ, môi trường rất đẹp. Nhưng dường như đây cũng là một hòn đảo nổi. Linh khí trên đảo này có phẩm chất cao hơn, nhưng diện tích có vẻ rất nhỏ, chỉ khoảng 3 km. Khi những người khác lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát xung quanh, họ cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc, bởi vì diện tích của hòn đảo nổi này vừa bằng diện tích của nơi ẩn náu. 3 km. Tề Nguyên thầm nghĩ, hình dạng ban đầu của nơi ẩn náu cấp 8, chẳng lẽ là hòn đảo nổi nhỏ bé này sao? Thật khó tin. Hắn không vội vàng khám phá hòn đảo này, mà đi đến rìa, nhìn ra bên ngoài. Lúc này, hắn mới nhìn thấy toàn bộ hòn đảo nổi, nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trước đó, khi ở trong thành, do diện tích quá lớn, không thể nhìn bao quát, nên hắn không rõ lắm. Nhưng bây giờ, trên hòn đảo nhỏ chỉ có 3 km này, hắn có thể thấy rõ bản chất của nó. Nơi ẩn náu này cũng trôi nổi trên không trung, giống như một hòn đảo nổi cỡ nhỏ. Và toàn bộ hòn đảo nổi này được bao bọc bởi một vòng bảo hộ hình cầu. Nó giống như một quả bóng lớn, bên trong có một hòn đảo nhỏ, trông rất kỳ diệu. Nhìn xuyên qua quả bóng, có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài vòng bảo hộ, đó là một vùng biển sâu thăm thẳm, không có ánh sáng. Chỉ có bóng tối, tĩnh mịch, lạnh lẽo, không rõ và đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tâm hồn. Một nỗi sợ hãi với biển sâu xuất phát từ bản năng. Họ mơ hồ nhìn thấy một số sinh vật đang di chuyển xung quanh, nhưng không rõ hình dạng cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được kích thước to lớn của chúng qua bóng dáng mờ ảo. Nhưng kỳ lạ là, những sinh vật này không hề đến gần vòng bảo hộ hình cầu, như thể có một sức mạnh nào đó ngăn cản chúng, khiến chúng không dám đến gần. Tần Chấn Quân khẽ nói, thủ đoạn thật kỳ lạ, giống như những quả bóng nằm sâu dưới đáy biển, bao bọc lấy từng hòn đảo nổi, đây là thủ đoạn của nơi ẩn náu cấp 8 sao. Thật hùng vĩ, ở đây không có một tia sáng nào, không biết đang ở độ sâu bao nhiêu. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, Tề Nguyên im lặng quan sát, hắn đại khái đã hiểu được nguyên lý của nơi ẩn náu cấp 8 này. Nó rất giống với Hồ Tâm Đảo. Thành phố trước đó là khu vực sinh sống ngoài cùng, có diện tích lớn nhất, cũng là nơi ở của rất nhiều người bình thường trong nơi ẩn náu. Còn nơi này là trung tâm của nơi ẩn náu. chủ nhân của nơi ẩn náu cấp 8 này có lẽ đã xây dựng nhiều hòn đảo nổi dưới đáy biển, rồi dùng truyền tống trận để kết nối chúng với nhau. Nếu vậy, số lượng hòn đảo nổi có thể không chỉ có 2. Tề Nguyên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, đi, vào trong xem thử. Họ đi qua bãi cỏ xanh mướt, hướng về phía trung tâm, không lâu sau đã nhìn thấy những ngôi nhà ở phía xa. Nhìn kiến trúc của những ngôi nhà này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, xem ra chủ nhân của nơi này là một người yêu thích sự yên bình. Tất cả đều là những biệt thự nhỏ, phong cách đơn giản, trang nhã. Điều này cũng giống như hắn, khi bố trí hồ tâm đảo, hắn cũng chọn cách nào thoải mái nhất, không hề câu nệ vẻ hào nhoáng. Những tòa nhà cao tầng, mà hắn cũng sống trong một căn biệt thự gỗ đơn giản, sống cuộc sống giống như những người cầu sinh khác. Có lẽ, đối với hầu hết những người làm chủ nơi ẩn náu, do phải đối mặt với thế giới sương mù đầy nguy hiểm trong thời gian dài, nên họ càng khao khát một cuộc sống bình yên. Vừa suy nghĩ, họ vừa đến trước khu vực này. Vài ngôi nhà nhỏ nằm rải rác, nhìn những dấu vết xung quanh, có vẻ như trước đây họ đã từng trồng rau củ ở đây, nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang. Bên trong hàng rào còn có một số máng ăn, chắc là dùng để nuôi gia súc. Đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản, chỉ có những vật dụng hàng ngày bình thường. Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của họ là một căn nhà được làm bằng gỗ cấp hiếm, chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, nhưng vật liệu lại rất cao cấp. Đã có không ít người vây quanh đó, nghiên cứu và thảo luận về công dụng của tòa nhà này. Những ngôi nhà khác đều được làm bằng gỗ bình thường, chỉ có căn này là sử dụng vật liệu cấp hoàn mỹ trở lên, chắc chắn có gì đó đặc biệt. Không biết nó dùng để làm gì, ở đây chỉ có những vật dụng đơn giản, tự nhiên xuất hiện một tòa nhà cao cấp như vậy, đúng là kỳ lạ. Biết đâu cũng chỉ là vật dụng sinh hoạt bình thường. Cũng có khả năng, nơi ẩn náu cấp 8, chắc chắn đã đạt đến một trình độ cao hơn. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Tề Nguyên khẽ nói, tu luyện, câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Trương Trọng Nhạc hỏi, ngươi nói là tòa nhà này dùng để tu luyện. Tề Nguyên không dám chắc chắn, chỉ đưa ra suy đoán của mình. Đối với người cầu sinh trong thế giới sương mù, trong cuộc sống, có chuyện gì vừa quan trọng vừa cần không gian riêng? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tu luyện. Việc tăng cường sức mạnh là điều tất yếu đối với mỗi người cầu sinh, ngay cả chủ nhân của nơi ẩn náu cấp 8 cũng vậy. Tề Nguyên bước lên trước, đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Trống không, chỉ có một chiếc ghế mây đặt ở giữa. Trên vách tường xung quanh được vẽ đầy những phù văn kỳ lạ, giống như những con nòng nọc đang uốn éo. Trương Trọng Nhạc nhìn Tề Nguyên, này, ngươi xem, có phải là linh văn không? Tề Nguyên bĩu môi, Trương lão gia tử, linh văn của ta là một hệ thống hoàn chỉnh, còn thứ này giống như chữ viết hơn. Trương Trọng Nhạc cười ngượng, ông ta cũng có thể nhận ra, phù văn ở đây khác xa so với linh văn của Tề Nguyên, thậm chí là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngoài những thứ quen thuộc, đối với những vấn đề về phù văn, hắn ta vẫn thường hỏi ý kiến của Tề Nguyên. Nhìn một lúc, hắn ta thấy hệ thống phù văn ở đây rất khó hiểu, cũng không thể nào sử dụng được. Nhưng hắn ta có thể đoán được, đây là kỹ thuật của chủ nhân nơi ẩn náu này, giống như linh văn, dược tề, khôi lỗi, nhưng có lẽ có phẩm chất cao hơn. Đi thôi, ra ngoài xem thử, ở đây không có gì đâu. Tề Nguyên ghi nhớ một số phù văn, rồi dẫn Tần Chấn Quân và những người khác rời đi. Khi đến sân sau, phần lớn mọi người đã tập trung ở đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi mỉm cười, khẽ nói, xem ra đã tìm thấy rồi. Phía trước, 13 tấm bia đá dịch chuyển được xếp thành một hàng, khiến họ không khỏi phấn khích. Một hòn đảo nổi chỉ có 3 km, nhiều nhất cũng chỉ là nơi ở của chủ nhân nơi ẩn náu. Sao có thể là trung tâm của nơi ẩn náu cấp 8 được? Nếu đã có thể đến đây thông qua tấm bia đá bên ngoài thành phố, vậy từ đây có thể dịch chuyển đến những nơi khác không? Giờ xem ra, chắc chắn là có thể. Tề Nguyên đến gần quan sát, phát hiện trên mỗi tấm bia đá. Ở vị trí trung tâm, đều được khắc một phù văn nhỏ, không phải là chữ nòng nọc lúc nãy, mà là những hình vẽ đơn giản. Có hình một cây cỏ nhỏ, có lẽ là tượng trưng cho trồng trọt. Có hình một chiếc búa nhỏ, có lẽ là xây dựng, hoặc là chế tạo đạo cụ. Mỗi hình vẽ dường như đại diện cho một chức năng khác nhau. Cờ Giam Bớt nhỏ giọng nói, lão thôn trưởng và những người kia đến trước, đã vào truyền tống trận thứ 3 rồi. Ác Lê Tít đến thứ 2, vào truyền tống trận thứ 5. Tề Nguyên nhìn sang, trên tấm bia đá thứ 3 có khắc hình một cuốn sách nhỏ, có lẽ là tượng trưng cho tri thức, hoặc là khoa học kỹ thuật, nhìn chung rất khó hiểu, chắc chắn là nơi rất quan trọng. Còn tấm bia đá thứ 5, có khắc hình một cánh tay cơ bắp, rất có thể là biểu tượng của sức mạnh. Ba Chi thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi, họ lựa chọn dứt khoát như vậy, chắc chắn là biết bên trong có thứ tốt, chúng ta có nên đi theo không? Tề Nguyên liếc hắn ta một cái, không để ý đến tên tiểu tử này. Bây giờ mà đi theo là muốn làm gì? Cướp đoạt. Hay là giết người cướp của, hoặc là trực tiếp khiêu khích. Tóm lại, đã có người vào truyền tống trận rồi, nếu tiếp tục có người đi vào, chẳng khác nào tuyên chiến. Tề Nguyên không quan tâm đến những người khác, Hắn xem qua 13 tấm bia đá, nhưng không thu thập được nhiều thông tin. Cuối cùng, hắn không do dự nữa, mà chọn truyền tống trận thứ 7. Hoa văn được khắc trên đó là những ký tự kỳ lạ, rất có thể là biểu tượng của một loại kỹ thuật đặc biệt nào đó. Trên tấm bia đá này cũng có một cái lỗ nhỏ. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nhìn nhau, sau khi gật đầu ra hiệu, họ liền dịch chuyển vào trong. Ngay sau đó, khi mở mắt ra, họ đã xuất hiện trên một hòn đảo nổi khác. Hòn đảo này cũng không lớn, không có gì đặc biệt, chỉ có một tế đàn cổ xưa ở trung tâm. Tế đàn có tạo hình rất cổ xưa, được khắc rất nhiều phù văn, vật liệu có lẽ là xương cốt hoặc khoáng thạch, mang theo khí tức hoang sơ, cổ lão. Sao lại có một cái tế đàn? Nơi này dùng để làm gì? Hoắc Thối tò mò quan sát, có vẻ hơi thất vọng. Cảnh tượng trước mắt ít nhất có thể nói lên một điều, đó là ở đây không có sổ đỏ đặc thù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ đến đây là vì sổ đỏ đặc thù, đó là phần thưởng trực quan nhất, ai cũng cần. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại không nghĩ vậy, hắn bình tĩnh nói, nếu muốn tìm sổ đỏ đặc thù, chúng ta đã không chọn truyền tống trận có ký tự nòng nọc kia. Vì sao? Hoắc Thối khó hiểu. Dương Chính Hà cười giải thích, mỗi mảnh sổ đỏ đặc thù đều có đặc tính tương ứng. Nếu muốn tìm sổ đỏ đặc thù, chắc chắn phải chọn những truyền tống trận có khắc ký hiệu thuộc tính, ví dụ như thực vật, nước, động vật, đó là những nơi có khả năng cao nhất. Hoắc Thối như hiểu ra, gật đầu. Ngay sau đó, Tề Nguyên cười bí hiểm, thực ra, so với sổ đỏ đặc thù, một kỹ thuật hoàn toàn mới có giá trị hơn, huống chi là kỹ thuật của nơi ẩn náu cấp 8. Còn về sổ đỏ đặc thù, Tề Nguyên lóe sáng mắt, giọng nói lạnh lùng, không cần chúng ta tự đi tìm, sẽ có người tìm thấy, chúng ta chỉ cần cướp là được. Cướp? Tề Nguyên trừng mắt nhìn hắn ta, sức mạnh yếu, tìm thấy cũng không giữ được, chúng ta làm việc tốt, giúp họ bảo vệ. À, đừng nghĩ nữa, xem thử ở đây có gì đã. Tề Nguyên nhìn sang, Dương Chính Hà hiểu ý, lấy ra một khôi lỗi. Khôi lỗi không chút sợ hãi bò lên tế đàn, chạm vào khắp nơi, sau khi thấy không có nguy hiểm, họ mới yên tâm đi đến. Rõ ràng, chủ nhân của nơi ẩn náu này không ngờ có người ngoài vào được đây, nên không hề bố trí bẫy, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trước mắt họ, chỉ có ba thứ. Bản thân tế đàn. Một cuốn sách trên giá bên cạnh tế đàn. Một bình dược tề màu xanh lam trên tế đàn. Ánh mắt của mọi người chủ yếu tập trung vào hai thứ sau. Đặc biệt là bình dược tề màu xanh lam kia, khí tức tỏa ra rất mạnh mẽ, đã đạt đến cấp hoàn mỹ, chất lỏng màu xanh lam trong suốt, lấp lánh, trông rất thần bí. Đây là gì vậy? Trông rất bất phàm. Kiểm tra thử xem sao. Họ lấy dụng cụ giám định ra, thông tin hiện lên trên đó. Tên, thủy chi tinh hoa hoàn mỹ cấp. Công dụng, sử dụng vu thuật để chiết xuất tinh hoa thuộc tính thủy. Người cầu sinh có thủy thuộc tính có thể sử dụng, độ thân hòa càng cao, hiệu quả càng tốt. Giúp người cầu sinh có khả năng điều khiển năng lượng thuộc tính thủy, đồng thời có xác suất có được một số năng lực thuộc tính thủy. Cấp hoàn mỹ trở lên mới có thể sử dụng. Giới thiệu, sức mạnh của vu. Thông tin được hiển thị khiến 5 người họ trầm ngâm. Tiếng nuốt nước miếng ực ực vang lên. 5 người họ không hề ngu ngốc, có thể dễ dàng hiểu được nội dung của thông tin, hiểu thêm về tác dụng của bình dược tề này. Trước tiên, họ đã biết tên của loại kỹ thuật thần kỳ này vu thuật. Một loại kỹ thuật hoàn toàn mới, giống như linh văn, dược tề, khôi lỗi. Chỉ nhìn tác dụng của bình dược tề này, họ đã thấy được sự đáng sợ của loại kỹ thuật này, nó vượt xa sức tưởng tượng của họ. Nói đơn giản, tác dụng của nó là, sau khi đạt cấp hoàn mỹ, những người có thủy, thuộc tính có thể sử dụng loại tinh hoa nước được điều chế đặc biệt này. Sau khi sử dụng, họ sẽ có được khả năng điều khiển thủy thuộc tính. Tề Nguyên đoán, cái gọi là điều khiển thủy thuộc tính này cũng giống như một loại năng lực đặc biệt, giống như siêu năng giả. Tuy nhiên, năng lực của siêu năng giả có vẻ phức tạp và đa dạng hơn, còn loại dược tề này có vẻ ổn định hơn, lại có thể nhân tạo, nên ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Đây là phương pháp tạo ra siêu năng giả sao? Tần Chấn Quân không thể tin được. Tề Nguyên lắc đầu, hắn cũng không rõ, mà nhìn về phía cuốn sách, nói, kỹ thuật vu thuật chắc là ở trong này, xem ra lần này chúng ta trúng mánh lớn rồi. Họ dùng dụng cụ giám định kiểm tra cuốn sách, thông tin hiện ra cũng xác nhận suy đoán của Tề Nguyên. Tên, vu thuật điển tịch hiếm thấy. Công dụng, ban đầu là cấp hoàn mỹ duy nhất, sau khi được người đời sau nghiên cứu và bổ sung, đã đạt đến cấp hiếm. Thăm dò vạn vật, học tập vạn vật, khống chế vạn vật. Sức mạnh thăm dò, có thể hỗ trợ thăm dò và phân tích các loại vật chất khác nhau trong tự nhiên. Sức mạnh học tập, có thể hỗ trợ phân tích, học tập, nghiên cứu bản chất của vật chất, nhìn thấu bản chất, khống chế tự nhiên, dựa vào mức độ phân tích và hiểu biết, có thể nắm giữ được một số đặc tính nhất định, biến chúng thành sức mạnh của bản thân. Thuộc tính nào càng mạnh thì khả năng học tập và điều khiển càng lớn. Có thể dạy cho người khác những năng lực mà mình đã nắm giữ, cần có thuộc tính tương ứng và khả năng học tập tốt, chỉ có tác dụng hỗ trợ học tập, thông qua phương pháp đặc biệt, chế tạo ra tinh hoa tự nhiên có chứa thuộc tính tương ứng, sau khi sử dụng có thể thay đổi cơ thể, từ đó có được khả năng điều khiển năng lượng đó. Là thành quả nghiên cứu của con người, cũng cần có độ thân hòa. Giới thiệu, con cưng của tự nhiên, quả là một kỹ thuật thần kỳ. Dương Chính Hà ngây người, không nhịn được cảm thán. Bình dược tề kia đã cho họ rất nhiều thông tin, nhưng so với cuốn vu thuật điển tịch này, nó chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, không thể so sánh được. Chỉ riêng thông tin đầu tiên trong đó đã khiến Tề Nguyên mừng rỡ. Kỹ thuật này ban đầu chỉ là cấp hoàn mỹ duy nhất, nhưng sau khi được nghiên cứu và hoàn thiện, nó đã đột phá lên cấp hiếm. Thật khó tin, tuy viện nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo linh văn mới, bản thân hắn cũng đã sáng tạo ra linh văn trong cơ thể, một phương pháp sử dụng linh văn cao cấp hơn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nâng kỹ thuật khắc dấu linh văn lên cấp hiếm. Cấp hiếm quá quý hiếm, quá khó để đạt được, hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng thử qua. Nhưng giờ xem ra, tuy kỹ thuật do hệ thống cung cấp chỉ là cấp hoàn mỹ duy nhất, nhưng không có nghĩa là đó đã là cấp độ cao nhất, thông qua nỗ lực cũng có thể nâng nó lên một tầm cao mới. Tề Nguyên thầm mắng mình ngu ngốc, đáng lẽ hắn phải hiểu điều này từ lâu rồi. Ví dụ như kỹ thuật khôi lỗi của Dương Chính Hà, ban đầu chỉ là cấp hy hữu, nhưng sau khi kết hợp với những kỹ thuật khác, cùng với sự nghiên cứu của Dương Chính Hà, giờ đây họ đã có thể chế tạo ra khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ. Thậm chí còn tạo ra hai loại kỹ thuật khôi lỗi hoàn toàn mới, linh khôi và thi khôi. Điều này đã chứng minh tất cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.